lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 309, ôm tình. Tiểu hỗn đản, tưởng muốn tạo phản nữa à? Mẹ gõ Diệp Hy cái trán một chút, sáng giọng, về sau cho ta quy củ một điểm. Ân. Kỳ thật Diệp Hy cũng biết, chỉ bất quá hắn thật sự là nhịn không được. Nhẹ nhàng mà ôm lấy trước mắt con, nàng ôn nhu nói, mẹ ta thật sự phải sợ. Lúc nói chuyện, không đơn giản từ thanh âm của nàng, hoàn là thân thể của nàng đô đang run rẩy. Đối với nàng mà nói, này là lần đầu tiên tại nam nhân trước mặt lộ ra bản thân yếu ớt một mặt. Tuy rằng, trong ngực người đàn ông này có chút hơi, chỉ có thể cũng coi là cậu bé, nhưng là trong lòng của nàng, cũng là nam nhân của chính mình, con trai của mình, nam nhân của chính mình. Nghĩ tới tầng này quan hệ, trái tim của nàng vô luận như thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại, thậm chí cảm thấy lo sợ, nghi hoặc, sợ hãi, sợ sự việc đã bại lộ, bị người phát hiện giữa bọn họ không đến quan hệ. Nàng bình thời, là cỡ nào thành thục đoan trang, chưa bao giờ hội như hôm nay như vậy. Nhưng là nàng thật sự sợ, thực sợ hãi vì vậy mà bị phát hiện. Chỉ cần chúng ta cũng không đạo, ai biết được. Diệp Hy nằm ở mỹ phụ trong lòng, cảm thụ được nàng kia thướt tha có hứng thú dáng người đường cong, thấp giọng nói, không hội có người biết đấy. Vậy ngươi về sau nhất định nếu nghe ta, vô luận khi nào thì, cũng không thể đủ sằng bậy. Mỹ phụ ôm cậu bé, nói. Ta đã biết. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình đặt ở trước ngực của nàng cặp kia nhục đoàn phía trên. Dùng khuôn mặt của mình đi cảm thụ kia tràn đầy co giãn tuyệt vời xúc cảm. A, người đứa nhỏ này, làm ta giật cả mình. Trước ngực bị cậu bé đè ép, Mỹ phụ nhân hơi kinh hãi, lập tức âm thầm xem xét chính mình thân thể mềm mại một phen, không cảm giác dị thường phương tự yên lòng, lại thấy chung quanh mễ có những người khác, thế này mới hô khẩu khí. Nơi này không cần sợ hãi a, chỉ có chúng ta. Diệp Hy vẫn đang dừng ở Mỹ phụ nhân, bất quá trong con mắt cũng không có nào mập mờ tồn tại. Hiện tại cô nam quả nữ, hắn luôn không khống chế được mình muốn theo trên người của nàng được đến càng nhiều. Hàn Tuyết Kỳ thật cũng là trường kỳ ngủ một mình, chính là trải qua cùng con như vậy cấm kỵ yêu đương vụng trộm sau, nàng cũng ngoài ý liệu ngủ một cái vô mộng an giấc, phương tâm thư sướng. Mỹ phụ nhân khẽ cười nói, tiểu hỗn đản, không cho phép sằng bậy. A, a, ta nào có a. Diệp Hy cười khúc khích, tao liễu tao đầu, này thuần thật đáng yêu xích tử hình dạng hiền lộ không thể nghi ngờ, không lời trước cười nói ta nhưng là thực quy củ. Lời nói chưa đốn, phá hư tiểu tử cố ý lại nhìn chăm chú Mỹ phụ nhân mặt ngọc, nhìn xem nàng không được tự nhiên khuôn mặt hơi nóng, một tia mây đỏ lặng yên nổi lên hai má, không tự chủ được gắt giọng, người đứa nhỏ này, chỉ biết sắc. Như thế nào vẫn nhìn ta? Ta là cảm thấy ngươi hết sức tốt xem a. Diệp Hy ra vẻ ủy khuất hình dạng, khóe miệng hơi vểnh ôn nhu nói, ta mới phát hiện mẹ ngươi nguyên đến xinh đẹp như vậy, chỉ sợ kia tiên nữ trên trời cũng so ra kém. Thích trưng diện chính là nữ nhân thiên tính, địa vị tôn sùng Mỹ phụ đều có chút nào không ngoại lệ, nghe nói Diệp Hy tự đáy lòng khích lệ, Mỹ phụ nhân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức ngượng ngùng ngọc thủ đánh nhẹ Diệp Hy, người đứa nhỏ này, càng nói càng kỳ cục rồi, ngay cả ta cũng dám điều khản đúng không? Ta nói được những câu là thật. Diệp Hy kích động đảo. Người này tiểu hỗn đản, thật đúng là làm mẹ là tiểu cô nương nữa à. Như nước mắt đẹp lộ ra nồng nặc ý mừng, tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi, bằng không thời gian lâu dài không tốt. Quan tâm lời nói chưa rơi, đoan trang thủ lễ Mỹ phụ nhân chuyện biến đổi, giọng mang lo lắng nhắc nhở Diệp Hy nói, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời mà nói, bằng không bị người phát hiện. Ân, mẹ ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải không làm người, như thế nào ngu như vậy đâu này. Diệp Hy khẽ cười đáp lại nàng, nằm thân ảnh của tự nhiên tựa vào Mỹ phụ trong lòng, vẻ mặt hồn nhiên trẻ con nhớ hình dạng làm Mỹ phụ nhân phương tâm không hề đề phòng. Người còn muốn nương nhờ trên người ta tới khi nào a? Bọn họ ôm nhau sau một lát, Mỹ phụ nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ghé vào mẹ nàng trong ngực, Diệp Hy thấy kia thon dài đùi ngọc luân phiên ở giữa động lòng người mông lãng, trong hai mắt cố ngụy trang thanh minh biến mất không thấy gì nữa. Như có hình vậy nóng rực ánh mắt thẳng truy giai nhân rất tròn kiều đỉnh mông đẹp mà đi. Ba. Bỗng nhiên, cũng không biết làm sao truyền đến một tiếng dị hưởng. Hai thân thể thế nhưng đồng thời rung rung, theo thanh âm truyền tới phương hướng, lại sự kiện gió lay động cửa sổ. Nha, làm ta sợ muốn chết. An tâm đoan trang thục phụ ngọc thủ khẽ vuốt chính mình câu hồn đoạt phách bộ ngực sữa, thật dài thư một cái đại khí. Nguyên bản nàng cũng sẽ không như vậy, nhưng là hiện tại một trái tim đô đang sợ, sợ kia một loại cấm kỵ yêu đương vụng trộm việc bị tố giác. Ngươi xong chưa? Ôm trong ngực con, nghĩ tới lúc trước chính mình giống em chó cái bình thường ghé vào hắn tình cảnh trước mắt, trung niên mỹ phụ cô tự chấn định chính mình ngượng ngùng tâm thần, tận lực giữ vững bình tĩnh ôn nhu nói nghe lời một điểm. Khả ta còn muốn lại ôm ngươi một chút, nói cách khác, lần sau lại không biết phải đợi tới khi nào rồi. Ý niệm dao động Diệp Hy mâu thuẫn không thôi, hắn giờ phút này tâm tư vô cùng phức tạp, không biết chính mình đến tột cùng như thế nào cho phải. Hàn Tuyết Thủ động tác hơi hơi dừng lại, trong mắt thoáng hiện ý động sắc, lập tức lại bị đặc hơn tình yêu sở bị xua tan, người này, hoàn giống đứa bé như vậy. Ý lấy xem thường chuyện cười đến giảm bớt trong phòng lặng yên tràn ngập mập mờ hơi thở. Chẳng qua, tướng dựa vào hai người cũng là vô tình hay cố ý trong lúc đó, đấy đà mỹ phụ cùng còn trẻ cậu bé đồng thời làng tránh khó chịu sự thật, giữa bọn họ vậy không khả sao lãng quan hệ vấn đề. Ân, trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Như thế nào có thương tích vết? Ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên cổ, mỹ phụ tuy rằng thần sắc kiên định, lời nói cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng khi nàng thân thủ cởi Diệp Hy quần áo, thon dài ngón tay ngọc cũng là run run căng lên, hốt tiến hốt ngừng. Bởi vì vào giờ khắc này nàng nhìn thấy Diệp Hy kia trong đũng quần kia cao cao nổi lên liều trải. Diệp Hy toàn bộ trái tim cũng theo cám dỗ mà chậm rãi kéo cao mà tùy theo từng khúc treo lên, tiếng lòng cũng bắt đầu từng giọt kéo dài căng thẳng. Nương mẹ ngọc thủ hướng mình quần áo với tới là lúc, hắn kéo nhanh lòng của Huyền lại ông ông trực hưởng, trong đầu không ngừng cuồng hô, nghĩ được như vậy tên chỉ cảm thấy vô cùng vô tận kích thích khoái cảm coi như như bài sơn đảo hải sông phá tâm phòng. Chỉ biết tưởng chuyện này. Mỹ phụ trên mặt của hơi hơi đỏ ửng, nhẹ nhàng mà đẩy ra con, nói chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Hy thấy vậy, thân thể đột nhiên về phía trước bước ra từng bước, hai tay dùng sức một tay lấy muốn rời khỏi mẹ kéo hướng mình. Đường hai cỗ thân thể lại lẫn nhau tiếp xúc một khắc kia, Diệp Hy một trận tâm viên ý mã. Mỹ phụ kia là lướt dáng người quần áo gắt gao bao vây được có lồi có lõm, tràn ngập vô cùng cám dỗ. Ân. Mỹ phụ mày liễu một điều, thật mỏng khóe miệng cong cong dơ lên, tựa hồ là đã biết nam hài này muốn làm gì rồi. Cảm thụ được mẹ kia tràn ngập đường cong xinh đẹp dáng người ma quỷ ở trên người vặn vẹo mang đến từng trận khoái ý, Diệp Hy trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Da của nàng trơn như tơ, giống cỏ tại tơ lụa chỉ số thông minh bình thường thường. Rất tròn no đủ vú, mềm mại dị thường, nhưng có tràn đầy co giãn. Từng trận xông vào mũi hương trầm cùng thanh xuân thiếu nữ tươi mát hơi thở làm hắn huyết mạch phún trương. Ta vừa mới không phải theo như ngươi nói sao, về sau không cho phép tùy tiện sằng bậy. Tình hồn lại mỹ phụ mẹ lập tức muốn tránh thoát ôm chặt ở nam nhân của chính mình cánh tay. Nhưng là nơi này không có người a. Diệp Hy nói. Chẳng qua thật giống như là muốn nhắc nhở bọn họ dường như, ngoài cửa lại nhớ lại tiếng đập cửa, cùng với Lý Uyển Mai thanh âm của Tuyết Nhi. Tiểu Hy các ngươi xong chưa? Nghe được cái thanh âm này, mỹ phụ phương tâm nhảy lên được hết sức lợi hại, Diệp Hy kia tràn ngập khác phái ánh mặt trời độc đáo hơi thở bay vào trong mũi quỳnh của nàng. Tuy rằng Diệp Hy vẫn chỉ là tiểu hài tử, nhưng là ngực của hắn thực thoải mái, để cho nàng cảm thấy rất cảm giác an toàn, giống nhau muốn co giúp ở trong ngực của hắn hảo hảo ngủ. Nàng nhịn không được nhớ lại vừa mới kích tình là lúc tình cảnh, một trái tim nhất thời liên tiếp trực nhảy. Diệp Hy khinh nhẹ vỗ về mỹ phụ mái tóc, trong mắt lộ vẻ thâm tình. Khi hắn ôn nhu xuống, mỹ phụ một tay ôm chặt hắn, thấp giọng nói như vậy được chưa, không cần lòng quá tham. Ta còn muốn càng nhiều đâu. Diệp Hy cúi đầu tại mẹ tay nàng trên lưng hôn hít một chút, gồm tay nàng lấy ra đè vào một bên, mà ma chảo của hắn cũng là chậm rãi dừng ở mỹ phụ trên bộ ngực sữa. Nhìn bởi vì dung túng mà vi hơi nhắm hai mắt lại người ngọc kia kiểu diễm ướt át bộ dáng. Diệp Hy lòng của nhảy lợi hại, thủ đã ở run run, trong lòng hắn bỗng nhiên huyễn nhớ lại chính mình cõng ba ba tại trên giường lớn tung hoành ngang dọc là lúc kích thích khoái cảm. Muốn đầu ngươi a, xuống, lần sau đi. Mỹ phụ mẹ ngữ khi cũng không cường liệt. Đây càng thêm dung túng Diệp Hy. Hắn bắt tay đi vòng qua mẹ lưng trắng mặt sau, thăm dò vào của nàng trong áo lông, mở ra bra nóc, một tay từ từ cởi. Nương bra chợt xuống tới nàng vai một sát na kia. Đầy đặn vú tránh thoát trói buộc, dường như sống lại giống nhau tại trong y phục lay động nhảy đánh mà ra, nhẹ nhàng đung đưa, trước ngực vậy đối với no đủ tựa hồ sắp sửa rách áo mà ra, loáng thoáng có thể nhìn đến hai ngọn núi ở giữa gò khe. Ma chảo của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve mẹ thỏ ngọc, cảm thấy vào tay đang lúc giống như chạm đến tại một khối ôn hương nguyễn ngọc phía trên, trắng mịn, no đủ mà giàu có co giãn. Mỹ phụ tại trong ánh trăng mờ cảm thấy toàn thân khô nóng, dường như bị hỏa thiêu quá bình thường khó chịu, hai tay của nàng vô ý thức tại Diệp Hy trên người lục lọi. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu, một ngụm hôn lên trong lòng mẹ miệng nhỏ. Này một đôi nam nữ đang ở kịch liệt ôm hôn lấy, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng khẽ rên cùng với nuốt nhổ nước miếng chật chật tiếng động. Đương hai người rời môi là lúc, kia một cái liên tiếp khi hắn nhóm môi ở giữa ngân tuyến dưới ánh mặt trời lóng lánh, kia tình cảnh thật là câu lòng người phách. Tốt lắm. Mỹ phụ hai tay bắt được Diệp Hy vạt áo, vi vi ngẩng đầu lên, lại nghe lên cậu bé kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng hai tròng mắt, thâm thúy mà ngăm đen, làm cho trong lòng nàng mê say không thôi. Ánh mắt của bọn họ trên không trung gặp nhau, hai người đều là nhịn không được đánh run một cái. Ai, các ngươi còn chưa khỏe sao? Bên ngoài lại nhớ lại Lý Uyển Mai thanh âm của. Bọn họ liếc nhau một cái, lại đều là trong mắt đối phương hừng hực dục hỏa. Đi ra ngoài đi. Liếm môi một cái, Mỹ phụ hiện tại chỉ cảm giác mình thân thể trở nên nóng rực vô cùng, nhưng bây giờ không phải lúc. Diệp Hy tuy rằng cũng rất muốn, nhưng là hắn cũng biết hiện tại cũng không phải là làm loạn bên ngoài. Lý Uyển Mai cùng hai đứa con gái cùng với Dương Tư nhìn cửa phòng mở ra, vẻ mặt lửa giận đi ra ngoài Hàn Tuyết không khỏi có điểm kinh ngạc, đến trong xảy ra chuyện gì đâu này. Hàn Tuyết tại sao phải trở nên như thế tức giận đâu này. Mà cậu bé còn lại là thủy chung cúi đầu, giống như là một cái làm sai sự đứa nhỏ. Chính là, cũng chỉ có Diệp Hy mình mới biết, lúc này hai mắt của hắn nhất định là tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, điều này làm cho hắn không thể không cúi đầu, để tránh bị phát hiện. Mà làm bộ tức giận Mỹ phụ cũng không có nhiều lời, nói không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, ta chỉ là mắng hắn một chút mà thôi. Nga, kia thì đi đi. Này cực lạc đảo chơi cũng vui. Lý Uyển Mai ánh mắt mang theo mặt khác một tầng hàm nghĩa tại trên người của bọn họ đảo qua. Nếu không thấy được tại khách sạn phía trên hai người bọn họ tại hôn môi, Lý Uyển Mai thật đúng là sẽ tin tưởng Hàn Tuyết trong lời nói đâu. Lần tới báo trước cấm kỵ cam dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 310, Mỹ nhân tâm sự. Làm toàn thế giới làm nổi danh du ngoạn thắng địa. Cực lạc đảo trừ bỏ này to lớn mê cung ở ngoài, còn có rất nhiều chơi trò chơi phương tiện. Trong đó đó là một cái to lớn chủ đề công viên. Phóng nhãn nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái tiểu hồ, trong hồ nhỏ hồ nước xanh biếc đấy, trên mặt hồ còn bất chợt tạo nên tầng tầng ba ba. Tiểu hồ trên có vài tòa kiều, có say kiều, hoàng kiều, lập võng kiều, dây thép kiều. Trên cầu có không ít người, còn bất chợt truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Nhân, cũng thật nhiều. Nhìn bên trong du ngoạn du khách, Diệp Hy lại nghĩ tới khuya ngày hôm trước này mạo hiểm hình ảnh, nếu những dã thú kia toàn bộ chạy đến lời mà nói, người nơi này sẽ chết bao nhiêu đâu này. Nha, thật lớn a. Thẩm Nguyệt Hy cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội nhìn đến như thế địa phương náo nhiệt, lập tức nở nụ cười, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn đi tự thể nghiệm một chút. Mẹ, chúng ta đến bên kia đi a. Thẩm Nguyệt Hy kéo lại mẹ cánh tay. Mà muội muội Thẩm Nguyệt Thường cũng là dắt Hàn Tuyết tay của Hàn A Di, chúng ta cũng đi a. Hắc hắc, giống như thực kích thích nha. Hàn Tuyết cười khổ nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, thế này mới cùng nàng đi tới. Dương Tư nhìn bóng lưng của các nàng, bỗng nhiên nói Tiểu Hy ngươi tại sao không đi đâu này? Là không phải là bởi vì vừa mới bị mắng mất hứng? Nga, có một chút a. Diệp Hy cũng sẽ không đem chính mình lo lắng sự tình gì nói ra. Đối với này Dương Tư, hắn hoàn thật sự không có hảo cảm gì đấy, dù sao nàng trước kia nhưng là thường xuyên ăn mặc hoa chi chiêu triển muốn câu dẫn ba ba của mình đâu. Thật sự chính là à. Dương Tư cười khanh khách nói. Diệp Hy cũng là trong lòng có một loại ý tưởng. Dương tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn đi ngoạn nhảy bungee sao? Diệp Hy ánh mắt tại trước mắt này ăn mặc thập phần khiêu gợi Mỹ trên thân người quét mắt, giống như là chơi đùa quyền thay đổi một người khác dường như. Kia xích ánh mắt trần truồng làm cho Dương Tư cảm thấy không thoải mái. Người xem tỷ tỷ mặc thành như vậy, như thế nào đây? Dương Tư dơ lên kia làn váy. Yêu tinh. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, lại nói ngươi có thể đi trở về đổi một cái quần áo tới nữa a. Phiền toái nhiều như vậy a. Bất quá, ta cũng tính trở về đổi rồi. Nói xong, Dương Tư nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nha, ta đây hãy đi trước rồi. Chỉ mở Dương Tư, Diệp Hy cũng không có đi qua tìm Hàn Tuyết cùng Lý Huyền Mai bọn họ, mà là nghĩ một bên khác đi tới. Bởi vì, ngay tại vừa mới hắn thế nhưng thấy được Thẩm Vĩ. Chính là Lý Huyền Mai công công. Không biết lão đầu tử kia muốn làm gì đâu này. Lúc trước thấy hắn tránh ở phía sau đại thụ len lén nhìn, Diệp Hy cũng sẽ không cho là hắn cứ như vậy buông tha cho. Chẳng qua nếu như đổi lại là Diệp Hy lời mà nói, có như vậy một cái con dâu, hắn nhất định cũng sẽ không nhịn được. Lại nói Thẩm Vĩ rời đi này nhạc viên sau, cũng không có đi xa, mà là đi đến bên ngoài người của công sâu trong rừng, bên trong đó là kia to lớn mê cung. Trầm lão bản, ngài đã tới a? Vẫn là lần trước người trung niên nhân kia, lần này bọn họ tổng cộng có 5 người. Thẩm Vĩ sắc mặt của có điểm khó coi, tình huống bây giờ lại thay đổi. Thật không ngờ hội là như thế này, bất quá các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lần này đổi thành ở nơi này trong mê cung. Yên tâm đi, hết thảy đã chuẩn bị xong. Này to lớn trong mê cung không có máy theo dõi, chúng ta có thể yên tâm. Hừ, này cực lạc người trên đảo nói như vậy, này du khách khi tiến vào thời điểm đều đã có một khối đồng hồ điện tử, gặp được ra không được dưới tình huống có thể thỉnh cầu nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Nhưng là ai biết bọn họ có thể hay không âm thầm trang bị camera đâu. Thẩm Vĩ nhưng là thập phần sợ hãi bị người biết đâu. Dù sao Lý Huyền Mai nhưng là con dâu của hắn, nếu xảy ra chuyện gì lời mà nói, vậy hắn cũng mất mặt trở lại quốc nội đi. Hơn nữa bị con biết mình này thân vì phụ thân thế nhưng muốn đánh vợ hắn chủ ý, không biết có thể hay không cùng chính mình trở mặt. Trầm lão bản, chẳng lẽ ngài liền cả này tuyệt không tin tưởng chúng ta sao? Chúng ta đã kiểm tra qua, thật không có cái gì camera. Nếu ngài thật sự không tin tưởng chúng ta mà nói, vậy này thôi à. Dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người. Người trung niên này nhưng thật ra rất cốt khí, bất quá Thẩm Vĩ lúc trước cấp tiền của bọn họ, là không thể nào nhổ ra. Nơi này tới gần dạo chơi công viên bên trên kia một cái hồ, có vẻ thập phần thanh u. Hơn nữa phương vị cũng so góc vắng vẻ, không có gì có khóa từ nơi này trải qua. Trên bờ hồ dài một gốc cây khỏa cao lớn cây cối, chúng nó đều dài hơn lấy từng tầng một xanh nhạt lá cây, một trận gió nhẹ thổi tới lúc, cành liễu hội theo gió phiêu lãng, giống như tại hướng ta gật đầu mỉm cười. Còn có kia anh hoa thụ khai ra nhất đóa đóa đáng yêu cây anh đào, chúng nó có khi là màu tím, có khi là phấn màu trắng, hoàn có khi là màu hồng, nhất đóa đóa, nhiều bó, một gốc cây khỏa, từng mảnh một, nhìn từ xa phảng phất là từng mảnh một thải hà. Khả là bọn hắn những người này nhưng ở như vậy duyên dáng trong hoàn cảnh thương lượng kia một cái thập phần tà ác kế hoạch. Được rồi, nhớ kỹ, đêm nay ta nhất định phải thành công. Thẩm Vĩ nói. Trầm lão bản, chúng ta cũng không nói cái gì, thu tiền của ngài chúng ta sẽ hảo hảo làm việc đấy. Vậy là được, bọn họ những người đó tối hôm nay nhất định sẽ tới nơi này đấy, đến lúc đó những người khác, liền ta cầu các ngươi rồi. Thẩm Vĩ trong lòng nghĩ con dâu. Nhất thời trở nên lửa nóng một chút, hận không thể hiện tại liền đến tối. Mà theo đuôi hắn mà đến Diệp Hy lại nghe không rõ sở bọn họ đang nói cái gì, bất quá hắn khả sẽ không cho là này Thẩm Vĩ sẽ là cùng bằng hữu ở trong này tâm sự. Lau, cũng không biết lão đầu tử này tưởng phải làm sao. Diệp Hy buồn bực nhìn những người đó rời đi, nhưng là mình lại không biết bọn họ muốn làm gì à. Bất quá Thẩm Vĩ mục tiêu cho dù Lý Huyền Mai, điểm này là không thể nghi ngờ. Này bái bụi công công, nhìn trộm hắn con dâu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hừ, nếu làm cho ta đã biết sẽ không cho ngươi thực hiện được. Nghĩ tới Lý Huyền Mai thành thục mê người, Diệp Hy cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng rơi vào Thẩm Vĩ tên hỗn đản này công công ma chảo phía trên. Bất quá, kỳ thật cùng Thẩm Vĩ so sánh với, Diệp Hy đắc tội hành càng thêm to lớn. Nhìn chung quanh một chút, Diệp Hy làm thế nào cũng không có phát hiện có gì không ổn. Trong lòng cũng chỉ có thể tạm thời đem kia một loại muốn đem Thẩm Vĩ cuồng đánh một trận xúc động đè xuống. Bất quá cái kia Thẩm Vĩ bọn họ vừa vặn như là nói cái gì muốn đêm nay ở trong này đấy. Về phần nơi này có cái gì, Diệp Hy không biết, bất quá hoàn cảnh ngược lại không tệ. Thượng, toát ra một gốc cây khỏa xanh mượt cỏ nhỏ, khai ra nhất đóa đóa nho nhỏ hoa dại. Này hoa dại có các loại các dạng, có lớn có nhỏ đấy, nhan sắc cũng hết sức tiên diễm. Này thảo hòa hoa trải tại cả vùng đất thật giống như cửa hàng một tầng thanh màu xanh biếc cầm thảm. Không biết tối hôm nay, bọn họ lại ở chỗ này làm chút gì đâu này. Diệp Hy bách tự bất đắc kỳ dài, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Đương Diệp Hy về tới dạo chơi công viên thời điểm, đã thấy nguyên bản đi đến ngoạn cái kia đại hình trò chơi kỹ nữ đã không hề. Thảm, chạy đi đâu? Diệp Hy nhìn người đến người đi du khách, thật đúng là không biết các nàng đi chỗ nào đâu. Ôi! Bỗng nhiên, cái ót bị người gõ một cái. Mẹ, ngươi làm gì thế, tại ta mặt sau đánh ta? Diệp Hiếm có điểm buồn khổ nhìn phía sau nữ nhân. Ngươi à, vừa mới chạy đến chỗ nào đi? Ba người còn tại tìm ngươi đây. Mỹ Phụ Vi hơi sằn giọng. Ta vừa mới đi phòng rửa tay à. Diệp Hy tìm cái cớ, lại hỏi ba tìm ta làm sao? Này ta cũng không biết, ngươi cậu cùng với hắn. Mỹ Phụ thanh âm của có điểm bất đắc dĩ, cũng mang theo vẻ run rẩy. Diệp Hy nhìn trước mắt mẹ, nói ta đây, ta xem một chút tốt lắm, nha, bọn họ ở nơi nào? Bờ biển. Vậy ta đây phải đi. Diệp Hy gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Mỹ Phụ đi tới Diệp Hy trước mặt của, đưa ra hai cái tay vì hắn chỉnh sửa lại một chút có chút xốc xếch quần áo. Nhìn này so với chính mình còn muốn nhỏ con, nàng chỉ cảm thấy thật giống như về tới từ trước Diệp Hy mới trước đây giống nhau. Nhàn nhạt mùi thơm nghênh diện đánh tới. Này là mẫu thân hương vị. Diệp Hy cười cười, lập tức hướng về bờ biển cái hướng kia đi đến. Sự tình, luôn sẽ có biện pháp giải quyết đấy. Vô luận cái dạng gì chuyện tình đều giống nhau, Diệp Hy thủy chung tin tưởng điểm này. Gió biển, chậm rãi lớn lên. Một loạt phong nhi thổi lất phất này một cái tràn đầy sinh cơ tiểu đảo, tối hôm qua tinh phong huyết vũ giống như cũng không có phát sinh qua dường như. Tuyết Nhi. Hàn Tuyết Chính xoay người, nhưng là lại thấy được Lý Uyển Mai hướng về chính mình đi tới. Hàn Tuyết cười nói làm sao vậy, kia hai cái nha đầu đâu này. Lý Uyển Mai chỉ phía trước, nói Dương Tư mang theo các nàng đi chơi đâu. Nói xong, ánh mắt của nàng đã có điểm phức tạp nhìn trước mắt này một cái cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm thành thục mỹ phụ, thấp giọng nói chúng ta nói chuyện. Nói chuyện. Hàn Tuyết hơi sừng sờ, còn tưởng rằng Lý Uyển Mai muốn nói với tự mình về hắn công công quấy rầy chuyện của nàng đâu. Có thể à, đi thôi, bên kia dưới tàng cây có vị đưa. Nhìn Hàn Tuyết thân ảnh của, Lý Uyển Mai cũng rất nan tin tưởng, đúng là này thoạt nhìn đoan trang mỹ phụ thành thục, sẽ làm ra này cảm thấy thẹn chuyện cấm kỵ đến. Nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn mặt của, nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác lên sau vai, thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút lo lắng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết yêu nhã khí chất, hai cái thon dài kiều chợt tuyết trắng đùi ngọc nhất nhảy qua một máy, ngọc chợt tế tước phấn viên dưới bàn chân một đôi cốt nhục quân đình, nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá chân. Nhìn tâm thần người nhộn nhạo. Ai, hy vọng cũng không phải ta suy nghĩ bên trong như vậy đi. Lý Uyển Mai trong lòng thở dài nói, lại đi nhanh lưu tinh đi theo. Uyển Mai ngươi có chuyện gì muốn cùng ta đảo? Hàn Tuyết lúc này hảo không biết mình đã từng sự tình đã bị bên người bạn tốt phát hiện đâu rồi, lúc này nàng còn muốn lấy thế nào đạo ra ý kiến của mình quan điểm các loại, tưởng phải trợ giúp Lý Uyển Mai. Đáng tiếc, lúc này nàng lại hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Tuyết Nhi, giữa chúng ta, đã biết thật lâu à? Lý Uyển Mai đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết nhưng không biết vì sao nàng nếu như vậy hỏi, đành phải hồi đáp ân, đại học chúng ta thời điểm đó là bạn học. Lý Uyển Mai ngẩng đầu lên nhìn trạm lam bầu trời, nói đúng vậy à, khi đó, chúng ta nhưng là không có gì giấu nhau bạn tốt đâu. Hàn Tuyết cười nói chúng ta bây giờ, không phải sao. Hiện tại, Lý Uyển Mai nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, kia mím môi môi hơi hơi mở ra, muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Hàn Tuyết kỳ quái nói ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tại dưới ánh mặt trời nổi bật lên da thịt của nàng tuyết trắng mềm mại, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như họa, xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt, trong suốt linh động mắt to, tinh xảo đôi môi ướt át, dáng người thon thả xinh đẹp tuyệt trần, quần áo phụ trợ ở dưới song trường hòa hai chân càng thêm có vẻ trắng nõn động lòng người. Lý Uyển Mai thật sâu thở ra một hơi, nguyên vốn chuẩn bị nói ra khỏi miệng nói nhưng thủy chung không có nói ra. Mà Hàn Tuyết, nhưng không biết nàng ý nghĩ trong lòng, lại hoàn lấy vì bạn tốt của mình là vì nàng công công quấy rầy mà khó có thể mở miệng, đành phải nói thẳng là về. Người chính là cái kia công công. Cái gì? Lý Uyển Mai hoảng sợ, trên mặt biểu tình cũng là nháy mắt biến hóa, nhất là trước ngực cặp kia nhục đoàn dĩ nhiên là bỗng nhiên lắc lư. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 311, trộm yêu. Chẳng lẽ, đúng không? Hàn Tuyết buồn cười nhìn bên người Khuê Trung Mật Hiểu, nhưng trong lòng thì có điểm chua xót, chính mình không phải là không bị phiền não làm phức tạp đâu. Chẳng qua, của nàng xích mích, lại không thể đủ bị bất cứ người nào biết. Lý Uyển Mai cười khổ nói ngươi nói là cái gì chứ? Cho dù cho tới bây giờ, Hàn Tuyết nói ra chuyện này, nàng lại như cũ không muốn thừa nhận. Đây chính là bọn họ Trầm gia cảm thấy thẹn à. Chính mình tên cầm thú kia công công thế nhưng thật sự muốn đánh chính mình chủ ý. Hàn Tuyết nói đừng giả bộ đấy, kỳ thật, ta đều biết rồi. Lúc này đây Lý Uyển Mai cũng không nói lời nào rồi, mà là nắm thật chặt quả đấm của mình, nói làm sao ngươi biết. Hàn Tuyết cũng không có giấu giếm, nói là Tiểu Hy nói cho ta biết. Diệp Hy, Lý Uyển Mai trong lòng bỗng nhiên sừng sốt, chính mình khả cho tới bây giờ chưa nói với Diệp Hy đâu này. Hắn tại sao phải biết đâu này? Hơn nữa, nói như vậy, đô là sự thật. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên thở dài, cái kia Thẩm Vĩ thật là cầm thú a. Bất qua nghĩ đến nhân con trai của mình, hắn có phải hay không không bằng cầm thú. Hàn Tuyết lúc này trong lòng trở nên có điểm phức tạp, nói nếu đây là thật đấy, như vậy ngươi bây giờ tưởng phải làm sao đâu này. Hàn Tuyết lần lượt Lý Uyển Mai làm, kia ngạo nhân dáng người hòa đường cong hoàn mỹ, đều hiện ra ở trước mắt. Lý Uyển Mai hiện tại thật sự là không biết nên nói cái gì tốt lắm, bởi vì nàng vốn là tính cùng Hàn Tuyết đạo nói mình ngày đó tại khách sạn tầng chót thấy tình cảnh, bây giờ lại bị nàng tiên phát chế nhân. Bất quá Hàn Tuyết cũng là nói đã đến lòng của nàng khảm lý đi. Công công Thẩm Vĩ vẫn luôn đang quấy rầy lấy chính mình, hiện tại Lý Uyển Mai lại cảm thấy hắn tùy thời cũng có thể ra tay với tự mình. Không thể nói. Hàn Tuyết nhìn nàng, thấp giọng hỏi. Mỹ phụ nhân toàn thân luôn tràn đầy một loại đặc thù sức dụ dỗ, trong lúc giơ tay nhấc chân như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ, như thơ như tranh vẽ, đột nhiên thiên thành, trong trắng lộ hồng da thịt, rất tròn thon dài, tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn được chút nào không tì vết. Một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi đỏ mỏng, xinh đẹp là lướt mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, no đủ cao ngất một đôi nhũ phong, tuyệt đẹp hồn viên thon dài đùi ngọc. Đảo, nhưng là Lý Uyển Mai đối với Hàn Tuyết ánh mắt thực không có thói quen, nàng chợt nhớ tới lần trước thấy kiểu diễm phong cảnh. Bất quá nàng lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, Lý Vạn Thanh lạnh nhạt nói cũng không có cái gì làm sao bây giờ đấy, hắn cũng không dám sằng bậy, chỉ biết tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Nhưng là, vạn nhất hắn đến thật sự đâu? Hàn Tuyết nói. Nhìn đến Hàn Tuyết kia một bộ khẩn trương biểu tình, Lý Uyển Mai chợt che miệng xì một tiếng cười duyên ngươi a. Ta đâu còn không có lo lắng đâu. Lý Uyển Mai cười rộ lên rất là đẹp mặt, kia một thân quy khí làm cho người ta tim đập thình thịch, mái tóc đen nhánh nổ thành một cái thật cao búi tóc, có vẻ đoan trang lại quyến rũ, hơi lộ ra gáy ngọc trắng nõn thẳng thắn, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Hai cái này phong tình vạn trùng mỹ phụ ngồi chung một chỗ, thật là làm cho lòng người trung tinh kỳ lay động. Thật sự không lo lắng sao? Hàn Tuyết nói nếu để cho chồng ngươi đã biết ngươi nghĩ hắn sẽ như thế nào. Hơn nữa, Thẩm Vĩ khả là của ngươi công công. Đạo đến cuối cùng, Hàn Tuyết giọng của chợt vừa truyền hay là nói, ngươi muốn hồng hạnh xuất tường. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lý Uyển Mai tim đập bỗng nhiên nhanh nửa nhịp, chớ nói nhảm, ta đều là hai cái hài tử mụ mụ. Giọng nói của nàng khá có điểm hối hận. Hàn Tuyết lại tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Nói thật không có sao? Đương nhiên không có. Lý Uyển Mai Dương làm tức giận trắng Hàn Tuyết liếc mắt một cái. Tuyết Nhi ngươi chừng nào thì trở nên như vậy phóng đãng à? Có phải hay không bóp cõng ngạo dương trộm người? Nhưng là, của nàng mặt cười chợt trở nên đỏ ửng lên, nhàn nhạt trước mắt để cho nàng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hàn Tuyết trong lòng run lên, trên mặt kia kinh hoàng biểu tình chợt lóe lướt qua. Cho dù nàng che giấu tốt lắm, nhưng vẫn là bị mắt sắc Lý Uyển Mai phát hiện. Quả nhiên, Lý Uyển Mai thầm nghĩ trong lòng, nhưng là lại làm bộ như dường như không có việc gì vậy nói không cần nói những thứ này. Hàn Tuyết gật gật đầu ân, bất quá ngươi thật sự mặc kệ sao, Thẩm Vĩ rất có thể sẽ làm ra chuyện xuất cách gì tình. Quên đi, lượng hắn cũng không dám. Lý Uyển Mai giận dữ nói, kỳ thật nàng càng thêm muốn biết, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng nhưng không biết ứng làm như thế nào dạng mới hỏi cửa ra vào. Lại nói Diệp Hy, lúc này lại tại chính mình ba ba cùng cậu dưới ánh mắt, làm xong rồi trên mặt ghế. Biết chúng ta tìm ngươi rốt cuộc là chuyện gì sao? Diệp Ngạo Dương thủ hỏi trước. Diệp Hy đầu tiên là nhìn ba ba của mình, tiếp theo lại nhìn cậu, lắc đầu nói không biết. Đây không phải là vô nghĩa sao? Hắn cũng không phải thần tiên, chẳng lẽ bấm ngón tay tính toán là có thể biết không? Cậu có điểm trầm thấp, nói Tiểu Hy, nếu hôm nay chúng ta đô cùng một chỗ, kỳ thật liền là muốn hỏi ngươi, ngươi về sau tưởng phải làm sao? Ta về sau tưởng phải làm sao? Diệp Hiếm có điểm hồ đồ có ý tứ gì? Diệp Ngạo Dương nhìn con trai của mình, cười nói ngươi là muốn giống như ta theo thương, vẫn là giống ra ra ngươi giống nhau tham tránh. Này! Diệp Hy thoáng ngẩn ngơ, hiện tại hắn thật đúng là không biết ứng làm như thế nào lựa chọn. Hắn muốn tiêu dao khoái hoạt, nhưng là trên thế giới này, không có nhất định quyền lợi, sao có thể đủ tiêu dao khoái hoạt. Nhưng là tham tránh, liền đại biểu cho mất đi tự do, cả ngày cùng những quan viên kia ngươi lừa ta gạt, hắn không thích. Theo thương, tuy rằng có thể, hơn nữa bây giờ còn có gia gia của mình bọn họ ở sau lưng chỗ dựa, nhưng là nếu gia gia thoái vị nữa nha. Vậy mình này nhất mạch nhất định sẽ bị gia gia bọn họ đối thủ chèn ép. Nan, này lựa chọn thật sự vô cùng khó khăn. Cậu nói ai, đây cũng chỉ là cho ngươi tưởng một chút. Ngươi cũng không nhỏ, hẳn là mau chóng làm gia tính. Kỳ thật hắn lại làm sao không biết đâu này. Rất nhiều người đô hâm mộ này thân ở địa vị cao người của, khả là bọn hắn làm sao có thể biết, cao xử bất thắng hàn. Thân ở địa vị cao, nhất định mất đi tự do, cũng nhất định mất đi bằng hữu. Nhưng khi thương nhân nếu như không có hậu đài, cũng chỉ có thể đủ bị gồm thâu phân rồi. Nhất là bọn họ Diệp gia, đừng nhìn hiện tại gia đại thế đại. Nhưng là một khi mất đi quyền lực nói, như vậy này đại gia tộc sẽ gặp trong một đêm hỏng mất. Cho dù là Diệp Ngạo Dương hắn người chủ cả nước lớn nhất IT công ty cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ Diệp gia địch nhân, nhiều lắm. Vậy ngươi trước hết ngẫm lại a, cũng không phải muốn ngươi bây giờ làm ra quyết định. Diệp Ngạo Dương cười cười. Bàn tay to vỗ Diệp Hy bả vai nói không sao, người đi chơi đi. Chúng ta mấy ngày nữa liền phải rời đi, tiểu chơi một chút. Trở lại Bắc Kinh sau khả năng sẽ công việc lu bù lên rồi. Diệp Hy ánh mắt phức tạp tại phụ thân trên mặt của quét một vòng, nhưng không biết ứng nên nói cái gì, chỉ hảo gật gật đầu. Ta đây đi chơi. Hiện tại, thật đúng là làm cho Diệp Hy làm khó. Sau này mình muốn thế nào? Hiện tại cũng chỉ có hai con đường, hoặc là theo thương. Hoặc là tham tránh. Phiền a. Diệp mong mỏi muốn lấy đến phương hướng đi trở về đi. Lúc này Hàn Tuyết Dương tư đám người cũng đang tụ tại lương đình dưới cùng đợi hắn. Làm sao vậy, chờ ta à? Diệp Hy bước nhanh đi rồi trở về. Lý Uyển Mai cười nói đúng vậy, người đã trở lại là tốt rồi, hôm nay cũng không có chơi đã đâu. Diệp Hy ánh mắt tại thành thục xinh đẹp Hàn Tuyết trên người quét mắt, nói sao còn muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ còn thật sự tưởng muốn đi đâu cái to lớn mê cung? Chúng ta muốn đi đâu cái quỷ đảo? Song bào thai Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tìm muội chỉ vào xa xa kia to lớn miệng quỷ. Quỷ ốc a. Diệp Hy nhìn xem có điểm run lên, thật sự chính là lớn đến thái quá. Cái kia cũng không phải là vậy quỷ ốc, sở dĩ tên là quỷ đảo là vì kia chiều dài. Có thể nói, đi hết quỷ kia nói tổ tổ cần hơn nửa giờ. Trong đó có cái gì dọa người địa phương? Thật đúng là khó mà nói. Vậy đi a, nhiều người của chúng ta như vậy, sợ cái gì? Dương Tư cười nói, lúc này nàng thay đổi một cái bó sát người quần bò cùng với màu trắng áo sơ mi, có vẻ giỏi giang gợi cảm. Cực lạc đảo chỗ này quả nhiên là thế giới nổi tiếng, ở trong này du khách thập phần nhiều. Chỉ cần là ở nơi này quỷ đảo cửa vào cũng đã người ta tấp nập, bất quá rất nhiều người đều ở đây xem náo nhiệt, chân chính đi vào nhân nhưng thật ra rất ít. Diệp Hy cùng mẹ Hàn Tuyết bọn họ đoàn người đi vào. Tuy nhiên lại nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì, mỗi người đều chỉ có thể theo một cái trong đó thông đạo tiến vào. Một đám người liền bị ra đi. Ngoá nó, khó trách ít như vậy người đến, nguyên lai sẽ bị tách ra đấy. Diệp Hy ánh mắt nhìn chung quanh kia đen như mực hoàn cảnh, nhìn một đám du khách ở một bên phát ra tiếng thét chói tai một bên đi tới dưới, hắn lại trốn được một bên. Này quỷ đạo bên trong cơ hồ không có ánh sáng, chỉ có kia thập phần hơi yếu lục quang tại lóng lánh, có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Lý Uyển Mai lấy lại bình tĩnh, nhìn chung quanh tình cảnh, không khỏi tưởng muốn tìm kiếm con gái của mình các nàng. Nhưng là, bỗng nhiên nàng phát ra một tiếng kêu thụy nức quá to a. Cũng không phải là bởi vì nàng nhìn thấy gì kinh khủng muốn chết, mà là vì bỗng nhiên từ phía sau lưng có đôi bàn tay duỗi tới, thế nhưng bắt được trước ngực nàng cái kia song trứng phình mềm mại. Sau lưng cậu bé thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, nhận lầm người. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức xoay người chạy xa. May mắn nơi này ngọn đèn u ám, Lý Uyển Mai căn bản cũng không có thấy rõ ràng là ai. Hỗn đản, bị bắt bộ ngực nàng lúc này cảm thấy trên mặt từng đợt lửa nóng. Diệp Hy trốn được một bên, thở hổn hển, trong lòng âm thầm suy nghĩ nguy hiểm thật a. Thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi, hắn còn tưởng rằng vừa mới là Hàn Tuyết đâu, thật không ngờ dĩ nhiên là Lý Uyển Mai a di. Bất quá may mắn không có bị nàng xem tới được, nếu không mình liền thảm. Móa nó, làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy hô thở ra một hơi. Ở nơi này quỷ đạo bên trong, kia tiếng thét chói tai không ngừng mà truyền đến, bất luận là du khách tiếng kêu, vẫn là này quỷ quái tiếng kêu đều giống nhau. Không để ý lúc này Diệp Hy lại cũng không biết, nguyên bản kế hoạch tại buổi tối thực thi hành động cái kia bái bụi công công thẩm vĩ, bây giờ lại cải biến kế hoạch. Bởi vì Lý Uyển Mai bọn họ vào này quỷ đảo, trong đó hơn nửa chung thời gian a, khả là thực cơ hội tốt. Ngươi hoàn muốn xem tới khi nào? Diệp Hy phía sau, chợt nhớ tới một cái giọng thanh thúy. Lúc này đây, cũng so không cần xoay người liền biết là người nào. Hàn Tuyết tức giận nhìn hắn, nói đi nhanh đi, tìm được những người khác cùng nhau thì tốt hơn, bằng không nơi này hoàn thật sự có điểm làm cho người ta mau cốt thủng nhiên đấy. Trước chờ một chút a. Diệp Hy nhìn chung quanh bọn họ, lại vừa vặn không có người, hơn nữa ngọn đèn cũng biến thành ảm đạm mà bắt đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tà niệm. Nhìn con nụ cười trên mặt, mỹ phụ Hàn Tuyết trong lòng liền đã biết hắn muốn làm gì đâu. Thối, tẫn muốn làm chuyện xấu. Tuy rằng trên miệng là nói như vậy, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng cũng ở chung quanh nhìn quét, tựa hồ sợ hãi bỗng nhiên có người nào đó đi ra. Vâng. Mẹ, ngươi xem nơi đó. Diệp Hy đi tới, thân thể của hắn thay đổi, chỉ vào bên kia trên vách tường một cái lõm xuống địa phương, nói vừa mới không ai hội chú ý tới bên kia. Nghĩ đến nội những người đó vừa tiến đến liền hướng về có ngọn đèn phương hướng đi đến. Nơi này căn bản cũng không có người nào hội chú ý tới, đúng là mẹ con hành kia cấm kỵ yêu đương vụng trộm việc địa phương tốt. Lần tới báo trước cấm kỵ cam dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 312, thê chi vượt rào. Xác thực, nơi này ánh sáng cũng thiếu thốn, căn bản cũng không có bao nhiêu người sẽ phát hiện, đúng là yêu đương vụng trộm địa phương tốt. Chính là, Hàn Tuyết bọn họ cũng không biết là, thân vì bọn họ đã dẫn người trà trộn đi vào, mục tiêu đúng là con dâu của hắn. Hắn cái ý nghĩ này muốn bái bụi công công, thật là trăm phương nghìn kế đô phải lấy được Lý Uyển Mai. Còn bên kia mặt, Diệp Hy phụ thân của, còn có cậu bọn họ lúc này lại là vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Ngạo Dương nói này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người nói cho ta một chút. Hàn Huy giận dữ nói, ta cũng thật không ngờ, cái kia Sử Mật Tư vẫn còn có đồng đảng. Thật sự là sơ suất quá. Vâng, sơ suất quá, lại bị này cực lạc đảo thì ra là chủ nhân chạy trốn. Hàn Huy bọn họ thật sự là thật không ngờ đối phương vẫn còn có đồng đảng, như vậy khó lòng phòng bị dưới, Sử Mật Tư bị cứu đi. Trọng yếu nhất là, này Sử Mật Tư đang lẩn trốn chạy phía trước thế nhưng ném ra một câu làm cho Hàn Huy cùng Diệp Ngạo Dương cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Cái kia Diệp Hy nhưng là ổ chăn đã đánh vào không biết tên virus. Các ngươi liền cầu nguyện hắn không có sao chứ? Không biết tên virus. Diệp Ngạo Dương đổ hít một hơi, cái này phiền toái. Hàn Huy trên mặt cũng là áy náy biểu tình, là ta sơ sót. Hiện tại nhanh chút đem Tiểu Hy tìm trở về mới là. Bằng không để trễ lời mà nói, tuyệt đối không tốt. Diệp Ngạo Dương trên mặt cũng là ít có lộ ra kích động, cái kia Sử Mật Tư cũng không thể đủ làm cho hắn chạy trốn. Nhất định phải ở nơi này cực lạc trên đảo bắt hắn lại. Có lẽ như vậy, mới có thể biết Tiểu Hy rốt cuộc bị đã đánh vào bệnh độc gì đó. Bất quá còn có như vậy một cái khả năng, thì phải là Sử Mật Tư đang nói dối, Diệp Hy căn bản là không có sự. Bất quá, điểm này Diệp Ngạo Dương cũng không nhận ra lúc ấy Sử Mật Tư có nói dối tất yếu. Ta đã phái người đi tìm Sử Mật Tư rồi, về phần những người khác còn lại là đô đang thu thập chứng cứ. Về phần Tiểu Hy, chúng ta tự mình đi tìm hắn a. Hàn Huy móc ra di động, vừa mới chuẩn bị cấp Diệp Hy bọn họ gọi điện thoại, nhưng là di động lại không điện. Ta đến. Diệp Ngạo Dương cũng lập tức móc ra di động, bấm vợ mình điện thoại của. Lại nói, tại quỷ đạo bên trong giờ phút này chút du khách nhưng là thập phần hưng phấn lại thập phần sợ hãi. Bất qua đó là kích thích sợ hãi. A, hàng loạt tiếng thét chói tai không ngừng mà truyền đến. Mẹ, như thế nào chỉ có mấy người chúng ta đâu này? Lúc này Lý Huyền Mai bên người đúng là mình hai cái song bào thai nữ nhi. Chờ một chút. Lý Huyền Mai thấp giọng nói, nơi này chính là đường đi ra ngoài, nếu Diệp Hy bọn họ vẫn chưa đi tới được nói, như vậy nhất định còn tại ban đầu cửa vào kia một bên. Kỳ thật tiến vào này quỷ đảo, chỉ có đi vài bước liền có thể hiệp rồi. Bất quá lúc này Lý Huyền Mai cũng là nghĩ vừa mới bị người khinh bạc sự tình, chính mình lại bị nhân bắt bộ ngực. Hơn nữa, xem tay của đối phương trưởng, thấy thế nào đều là trẻ con tử. Chẳng lẽ là Diệp Hy? Này một cái ý niệm trong đầu tại Lý Huyền Mai trong đầu hiện lên. Chính là, Diệp Hy lại lá gan lớn như vậy sao? Lý Huyền Mai tự giễu một ít, hắn cũng dám cùng Hàn Tuyết như vậy, còn có cái gì không làm được đâu này. Bất quá thật là Diệp Hy sao? Thật là hắn từ phía sau lưng vụng trộm bắt vú của mình một chút sao? Lý Huyền Mai thật sự là không xác định, bởi vì lúc ấy đối phương tại chính mình hoàn không có phản ứng quá trước khi tới cũng đã chạy trốn. Các ngươi đều ở đây Lý sao? Bỗng nhiên một thanh âm làm cho Lý Huyền Mai bọn họ mẹ con hoảng sợ. Đã thấy là cười khanh khách Dương Tư. Dương tỷ tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thẩm Nguyệt Y kia tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực của mình, nói bất quá ngươi có hay không nhìn thấy Diệp Hy bọn họ. Dương Tư trêu đùa làm sao vậy? Nghĩ tiểu tình nhân của ngươi rồi hả? Dương Tư một câu tiểu tình nhân lập tức làm cho Thẩm Nguyệt Y trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Dương tỷ tỷ, ngươi xấu lắm. Hắn mới không phải của ta. A, tỷ tỷ mặt của ngươi nóng quá. Bên người muội muội Thẩm Nguyệt Thường bỗng nhiên sờ soạng tỷ tỷ của mình khuôn mặt một chút, bỗng nhiên kinh hô. Thối, số nhà đầu muốn ăn đòn nữa à? Thẩm Nguyệt Y nhưng là liền cả vội vàng lui lại từng bước, bất quá bị muội muội của mình trêu đùa, trên mặt của nàng trở nên càng thêm nóng bỏng. Chính là, bên người mẹ Lý Huyền Mai cũng là nói được rồi, đừng làm rộn, trước chờ một chút. Không biết bọn họ có phải hay không đã đi ra nơi này đâu này. Vậy chờ thêm chút nữa a. Dương Tư cũng không khẩn trương. Này quỷ đạo tuy rằng rất là khủng bố, nhưng là ở trong này mấy người các nàng nhân, hơn nữa ngọn đèn cũng rất là sáng ngời, ngược lại không phải là thực sợ hãi. Lúc này, tại cửa vào kia một khối đại địa phương, u ám mà có vẻ quỷ dị, ai cũng thật không ngờ tại cách đó không xa một cái tầm thường góc sáng sủa. Thậm chí có một cái cao gầy mỹ phụ thành thục cùng với một cái sánh bằng phụ thấp bé cậu bé. Của nàng một đôi cực phẩm vú hơn nữa dẫn nhân chú mục, kia một đôi nụ hoa tại trong quần áo không ngừng chớp lên. Lúc này mỹ phụ hai tay long một chút như thác nước tóc dài, động tác như vậy càng lộ ra trước ngực mượt mà bào mãn khiến cho người dục vọng. Mà bên người nam hài này lại không chớp mắt nhìn chăm chú nàng kia rất tròn, kiều rất đỉnh tại trên y phục vú, mỗi khi nàng di động thời điểm, mảnh khảnh mảnh mai uốn éo ngăn. Đẩy đà kiều đồn gây vạ nghênh điệp, càng triển lãm ra nàng kia siêu trần thoát tục sóng sữa mông lãng. Mẹ, nơi này thật là chúng ta mẹ con yêu đương vụng trộm địa phương tốt ha. Diệp Hy trong lòng vừa nói, một bên đem cả người tàng nghiêng nương đến trên người nàng, đem nàng đỉnh ở phía sau trên vách tường, lồng ngực của mình cố ý áp bách chen mài cặp kia tràn ngập hương trầm kiều rất vú, mồm to không mất thời cơ hôn hướng kia vẫn phun hương thơm cái miệng nhỏ nhắn. Mẹ Hàn Tuyết tượng trưng căng thẳng né tránh hai cái. Liền bắt đầu mềm mại xuống dưới. Một cái cái lưỡi nhỏ thơm tho đón ý nói hùa con xâm lấn địch nhân. Tại như vậy ảo cảnh dưới, mẹ con bọn họ lại có thể làm ra như thế cấm kỵ yêu đương vụng trộm chuyện tình, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu là Diệp Hy chiếm cứ chủ động, nhưng là Diệp Hy dù sao vẫn chỉ là đứa nhỏ, rất nhanh liền bị mụ mụ Hàn Tuyết chủ đạo chiến cuộc mẹ con hai người dường như quên mất hết thảy hôn sâu lấy đối phương, hai cái tham lam đầu lưỡi bần liều mãng ngút. Diệp Hy dùng bàn tay mài lên mỹ phụ nhân vú, ngón tay mang theo đỉnh núi hai điểm đỏ bừng nhẹ nhàng nắn bóp, nắm kéo. Có lẽ là nam nhân vuốt ve mang đến thoải mái cảm giác, mỹ phụ nhân trong miệng phát ra trận trận ngọt mà câu hồn hơi thở, thanh âm kia làm Diệp Hy càng thêm điên cuồng. Qua, nơi này còn đen hơn a. Vừa lúc đó, bên ngoài không ngừng mà đi tới du khách từng cái một hướng cửa ra phương hướng đi đến. Nhưng là, nhiều người như vậy. Cứ nhiên không có bất kỳ một người có thể phát hiện rồi. Diệp Hy bọn họ chỗ ở chỗ đó thật đúng là bí ẩn. Lúc này Diệp Hy bị dáng người cao hơn tự mình chọn mẹ thật chặt ôm vào trong ngực của mình, còn hắn thì một bên hôn của nàng hương thơm vú, một bên không ngừng vuốt ve của nàng mẫn cảm vùng. Mà mỹ phụ còn lại là ôm thật chặt cậu bé đầu, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng gấp gáp nặng nề tiếng hít thở, câu lòng người phách. Hàn Tuyết kia linh hoạt tế nị ngọc thủ hoàn ở con cổ, mặc kệ từ hai tay của hắn tại trên người mình tung hoành ngang dọc, bừa bãi làm. Nàng kia tại mềm mại thân thể tại ánh đèn lờ mờ chiếu rọi đặc biệt bóng loáng tinh tế, chọc người thèm nhỏ dãi. Diệp Hy nhìn trong lòng kia khiết hoàn mỹ thân thể mềm mại kèm theo là lướt bay bổng thân thể đường cong tại ngực mình vặn vẹo run run, kia giống nhau không nên tồn tại ở thế gian tuyệt sắc thân thể mềm mại lúc này chính ở trên tay nhu thuận thừa nhận chính mình kia tràn ngập tình ý âu yếm. Tình cảnh này, cho dù là hắn số này trải qua phong nguyệt chiến sự lão thủ cũng không nhịn được tâm viên ý mã, miệng ăn liên tục. Hàn Tuyết hai mắt nhắm nghiền, tiểu tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, thấp giọng nói tiểu hỗn đản. Ngươi muốn, liền nhanh một chút, bằng không hội bị người phát hiện đấy. Cũng thế, nơi này tuy rằng đủ bí ẩn, nhưng là không nhất định không hội bị người phát hiện. Ân, ta biết. Diệp Hy thanh âm của là như vậy run run, bất quá lúc này hắn khả sẽ không quên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem sau lưng. Đập vào mắt là một mảnh tối đen, chỉ có xa xa mới có lấy một chút ánh sáng. Mỹ phụ tóc của nàng tàn mát ra nhàn nhạt mùi, thật sâu kích thích Diệp Hy cảm quan. Tay của bọn hắn tự nhiên giao nhau cùng một chỗ. Diệp Hy mở ra bàn tay, nhẹ nhàng mà dán tại trên đùi của nàng, rõ ràng cảm nhận được của nàng nhiệt độ cơ thể hòa nhục cảm, cùng với nàng đối với mình vi bối cấm kỵ luân lý mà yêu đương vụng trộm một chút sợ hãi run run. Diệp Hy tay của trường tượng con kiến giống nhau chậm rãi mấp máy, sờ tới sờ lui. Mềm mại cảm giác, hơn nữa mẹ thân thể nàng mùi. Còn có nàng khẩn trương hô hấp hòa tim đập, thật sự thật sâu kích thích Diệp Hy thần kinh. Trên thân ngăn cách một khoảng cách, thân thể trần truồng đang từ từ tới gần. Diệp Hy đột nhiên dùng sức kéo một chút, khả là mình lại hướng về mỹ phụ tới gần bởi vì thân cao kinh ngạc, của hắn cả người liền phác mẹ trong lòng rồi. Mẹ con hai người cứ như vậy đứng trong bóng đêm. Tình cảnh này, làm cho thật là làm cho nhân kinh ngạc. Bởi vì yêu đương vụng trộm là cả người tài thập phần nóng bỏng cao gầy thành thục mỹ phụ. Mà nam nhân còn lại là một cái sánh bằng phụ muốn thấp cậu bé. Diệp Hy thật sâu cảm nhận được trong lòng mỹ phụ nhân cao ngất bộ ngực sữa mềm mại dán trên thân thể của mình, hắn buông nàng ra tay của, vây quanh lấy hông của nàng. Thân thể dán chặt hơn, mỹ phụ khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút hơi thở hòa lòng khẩn trương khiêu, làm cho Diệp Hy tâm viên hướng về. Diệp Hy nhẹ nhàng ngẩng đầu đi tìm mẹ mặt cười, dùng mặt mình dán đi qua. Trong khoảnh khắc đó, đương hai người hôn ở chung với nhau thời điểm, thân thể bọn họ bên trong cùng hoặc thiếu chính đang điên cuồng tăng vọt. Thật lâu sau, Diệp Hy rời đi kia làm người ta mê luyến môi anh đào, dùng chính mình kia băng băng mặt của, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Sau đó nhẹ nhàng mà điều tra lấy lỗ mũi của nàng, cái trán của nàng, ánh mắt của nàng. Tại chạy đến môi thời điểm, Diệp Hy lại hôn lên cặp kia môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra đối phương nha môn, trực đảo hoàng long, tham lam mút vào kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút. Diệp Hy ngoài miệng mãnh liệt lấy mẹ kia mềm mại hương thơm miệng nhỏ, hai tay không an phận ở kia thành thục trên thân thể mềm mại chạy, cảm thụ được này chợt như châu nãi băng cơ tuyết phô, hắn nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng thật sự là hoàn mỹ. Chẳng qua, phía sau mẹ Hàn Tuyết trong túi tiền điện thoại của chợt vang lên. Diệp Hy nhất thời bị dọa đến trong lòng bùm nhảy dựng. Cũng thế, ở phía sau nghe được điện thoại, thật sự là làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Như thế nào đây, điện thoại không gọi được sao? Bên kia, cậu Hàn Huy không khỏi hỏi bên người Diệp Ngạo Dương. Mà cầm điện thoại Diệp Ngạo Dương cũng là cau mày, nói kỳ quái, tại sao không có nhân nhận đâu này? Là không phải là bởi vì bọn họ đang đùa mà nghe không được. Hàn Huy nói, bọn hắn bây giờ thật đúng là muốn trước tiên tìm được Diệp Hy. Bất qua nghĩ đến thân thể hắn nếu quả như thật bị rót vào không biết tên virus, lại cái gì cũng không nói, điểm này thật ra khiến Hàn Huy tức giận. Nếu xảy ra chuyện gì, lấy như thế nào cho phải? Tuy rằng Diệp Hy không phải con trai ruột của hắn, nhưng là Hàn Huy nhưng cũng cực kỳ quan tâm hắn. Dù sao, Hàn Huy nhưng là không có một cái nào đứa nhỏ. Đem Diệp Hy cho rằng là con của mình cũng là trong dự liệu. Còn không nhận. Lớn cái thứ ba điện thoại sau. Diệp Ngạo Dương trên mặt bình tĩnh rốt cục vẫn phải quải bất trụ. Hắn bây giờ còn thật sự lo lắng cái kia lén trốn đi sử mật tư sẽ đối với Diệp Hy bọn họ ra tay. Đánh lại một lần nhìn xem, nói cách khác chúng ta phải lập tức đã chạy tới. Diệp Ngạo Dương gật gật đầu, tiếp tục bấm điện thoại. Bất quá hắn lúc này lại vĩnh viễn cũng không thể biết, đỉnh đầu của mình thượng thế nhưng gặp phải đỉnh đầu sớm đã trừ đi màu xanh lá cây chụp mũ. Nhân vì thê tử của chính mình thế nhưng cùng con yêu đương vụng trộm. Diệp Hy ghé vào mẹ đẫy đà trên người của, hai tay nắn bóp mẹ đẫy đà, cao nhọn, viên kiều, mềm mại, khêu gợi hai vú. A, đừng sờ loạn rồi, vừa mới ba ngươi gọi điện thoại đến đâu. Ngươi muốn hại chết mẹ a. Mãnh liệt lạc kích hưng phấn Hàn Tuyết ôm lấy Diệp Hy đầu, đem Diệp Hy đầu đặt tại trước ngực của nàng. Ba ba, mặc kệ hắn á, mẹ ta muốn ngươi. Ghé vào mẹ một số gần như trần trụi trên người, Diệp Hy đem mặt chôn ở mẹ cao ngất nhũ phong trong lúc đó, nghe kia mê người hương trầm, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng noãn nộn nhũ phong. Hàn Tuyết kiều hừ một tiếng, lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở dốc hòa tiếng rên rỉ. Diệp Hy môi hòa đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hào, theo vú căn bộ hướng về phía trước hôn liếm mà đi. Diệp Hy đầu lưỡi tại mẹ kia như chín nho vậy no đủ đầu vú đỏ sậm trên quầng vú còn quấn, thỉnh thoảng lại liếm liếm vậy đối với no đủ đầu vú. Ngứa quá ha. Lúc này Hàn Tuyết đã không thể khắc chế kia bị đè nén thật lâu tiếng thở dốc dồn dập hòa tiếng rên rỉ, nhịn không được phóng đãng nhỏ giọng kêu lên. Diệp Hy tham lam hé miệng, đem mẹ vú ngậm vào miệng, đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút, mút lấy, bọc. Diệp Hy thấy nàng kia đứng thẳng vú, trên mặt thực hiện ra nhan sắc, cúi đầu phải đi hút mẹ núm vú, còn dùng tay đi vuốt ve vú. Mẹ Hàn Tuyết bị hút trong lòng ngứa một chút, liền cười cười đạo không biết xấu hổ, đô lớn như vậy hoàn hút mẹ bà nội a. Hắc hắc, ta liền thích, mẹ nãi uống ngon nhất nữa à. Không chỉ có như thế, Diệp Hy tay của nhẹ nhàng đột tiến đã đến mẹ Hàn Tuyết cấm khu, thỉnh thoảng lại vuốt ve kia nổi lên tiểu âm hạch, dùng đầu ngón tay đi đùa bỡn nàng kia hai mảnh mép lồn nho nhỏ. Mẹ Hàn Tuyết lỗ lồn đã bị như thế kích tình khoản tiền đợi mà chất lỏng đầm đìa. Điều này làm cho để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, miệng không khỏi hừ hô lên. A, đừng, hảo, đẹp quá dục, ân, ân. Diệp Hy tay phải hắn xoa lấy mẹ một tòa cao ngất vú, tay trái làm cằn tại bắp đùi của nàng căn bộ chu du rời chiêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy thánh đạo thần môn, thẳng đem nàng khiêu khích được thân thể mềm mại kinh hoàng không thôi. Xuân thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy. Mãnh liệt khoái cảm đánh thẳng vào Hàn Tuyết, nàng môi anh đào khẽ mở, không kiềm hãm được rên rỉ nha. Đừng, nha. Theo thân thể nàng chấp lên, đầy đặn vú cấp tốc phập phồng mà rung động. Kia đường cong là lướt co hứng thú đẫy đà thân thể cục đá mê người, tuyết trắng song trường xanh tại trên vách tường, sao mông về phía sau dơ cao, xinh đẹp mê người, tuyết bạch như xương thân thể mềm mại. Bằng phẳng bạch tích dưới bụng dài khắp nồng đậm đen nhánh phương thảo, cây cối vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí thánh môn, trung gian một cái dài nhỏ thánh đạo chi môn rõ ràng có thể thấy được. Mẹ kia gợi cảm thành thục tốt tươi nữ tính thân thể hoàn toàn không đề phòng hiện ra tại con trước mặt của. Nàng vậy được thục thân thể đầy đặn mượt mà, tuyệt đối không phải này non nớt thanh xuân cô gái có thể so sánh được. Đó là một loại vô cùng sung mãn nhục dục cám dỗ, có thể gợi lên nam nhân nguyên thủy thú tính tuyệt sắc. Làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ huyết mạch sôi trào, dục hỏa tăng vọt. Diệp Hy lúc này lại cũng chịu không được dục hỏa dày vò, dưới người hắn cái kia cự long lúc này đang chờ đợi chủ nhân phát ra tấn công mệnh lệnh. Diệp Hy nhất tay vịn mẹ mảnh mai, tay kia thì đỡ dậy vô cùng lửa nóng thần khí, kêu gọi nó nhắm ngay trước mặt chiến trường, eo hổ một cái, cự long gầm thét giết vào khiến nó phấn khởi vô cùng thần bí trên chiến trường. Từng điểm, mở núi phá đá, tối sau đó một cái trực đảo Hoàng Long. Hoàn toàn đánh vào địch nhân đại bản doanh. Nga, mẹ, của ngươi nơi đó thật chặt, hảo ấm áp. Diệp Hy không kiềm hãm được rên gì một tiếng. Ân, nhẹ một chút, tiểu hỗn đản, mẹ có điểm đau. Thành thục tiểu mỹ nhân duyên dáng gọi to một tiếng, Nga mi cho mày, mắt hạnh nửa khép, hai tay dùng sức thật chặt muốn chống vách tường. Đầy đặn mê người ngọc thể bởi vì nghênh đón con cái kia cực đại vô cùng, lửa nóng cứng rắn người xâm lăng mà lạnh run, đỏ ửng dày đặc. Nàng biên bối răng trắng nhanh cấm đoán hợp, lại nhân vì thân thể của chính mình chưa có hoàn toàn thích ứng khổng lồ như vậy vật mà đau kêu nói nhẹ. Nhẹ một chút thôi. Mẹ, có thích ta hay không làm ngươi à? Nghe vậy, Diệp Hy dừng tấn công động tác, vẫn duy trì chính mình phân thân hoàn toàn tiến vào trong thân thể nàng. Hai tay cố định của nàng mảnh mai cùng sử dụng lực ấn hướng hạ thân của mình. Ân, tiểu hỗn đản, được tiện nghi, hoàn khoe mã, a, nào có như ngươi vậy a, ta mà là ngươi mẹ. Ân, dùng sức. Tại cực kỳ hơi yếu dưới ánh mặt trời, mẹ Hàn Tuyết kia trắng nõn đầy đặn trần trụi thân thể theo của nàng run run mà nổi lên từng trận hoa mắt sáng rọi. Phương Thảo ôm tùm che lấp chỗ lập lòe, thẳng làm cho Diệp Hy tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Ôm như vậy một khối tràn đầy thành thục sức dụ dỗ, hắn chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại không có xương, từng trận sâu kín mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Diệp Hy biên độ nhỏ thẳng lưng lắc mông, từ từ quất động. Lửa nóng tráng kiện cự long, mỗi một ký đút vào đô thật sâu kích thích mẹ nhạy cảm hoa tâm, để cho nàng cảm thấy cả người hữu tô hữu ma, vừa chua xót lại ngứa, chỉ cảm thấy sung sướng thơm ngọt, phiêu phiêu dục tiên. Người vợ nhân phụ luân lý đạo đức hoàn toàn bị nàng ném ra sau đầu, cõng trượng phu của mình mà yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm, cùng với cùng con trai ruột loạn luân cấm kỵ để cho nàng nhịn không được phóng đãng yêu kiều lên. Hàn Tuyết nàng mặt cười đỏ bừng, tính dục tăng vọt, cả người tô tê tê, hạ thân thánh môn bên trong chảy ra một vũ ngôn thủy nhi, nàng có điểm vong tình cao giọng rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, tuyết trắng đầy đặn nhũ phong theo phía sau Diệp Hy kịch liệt đút vào mà mãnh liệt địa trên dưới đung đưa, mỗi lần bị con hắn thật sâu tiến vào, nàng luôn đề cao âm lượng kiều thân như có như không thở ra. Diệp Hy phủ ở tại mẹ của nàng trên lưng trắng, theo phía sau của nàng tham qua nhất hai bàn tay, vững vàng bắt được vậy không ngừng chớp lên vú xoa bóp lấy, dưới háng con cặc dùng sức đút vào xuân thủy không ngừng, róc rách dòng suối thánh đạo. A, ân, tuyệt quá. Kịch liệt va chạm làm cho mẹ Hàn Tuyết người này thê nhân mẫu cũng dứt bỏ rồi ngày xưa rụt rè, chỉ vào đạo đức khiển trách, nàng điên cuồng nghênh hợp con tại trong thân thể nàng hiểu được va chạm, một đôi chân ngọc chống đỡ lấy thân thể của chính mình, nở nang kiều đỉnh mông ngọc cũng phối hợp con đút vào trước lần sau động, chán tả hữu kinh hoàng. Kéo lấy như vân mái tóc mà bay múa lấy. Âm thanh rên rỉ, xuân ngâm nức nở theo kia mê người gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra. Mỹ nữ nhân cổ vũ, Diệp Hy tăng nhanh nút vào tiết tấu, tả xung hữu đột, thượng khuấy hạ làm, tại mẹ đầy đặn thành thục thân thể trong vòng công thành đoạt đất, mỗi một cái đô thật sâu dùng sức đâm vào, biến thành nàng thở gấp liên tục. Nga, thật là thoải mái. Mẹ, ta yêu ngươi. Thật là thoải mái a. Hắn ôm chặt ở mẹ Hàn Tuyết, thân thủ đem của nàng mặt cười ban đi qua, dùng đầu lưỡi ngăn chặn nàng thở dốc kêu rên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay ôm sát nàng tiêm tiêm mảnh mai, đại lực rất động lửa nóng cự long tại của nàng thánh đạo bên trong đút vào, mãnh liệt va chạm mẹ nàng sâu trong ngọc thể mềm mại hoa tâm. A, con, a, mẹ thật thoải mái, ân, thật thoải mái. Theo Diệp Hy nhanh chóng mãnh liệt đút vào, Hàn Tuyết kiều khiếu rên rỉ dần dần trở nên bén nhọn cao vút. Nguyệt dung phía trên đổ mồ hôi đầm đìa. Kia mãnh liệt va chạm tiến lên để cho nàng nhịn không được kiều mị rên rỉ, cả người theo phía sau con về phía trước đút vào mà không ngừng run rẩy. Mãnh liệt khoái cảm để cho nàng từ từ nhắm hai mắt say mê ở chỗ trước nay chưa có tình dục hoàn ái trong khoái cảm. Người nào thê nhân phụ nhân mẫu, mẹ con cấm kỵ, này đó luân lý đạo đức toàn bộ đều bị nàng ném đến tận lên chín tầng mây. Lần tới báo trước cấm kỵ cam dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 313, ác độc công công âm mưu. Bên kia, Diệp Ngạo Dương lại bấm vợ mình điện thoại của. Này. Lúc này đây, Diệp Ngạo Dương nghe được đối phương đáp lời. Thật sâu hô thở ra một hơi, Diệp Ngạo Dương lập tức hỏi Tuyết Nhi ngươi hiện tại ở địa phương nào. Ta, tại Du Trong Viên. Điện thoại kia một bên bỗng nhiên truyền đến có điểm thở phì phò nữ nhân thanh. Thanh âm kia vẫn là cùng bình thường giống nhau bừng tỉnh chim hoàng oanh minh hát, nhưng là lúc này lại rõ ràng nhiều hơi có chút dồn dập, giống như là đang làm lấy cái gì kịch liệt vận động. Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Huy liếc nhau một cái, nói hãy nghe ta nói, bây giờ lập tức cùng Tiểu Hy bọn họ trở về. Vì sao? Nghe được Diệp Ngạo Dương thanh âm của, nữ nhân rõ ràng cho thấy có điểm mất hứng, chính mình khi nào thì làm cho hắn như vậy quản. Nghe mẹ cùng ba ba đem điện thoại, Diệp Hy lúc này trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn đem dương vật của mình theo mẹ trong âm đạo rút ra, đổi thành ngón tay giữa đầu vói vào mẹ Hàn Tuyết âm đạo, không ngừng ra vào, mẹ Hàn Tuyết lửa nóng huyệt lại đang Diệp Hy vỗ về chơi đùa xuống, chảy ra hưng phấn chất lỏng, mẹ Hàn Tuyết giữa hai chân tản ra dâm mỹ nhiệt khí, Diệp Hy ngón tay của, không ngừng gây xích mít kẹp ở huyệt thịt đang lúc tiểu đậu đậu, mẹ thân thể bởi vì hòn le bị đùa mà khẽ run. Ân, nha, ân, ân. Mà Diệp Hy phụ thân bên người Hàn Huy ngay lập tức đem điện thoại đoạt lại, nói Tuyết Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, bây giờ lập tức trở về. Là lập tức. Các ngươi, rốt cuộc làm sao vậy à? Dù sao ngươi trước không nên hỏi, trở lại hàng nói. Nhớ kỹ mang theo Tiểu Hy bọn họ. Hàn Huy thấp giọng nói. Một bên cùng chính mình ngã trượng phu còn có ca ca thông điện thoại, khả là mình lại cùng con trai ruột đang trộm tình. Hàn Tuyết Thụ không như thế kích thích khiêu khích, thân thủ đi xoa bóp Diệp Hy đại bảo bối. Nhưng là, đương tay nàng cầm của hắn đại bảo bối lúc, Diệp Hy bảo bối lập tức rất cứng rắn, lại trải qua mẹ Hàn Tuyết xoa bóp, của hắn đại bảo bối thẳng sung huyết, phồng lớn nóng một chút, giống con to thép dường như. Diệp Hy hai tay cũng không chịu cô đơn, một tay đi vuốt ve mẹ Hàn Tuyết bộ ngực vú lớn, tay kia thì đi gảy gảy lấy lồn của nàng. Hắn dùng hai ngón tay đưa vào trong âm đạo nàng đi rút ra đút vào, chính là một lát công phu, mẹ Hàn Tuyết dâm thủy lại róc rách chảy ra, Diệp Hy cũng đem môi tiến tới, đi hôn đôi môi của nàng, đem toàn bộ đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng khuấy động. Mẹ Hàn Tuyết cũng cho dự đáp lễ, vươn đinh hương cuộn chặt lấy, lại là hút, lại là hút. Đến lúc này, khiến cho Diệp Hy cảm xúc phấn khởi, dục hỏa hừng hực, hắn cấp bách ôm lấy mẹ Hàn Tuyết, hướng bên giường đi đến. Diệp Ngạo Dương đem điện thoại cướp về, lại nói chúng ta ngay tại khách sạn bên kia, các ngươi bây giờ trở về đến. Chính là, lúc này hắn quả thật không biết, thê tử tình huống lúc này. Tại dạo chơi công viên quỷ đảo ở trong đó cửa vào tối tăm nhất một cái tiểu địa phương, lúc này Hàn Tuyết một bàn tay cầm điện thoại, tay kia thì cũng là xanh tại trước mặt mình trên vách tường. Cao gầy Anna thân thể hơi hơi về phía trước gấp khúc, tương mình như vậy kia rất tròn cao thẳng mông về phía sau kiều lên. Các ngươi nói cho ta biết trước rốt cuộc phát sinh, sự tình gì? Hàn Tuyết một bàn tay cầm điện thoại, tận lực làm cho thanh âm của mình bảo trì chấn định, nhưng là chính nàng làm thế nào cũng không có phát hiện, chính mình thanh âm run run. Mà lúc này, ngay tại nàng vểnh mông, khom người, giống như là em cho cái vậy thời điểm, phía sau cũng là đứng một cái so nàng thấp bé cậu bé. Diệp Ngạo Dương có điểm nóng này, đối với điện thoại nói ta hiện sẽ nói với ngươi không rõ, ngươi về tới trước. Có nghe hay không? Đạo đến cuối cùng, hắn cơ hồ là giống lên. Khả là thê tử của chính mình sau khi nghe nhưng trong lòng có vẻ càng thêm phản cảm, chỉ một cái từ cúp điện thoại. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Cầm điện thoại, Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Huy chỉ nghe được tút tút tút. Thanh âm của. Hay là ta đi tìm bọn họ đâu? Hàn Huy hít thở dài. Phải nhanh một chút, cái kia Sử Mật Tư cũng không biết trốn ở địa phương nào. Diệp Ngạo Dương hiện tại cũng sợ, quát tháo thương trường hắn, cư nhiên bởi vì chuyện như vậy mà sợ hãi. Bất quá cũng khó trách, hắn chỉ có như vậy một đứa con trai. Hơn nữa cái kia là Sử Mật Tư cũng không biết có thể hay không trả thù. Tình huống như vậy dưới, vẫn có thể bảo trì chấn định nhân, thật sự ít lại càng ít. Bất quá, cái kia Sử Mật Tư, rốt cuộc là loại người nào? Hàn Huy cau mày, hắn chỉ biết là Sử Mật Tư là người Mỹ gốc Hoa, nhưng là tại sao phải có thực sao sau lưng nội tình, còn có vì sao hắn sẽ cùng này phần tử kinh khủng nhắc lên quan hệ đâu này. Diệp Ngạo Dương nói ngươi không phải nói, cái kia Sử Mật Tư thê tử còn ở nơi này sao? Vậy thì thế nào đâu này? Hàn Huy nói căn cứ Tiểu Hy nói, có thể bắt lấy Sử Mật Tư, cũng là hắn thê tử Tô Mị công lao. Vậy bây giờ còn là Tiểu tìm được Tiểu Hy rồi nói sau. Diệp Ngạo Dương bây giờ còn chính là quan tâm con an nguy mà thôi. Chính như cái kia Sử Mật Tư nói như vậy, này không biết tên virus cụ có nhiều hiệu quả, thật đúng là không biết. Mặc dù biết hiện tại hắn sốt ruột cũng không có cái gì dùng, nhưng là hắn làm thế nào cũng không thể đủ vẫn duy trì bình tĩnh. Bất quá làm cho hắn cảm giác được tức giận là, thê tử của chính mình thế nhưng cúp điện thoại của mình. Lúc này Hàn Tuyết nàng cũng là lâm vào một trận trong mâu thuẫn. Mới vừa từ kích tình đỉnh phong khôi phục xuống dưới, nàng lại cảm thấy từng đợt trước nay chưa có tội ác cảm giác. Chính là, cho dù là như vậy, đã biết cũng là theo đuổi hạnh phúc mà thôi. Hơn nữa, tại con âu yếm hôn môi dưới biến thành một loại yêu đương vụng trộm khẩn cấp kích thích. Này một loại để cho nàng đến từ chính phương tâm khôi động để cho nàng muốn ngừng mà không được. Lúc này Hàn Tuyết nửa hí mắt, kiểm nhi sinh xuân, hai tay tại trên vú của mình không ngừng vuốt ve, hai chân không ngừng thân khuất. Xả yêu mãnh xoay, miệng lạc lạc lạc lạc hô. Ân, mau, mau, ân, hoàn, hảo, rất ngứa nha, ân. Mẹ Hàn Tuyết phong tình vạn trùng, mười phần hiện ra sóng vỗ, thẳng đem Diệp Hy đậu nước miếng chảy dòng. Vì thế Diệp Hy thành thật không khách khí nằm ở trên người của nàng, môi giống mưa vậy mãnh thân gò má của nàng, hai tay tại toàn thân của nàng vuốt ve. Mẹ Hàn Tuyết bị hắn mò toàn thân dục hỏa như đốt, theo trong miệng càng không ngừng phát ra thống khoái rên rỉ ai. Dục, con trai ngoan, ngươi mỏ nhân ra rất ngứa. A, hảo, mỹ nha, ân, ân. Diệp Hy tay của dừng lại tại lông đen nhung cỏ mịn che giấu cái động khẩu, không ngừng mà qua lại vuốt ve, hơn nữa lại lần nữa dùng đầu ngón tay thật sâu cắm đi vào, như bùn thu tựa như mãnh chui. A, a, đừng, đừng như vậy đậu ta. A, mau, mau vào a, dục, mẹ rất ngứa. Hắc hắc, mẹ ngươi thật lãng nga. Diệp Hy dùng miệng môi ngậm lấy hồng hồng đầu vú, trước dùng hút đấy, rồi sau đó lại thì lại cắn. Hàn Tuyết thân thể không ngừng diêu động, răng nanh cũng cắn xèo xèo rung động, tựa hồ bị khiêu khích vô cùng khó nhịn, nhưng là lại không thể để cho nàng đạt tới hữu tô hữu ma ý cảnh mà phát ra gào thét. Diệp Hy mãnh thở phì phò, hắn cảm thấy toàn thân nóng hừng hực đấy, thật giống như nuốt hỏa trùng vậy, hắn đã ức không được trong lòng dục hỏa, việc đem bảo bối hướng trong khe lồn sáp, chọc vào mẹ Hàn Tuyết kêu khổ thấu trời. Ai, nha, nhẹ một chút á, á, ta, thôi con. Ngươi, ngươi thật nham hiểm, nha, cũng không quản mẹ thụ không chịu được. A, hừ, hảo, thật lớn a, dục, dục, chậm, chậm một chút sáp. Diệp Hy bắt đầu từ từ rút ra đút vào, kéo nhẹ chậm sáp. Như vậy kéo nhẹ đưa chậm, trong chốc lát sau, mẹ Hàn Tuyết đã dâm thủy chảy ra, có vẻ dâm đãng khoái hoạt, không kiềm hãm được lay động xả yêu, hướng về phía trước đón đưa. Diệp Hy thấy nàng xuân tình kích động, mị thái mê người. Càng thêm dục hỏa như đốt, hắn một trận so một trận mau, một trận so một trận mãnh, cắm thẳng vào được mẹ Hàn Tuyết hô thiên gọi. A, con trai ngoan, sướng chết, ân, ân, mẹ mỹ, cực kỳ xinh đẹp, dục, ân, hảo, hảo nha, nha, nha, nha, ngươi, ngươi đại lực đấy, ân, con trai ngoan, của ngươi quy, quy đầu đụng tới mẹ hoa tâm rồi. A, ân, ân, mỹ, thật đẹp a, ân. Thoải mái, thật là thoải mái. Diệp Hy một mặt tháo nước lấy, một mặt cúi đầu đi hôn môi môi của nàng, mà đem đầu lưỡi đưa vào mẹ miệng, tại trong miệng của nàng không ngừng trêu chọc hốt. Mẹ Lạc Lạc Thanh Lạc Lạc tức giận hô đừng ngừng a. Mau, ân, mẹ thật thoải mái. Một bên kêu một bên đem hai chân lại mở ra một ít. Chính mình đại bảo bối bị mụ mụ âm đạo ấm áp bọc lại, khiến cho Diệp Hy hưng phấn hòa khoái cảm, hắn một lần nữa tiến công. Hơn nữa địch vừa nhanh lại có kính, thật giống như mãnh hổ ra hàng rào vậy, phốc tư tiếng động kéo dài không dứt. Oai a a, a a, giỏi quá, thân ca ca, ân, con trai ngoan, thực, thật là thoải mái, ân, ân, ngươi thực sự kính a, thích, dục, dùng sức điểm, ân, ta, ân, thống khoái, rất thống khoái, a, a. Diệp Hy không tưởng được mẹ sẽ như thế dâm lãng. Thấy vậy Kiều Mị Lãng hái càng thêm dùng sức tháo nước, hoàn mở miệng trêu chọc nàng hảo muội muội. Ngươi cần gì đâu, vừa không có như thế nào a. Ngươi, lồn của ngươi thật đúng là nhanh nha. Giáp ngươi thân trượng phu. Hảo, thật là thoải mái nha. Mẹ Hàn Tuyết bị địch thở gấp liên tục, dùng lời nhỏ nhẹ trả lời lời của hắn phá hư con. Khi dễ mẹ, ân, nha, hừ. Diệp Hy đột nhiên cắm xuống, đem quy đầu để ở mẹ Hàn Tuyết lòng của tiêu tốn. Từ từ xoay tròn bảo bối, mở miệng còn nói ha ha, mẹ là ngươi gọi ta là ca ca đó ha, vậy ngươi không phải là em gái ta rồi. Mẹ huyệt ngực bị quy đầu mài tô ngứa khó nhịn, ôm chặt lấy con, phía dưới mông trắng không ngừng hướng lên trên đỉnh. Ai, dục, hảo, hảo ca ca, mẹ muốn của ngươi, ân, ân, ân, con trai ngoan, hảo lão công, ân, mau, mau động a, ân. Mẹ, chúng ta đổi nhất tư thế. Ngươi lộn lại thôi. Diệp Hy đem con cặc rút ra, làm cho mẹ chính mặt quay về phía mình, sau đó đem của nàng một cái đùi ngọc nâng lên, khiêng tại trên cánh tay của mình, hai tay tắc nắm chặt lấy mông trắng. Diệp Hy trên thân hơi cong, khiến cho chính mình con cặc hòa tiểu mụ mẹ huyệt giống nhau độ cao, tiếp theo con cặc lại đâm vào chỗ yếu hại của nàng. Mẹ đói khát muốn chết, việc giơ cao mông trắng đón ý nói hùa, thả miệng thẳng nang lấy. Ai, nhé, hảo lão công. Ngươi, ngươi thật giỏi, dục, ân, ân, ân, mẹ cảm giác rất quen thuộc phụ, tuyệt quá a, ân, ta, không, hành, rồi, ân, ân, mau, mau, ta xong, xong rồi, ta, phải ra khỏi, đến đây, nha. Lời nói vừa dứt, mẹ Hàn Tuyết bó lớn âm tinh thẳng xông ra ngoài, lúc này nàng đã tiến nhập cao trào, trong miệng nàng còn chưa phải ngừng phóng đãng lấy. Cao trào dưới, Hàn Tuyết số chết vặn eo, lắc mông, làm cho con kia căn đại bảo bối tại nàng trong lỗ. Không ngừng ma sát, xoay tròn, Diệp Hy lại đổi dùng thật nhanh rút ra, chậm rãi cắm vào. Diệp Hy cảm giác theo mẹ trong tử cung bắn ra một cỗ nóng một chút âm tinh, thẳng hướng của hắn đầu rùa, thả lỗ lồn co rút nhanh lấy, đem hắn lại hiệp lại bị phòng cực kỳ thoải mái. Mẹ, ta bắn cho ngươi. Ta, mẹ ngẫu muốn ngươi có bầu hài tử của ta. Vừa nói, Diệp Hy một bên co lại mãnh liệt mãnh sáp. Ta, cảm giác a, ân, đẹp quá dục, của ngươi, thoải mái chết, rồi, ân, ta, Diệp Hy toàn thân nhức mỏi. Thực, thật sự là đau sắp chết, ân. Tại mẹ phóng đãng tiếng rên rỉ dưới, Diệp Hy kia nóng rực tinh dịch giống như là núi lửa bùng nổ một nửa chiếu vào mẹ sâu trong tử cung. Đã lâu, được rồi, tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết thấp giọng đầy một cái hắn. Bọn họ tựa hồ ở trong này đã tìm thời gian rất dài rồi, lại không đi ra, phòng trường tìm không thấy người Lý Uyển Mai bọn họ liền phải báo cho cảnh sát. Hắc hắc, nhưng là ta còn muốn. Mẹ! Diệp Hy lúc này thật cảm giác mình sẽ chết tại trên bụng của nàng. Khả hắn vẫn như cũ vui. Đại khái, chết dưới hoa mẫu đơn, chính là như vậy một loại thân ái a. Ngoan á, mẹ lần sau, sẽ cho ngươi. Lúc này Mỹ phụ giống nhau giống một cái tiểu cô nương vậy cười cười, nhưng là vừa ẩn chứa một loại trưởng bối thành thục, hai tay ôm lấy cổ của hắn, ngấy thanh nói ta về sau đô cho ngươi, như vậy được chưa? Ân, tốt. Diệp Hy một tay leo lên trước ngực nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy vú trắng, cười nói vậy ngươi kêu một tiếng lão công đến làm cho ta nghe một chút. A, ngươi phải gió à, tiểu hỗn đản, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta khả là mẹ của ngươi. Mỹ phụ trên mặt nhất thời bay lên hai xóa sạch thẹn thùng đỏ ửng. Trước ngực bị cậu bé nắm trong tay tận tình vuốt vuốt, kia kiên đĩnh ngạo tùng vú tại trong tay của hắn biến đổi các loại hình dạng, từng trận điện lưu để cho nàng trở nên mẫn cảm đứng lên. Nàng ngượng ngùng mà nhắm mắt lại, tại con trên người của nhẹ nhàng mà dẫy dụa nàng vậy được thục đẫy đà và bị dục hỏa quấn quanh thân thể mềm mại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thờ hồn hình tốt lắm, tiểu hỗn đản, nên dừng tay. Nàng bị đùa được cả người tê dại. Song yếp phiếm hồng, mị nhãn như tơ, nội bộ ẩn chứa vô hạn xuân tình. Nhưng là muốn đã đến Lý Uyển Mai khả năng tại lo lắng cho mình, Hàn Tuyết lại lập tức thanh tỉnh ngươi này tiểu chứng thối. Nhanh chút sửa sang một chút, bằng không bọn họ sẽ có lòng nghi ngờ đấy. Nàng dẫy dụa thành thục thân thể mềm mại, trong nước nàng quả nhiên là phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn, thật sự làm cho Diệp Hy trong lòng dục hỏa tăng vọt. Lại hôn một chút. Hắn nhẹ nhàng đem mẹ kéo đến bên cạnh mình, nhưng là thấp bé hắn lại muốn kiễng hai chân, nhẹ nhàng hôn vào trên trán của nàng, mi mắt của nàng lên, của nàng mũi ngọc lên, trên gương mặt của nàng, vành tai của nàng thượng. Cuối cùng hôn lên giai nhân kia khẽ nhếch trên môi. Còn chưa đủ sao, không cần trở lại. Mỹ phụ thấp giọng nói, nhưng tùy ý cậu bé ma trào tại trên người mình tứ ngược, gặp gỡ người này tiểu chứng thối, tiểu sắc lang tính ta xui xẻo. Nhưng là ngươi bây giờ cũng rất hưởng thụ a. Diệp Hy mỉm cười ngón tay khinh véo nhẹ lấy mẹ trước ngực nàng nho, nhẹ nhàng mà xoa lấy. Mỹ phụ hô hấp có điểm trầm trọng, Hà Phi song yếp, sẵn giọng ngươi tên tiểu quỷ này, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Nàng ngữ trung tuy là trách cứ, nhưng trong giọng nói nhưng không có một tia tức giận ý tứ, ngược lại nhiều thêm vài phần tiểu nữ sinh vậy thẹn thùng. Thùy Mỹ mê người mặt cười mạnh phồng đến đỏ bừng. Vẫn lan tràn đến thon dài trắng nõn trên cổ. Tràn ngập cám dỗ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khép mở lấy, phong tình vạn trùng một đôi mắt to đang lườm Diệp Hy. Ta không có. Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn, một tay khẽ vuốt nàng kia nhu thuận mái tóc, động tác kia thật là mềm nhẹ, tự giống như là ở vỗ về chơi đùa lấy nhất kiện vô giá chân bảo. Đừng, tốt lắm, nghe lời, hiện tại chúng ta sắp đi ra ngoài. Mỹ phụ đẩy ra Diệp Hy tay của. Xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, nói nhanh chút truyền hảo quần áo. Diệp Hy nhìn hình dạng của nàng, từ phía sau lưng gắt gao ôm của nàng mảnh mai. Tuyết trắng đỏ bừng hạng gáy hiện ra trước mắt, hắn không nhịn được nhẹ nhàng hôn, trong lỗ mũi lửa kia cay hơi thở toàn bộ phun tại của nàng trên gáy. Ân, mẹ Hàn Tuyết hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, tuy nhiên lại thấy được cái kia thâm thúy tựa như biển song đồng, kia trong tròng mắt dường như tràn ngập ma lực dường như. Làm cho trong lòng nàng lại là một trận tê dại cảm giác, chẳng những vô lực cự tuyệt, ngược lại có điểm ớ mờ quay đầu đi. Mẹ kia thẹn thùng biểu tình làm cho Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước, khẽ hôn theo cổ của nàng một chỗ một đường thân đến vành tai của nàng lên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tảo phất, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc da thịt đô non mềm làm cho hắn tham lam mút. Ân, cô nén Diệp Hy gây cho của nàng kích thích, Hàn Tuyết nhịn xuống không phát ra tiếng rên gì. Khả nàng cũng không ngừng bãi động thân mình, về phía sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống của nàng băng cơ tuyết phu lúc, truyền đến từng đợt khó có thể nói chẳng kích thích cảm cùng vết ngứa cảm giác, điều này làm cho nàng vừa thẹn lại sợ. Diệp Hy thừa thắng xông lên, đặt ở mẹ bên hông hai tay dần dần hướng lên trên di động, xúc leo lên trước ngực nàng cao ngất mềm mại trên vú. Nàng cảm thấy một trận nóng rực nam tử hơi thở xâm nhập tim của mình điền, điều này làm cho trong lòng nàng một trận ý loạn tình mê. Diệp Hy liền đại hé miệng, tại mỹ phụ nhân hương cần cổ lại liếm lại hôn lại cắn, tiếp theo lại chuyển rời đến nàng kia thở hổn hển trên cái miệng nhỏ nhắn, lưỡi to đưa vào kia khẽ nhếch cánh môi cùng bên trong cái lưỡi thơm tho triền cùng một chỗ, chiến đấu kịch liệt lấy. Hắn một đôi bàn tay mềm xuyên qua dưới nách ta của nàng, hướng trước ngực nàng nhấn một cái, nhất thời cảm thấy một trận mềm mại hòa co giãn, no đủ lại trắng mịn. Lại nói Lý Uyển Mai các nàng chúng nữ, đợi thêm nữa ước chừng sau nửa giờ lại như cũ đồ đợi không được Diệp Hy bọn họ không khỏi có điểm nóng này. Bất quá đang đánh vài lần Hàn Tuyết điện thoại của sau nhưng vẫn nêu lên máy đã đóng, các nàng đành phải chính mình đầu tiên đi ra ngoài. Cũng không biết Diệp Hy bọn họ Hoàn ở bên trong vẫn là đã đi tới. Thật dài quỷ đạo lúc này ở các nàng chúng nữ ôm cùng một chỗ, từ từ ngắn lại. Mẹ, còn bao lâu à? Thật là dọa người a. Thẩm Nguyệt Y ôm lấy chính mình mẹ cánh tay, trên mặt sợ tới mức có điểm trắng. Kia thường thường truyền đến trong lỗ tai quỷ kêu thanh là khủng bố như vậy, thật sự để cho nàng cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Mà một bên khác Thẩm Nguyệt Thường cũng là bắt được Dương Tư tay của, đồng dạng là sợ thân thể lạnh run. Đứa ngốc, các ngươi sợ cái gì a? Dương Tư cười cười, cũng là thấp giọng nói bất quá, nói không chừng thật đúng là hội có cái gì yêu ma quỷ quái đến Nga. A, Dương tỷ tỷ ngươi rất khi dễ người. Hai cái này tiểu nha đầu sẵn giọng, lại càng thêm ôm lấy Lý Uyển Mai cùng Dương Tư cánh tay của. Các ngươi a, cũng không cần sợ hãi thành bộ dáng như vậy a. Thân là mẹ, Lý Uyển Mai cười nói. Chính là, chung quanh này du khách lại ở phía sau bỗng nhiên nhiều hơn. Như thế nào lập tức nhiều người nhiều như vậy? Nhìn mặt sau này đuổi theo tới du khách, Lý Uyển Mai nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm. Mà này du khách nhưng thật giống như là nhìn không tới các nàng tứ nữ nhân dường như, chỉ một cái tử đem các nàng chàng tan. Nguyên bản đi cùng một chỗ bốn người lại một lần tử ra đi. Lý Uyển Mai cương vừa định lớn hơn thanh la lên, tuy nhiên lại bị người lập tức kéo tay cánh tay. Ngươi là ai? Lời của nàng tuy rằng thanh âm không nhỏ, nhưng là tại chỗ như thế dưới, lại có vẻ như có như không, kia hàng loạt quỷ kêu thanh cùng với du khách tiếng gọi ầm ĩ lại ngay lập tức đem thanh âm của nàng che lại. Lý Uyển Mai thầm nghĩ trong lòng không tốt, khả là mình lại bị bọn họ lôi kéo, không thể không đi theo hướng kia một cái phương hướng đi đến. Này quỷ đạo cửa ra vào rất nhiều, cơ hồ có 6-7 thông đạo. Lúc này Lý Uyển Mai bị bọn họ kéo vào, cũng tìm không thấy con gái của mình, càng nhìn không tới Dương Tư ở địa phương nào. Các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Hiện tại Lý Uyển Mai ý thức được sự tình khả không phải là mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất định là. Quả nhiên, chỉ thấy phía trước kia u ám địa phương, bỗng nhiên đứng hai cái thân ảnh màu đen. Lý Uyển Mai tự nhiên thấy không rõ lắm hai người kia là ai. Trước mê đi nàng a, không cần đả thương nàng. Thân là nhìn mình mong nhớ ngày đêm con dâu, không khỏi trong lòng trở nên nóng rực lên. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 314, thời khắc nguy cấp. Dừng tay, các ngươi rốt cuộc là ai, nhanh chút buông. Lý Uyển Mai nhưng là kinh hoàng, tại đây dạng u ám trong hoàn cảnh, gặp được này đó tưởng muốn gây bất lợi cho tự mình người của, thật sự là để cho nàng một cái nữ tác nhân ra không biết làm sao. Kỳ thật nàng hiện tại cũng đã biết một ít dấu vết để lại. Rất có thể là cái kia đáng khinh công công muốn xuống tay với tự mình. Nhưng này dạng thì như thế nào đâu này. Mình bây giờ thật sự chính là kêu trời không ứng gọi đất mất linh rồi. Những quỷ kia tiếng kêu, du khách tiếng thét chói tai đều muốn của nàng la lên bao trùm. Mà ngay tại lúc này, trong lúc đó một cái nam nhân thân hình cao lớn cầm thoa lên niết C2S5O C2S5 tay của khăn bụng miệng nàng lại mũi. Lý Uyển Mai chỉ cảm thấy hô hấp của mình một trận hít thở không thông, một loại kích thích cảm giác oanh kích lấy đầu của nàng, hai mắt đủ khả năng xem tới được hình ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt rồi, cuối cùng nàng chỉ xem tới được một cái có điểm thân ảnh quen thuộc hướng về chính mình chậm rãi đi tới, chẳng qua nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương là ai cũng đã hôn mê đi. Ha ha ha, hảo, hảo, thân là đi tới con dâu bên người, mở ra đèn pin, nhưng trong lòng thì dục hỏa sôi trào. Chính mình đợi đã bao lâu? Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Chúc mừng Trầm lão bản đạt được ước muốn. Chung quanh những người đó lập tức khen tặng mà bắt đầu, không có cách nào, Thẩm Vĩ Khả là ví tiền của bọn hắn bình thường a, hiện tại thân là hoàn khiếm bọn họ hơn mấy chục vạn. Được rồi, Thẩm Vĩ nói chờ một lát nữa ta liền đem tiền đô cho các ngươi đấy. Nói chuyện là lúc, ánh mắt của hắn cũng là luôn luôn tại con dâu của mình trên người của quét mắt. Trong hai mắt nóng rực hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt. Lý Uyển Mai vẫn luôn là biểu hiện như vậy thành thục đoan trang, giơ tay, nhấc chân đô tản ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất, quần áo cho rằng lại phá lệ tao nhã mê người, kiên nhàn nhã giả dạng lại bó sát người thiết kế, khiến người tim đập nhanh hơn, bó chặt mạn diệu tốt đẹp thân thể, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ gợi cảm nội y cũng không che giấu được bộ ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Kia thật chặt quần sấn ra đầy đặn hồn viên đùi ngọc hòa đẫy đà nhục cảm mông đẹp, tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Trầm lão bản, hiện tại chúng ta phải, nàng đưa đến chỗ nào? Một nam nhân hỏi. Thẩm Vĩ có điểm không kiên nhẫn, nơi này là vắng vẻ nhất cửa ra vào, người kia miệng các ngươi không là có người tại ngăn chặn sao? Ta sao nơi này liền không có người có thể vào được, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Vĩ nụ cười trên mặt cũng biến thành như vậy dữ tợn rồi. Hiện tại hắn chỉ là muốn hào hào hưởng thụ một phen, con dâu vậy được thụ động nhân thân thể đang ở trước mắt rồi. Chẳng qua, hắn quả thật không có chú ý tới bên người những nam nhân kia trong ánh mắt hèn mọn. Kỳ thật bọn họ những người này tuy rằng bình thường cũng là viết đả thủ, nhưng là cũng không tiết vô đối với một nữ nhân. Bất quá Thẩm Vĩ cho giá nhưng lại làm cho bọn họ động lòng. Mà xa xa, Diệp Hy lúc này lại là hài lòng sửa sang xong quần áo. Tiểu hỗn đàn, lần khác ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Mỹ phụ trên mặt hoàn vẫn như cũ lưu lại kích tình sau dư vị. Bất quá nàng nhưng trong lòng thì như vậy thỏa mãn. Nhìn nam hài trước mắt, nàng nhẹ nhàng mà cúi người xuống, song trường nhưng bởi vì độ cao nguyên nhân mà có vẻ càng thêm thon dài, hơi hơi thấp trán. Kia khiêu gợi mềm mại môi đỏ mỏng về phía trước mân mê, ướt át mà đỏ bừng. Điều này làm cho Diệp Hy lập tức thấu qua đầu đi, một ngụm hôn lên mỹ thiếu phụ môi anh đào. Diệp Hy song trường hoàn ở mẹ vòng eo, trong miệng đại đùa giỡn phong lưu, tham luyến mút vào nàng trong miệng đỏ tiên lộ quỳnh tương, song trường lại rời đến nàng kiều đỉnh đầy đặn trên mông ngọc tùy ý nắn bóp. Diệp Hy vào giờ khắc này giống nhau mất đi bản tính, dường như bản năng tại mỹ phụ nhân trên người của đòi lấy, giống nhau nhất chỉ không biết chừng sói đói. Mà đang ở mẹ con hai người lẫn nhau tiếp xúc là lúc, Diệp Hy trong thân thể lại giống như trở nên nóng rực lên, rậm rạp lưu thoát ra từng đạo làm cho người ta tê dại điện lưu, đánh thẳng vào thân thể của bọn họ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Này một loại cảm giác kỳ diệu làm cho bọn họ quên mất, cho nên chỉ biết là bản năng ôm lấy thân thể của đối phương, nhiệt tình kích hôn. Thẳng đến Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được đầu óc của mình trống rỗng, hô hấp đâu có chút khó khăn rồi, động tác cơ hồ đình trệ xuống. Hơi hơi tình hồn lại, mỹ phụ trên mặt trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người, nàng kia nhất trương vô cùng mịn màng trên da thịt lộ vẻ kích hôn sau đỏ ửng, thoạt nhìn là như vậy quyến rũ gợi cảm, mê người hết sức. Gì, như thế nào nhiều như vậy tin tức? Nương Hàn Tuyết làm lại mở ra điện thoại di động thời điểm, lại phát hiện một đống tin tức. Rất nhiều là mình ngã ca ca cùng trưởng phu phát tới đấy, để cho mình nhanh đi về. Mặc dù đối phương không nói gì thêm, nhưng là Hàn Tuyết cũng biết hẳn là chuyện rất trọng yếu, nói cách khác bọn họ cũng sẽ không gấp như vậy rồi. Còn có chính là Dương Tư nàng phát tới đấy. Cái gì? Thấy được Dương Tư tin tức, Hàn Tuyết nhưng là hoảng sợ. Làm sao vậy? Diệp Hy thấu qua đi, đáng tiếc hắn thật sự là so mẹ Hàn Tuyết thấp nhiều lắm, căn bản là với không tới. Ngươi xem. Hàn Tuyết đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt của hắn. Diệp Hy tiếp nhận di động. Khi hắn nhìn đến tin tức thời điểm, cũng không khỏi được nổi lên nghi ngờ Lý A Di cùng Dương Tỷ Tỷ bọn họ đi rời ra. Không nên a, cho dù đi rời ra, cũng có thể theo xuất khẩu rời đi. chính là hiện tại Dương tỷ tỷ bọn họ đô ở bên ngoài, lại như cũ tìm không thấy Lý A Di. Ngươi có ý kiến gì? Ta cảm thấy được Lý A Di chắc còn ở nơi này. Chính là, Diệp Hy bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đúng rồi, là Thẩm Vĩ lão đầu tử kia, nhất định là hắn. Thẩm Vĩ. Hàn Tuyết hơi hơi nhíu mày một cái, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu quả như thật là Thẩm Vĩ, kia Lý Uyển Mai liền gặp nguy hiểm rồi. Chẳng qua nếu như nhìn không tới Lý Uyển Mai rời đi, như vậy bọn họ ngay ở chỗ này còn không có đi ra ngoài. Diệp Hy lại nói, bất quá đây chỉ là một cái trong đó đoán mà thôi, nói không chừng A Di nàng còn tại một chỗ nào đó chờ chúng ta đây. Tóm lại, chúng ta đi ra ngoài trước, trên đường tìm một chút ha. Hàn Tuyết thu tay về cơ, lại bỏ quên trượng phu tin tức. Ai? Nàng hít thở dài, nhưng trong lòng có điểm rối rắm. Hiện tại nàng hoàn thật sự có điểm không biết ứng làm như thế nào đối mặt. Như thế nào bỗng nhiên thở dài rồi hả? Bên người Mỹ Phụ, hiện tại nhưng là Diệp Hy tất cả của hắn bộ, hắn là tuyệt đối không cho phép người khác theo trên tay của mình cướp đi. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nàng nói không có gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta làm như vậy thật sự không tốt. Có cái gì không tốt, chúng ta làm chúng ta chuyện của mình, đâu thèm được bọn họ. Diệp hiếm có điểm nóng này. Xì. Mỹ Phụ cười nói, nhìn ngươi gấp đến độ cái gì giống bộ dáng gì nữa. Ta đây không phải là đang lo lắng ngươi thôi. Diệp Hy cũng không nói gì nữa bảo, mà là ôm thật chặt nàng kia mềm mại như son thân thể mềm mại, nói dù sao ta bất kể, ai cũng thường không đi ngươi. Diệp Hy nhưng trong lòng không tốt quá, trong lòng ôm một cái khóc thầm mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa còn là mẹ của mình. Cảm thụ được trước ngực nàng no đủ to thẳng vú tại chính mình trên ngực nặng nề đè ép, hắn nhất thời có cổ mạc danh kỳ diệu xúc động, hạ thân cự long ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Mặc dù cách hai bộ quần áo, Khả Diệp Hy lại như cũng có thể cảm giác được Mỹ Phụ mẹ kia đẩy đà thành thục thân thể mềm mại truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Chính là mới vừa vặn phát thiết hắn, thật đúng là không dám cử động nữa đâu rồi, sợ chọc nàng tức giận. Kỳ thật, tuy rằng mẹ con quan hệ giữa bọn họ đã có nam nữ chi vui mừng, vợ chồng chi thực. Nhưng là ở trước mặt của nàng, Diệp Hy vĩnh viễn đâu chính là một đứa bé. Nghĩ tới vừa mới chính mình cùng nàng yêu đương vụng trộm dường như tiếp xúc thân mật quá, Diệp Hy lại thế nhưng quỷ thần xui khiến đem Mỹ Phụ mẹ lâu chặt hơn, ngực dán ngực thân mật xúc cảm làm cho trong lòng hắn sinh ra một trận dục vọng mãnh liệt xúc động. Tựa hồ là cảm nhận được chính mình giữa hai người thân mật có chút dục hỏa đốt người xu thế, Hàn Tuyết trên mặt hiện đầy đỏ ửng, hiện tại cũng không phải là ở trong này ấp ấp ôm một cái thời điểm. Nàng vươn tay để tại Diệp Hy trước ngực tưởng muốn đẩy ra hắn. Nhưng là, Diệp Hy tựa hồ không có buông ra ý của nàng, vẫn như cũ dùng sức ôm nàng. Một loại khác thường điện giật cảm thông qua Diệp Hy đặt ở nàng bên hông bàn tay to lưu truyền đến trên người nàng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại đấy, lại có chứa kỳ diệu khoái cảm. Được rồi, tiểu đứa ngốc, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Hoàn phải tìm được của ngươi Lý A Di, nếu là thật là Thẩm Vĩ đã hạ thủ, vậy thì phiền toái. Hàn Tuyết đem tự tay qua một bên, lưu lại một cái tốt đẹp bên cạnh. Kia hoàn mỹ không tì vết gương mặt của trên có một tia đỏ ửng. Diệp Hy nhìn này tuyệt sắc mẹ, bất giác có điểm si mê, người bộ dáng này thật là đẹp mắt. Hắn kìm lòng không đặng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mỹ thiếu phụ sợi tóc, trong mắt chợt bị ngàn vạn nhu tình thay thế. Đừng đùa ta, đi nhanh một chút ha. Như vậy tiếp xúc thân mật, Mỹ Phụ lại phát hiện mình thế nhưng không tức giận được rồi, ngược lại cảm thấy có điểm giống mười mấy tuổi thời điểm ngượng ngùng. Chỉ cần nghĩ tới chính mình cùng hắn từng có kia thân mật tiếp xúc, trong lòng nàng luôn cấm không ngừng run rẩy lên. Tiểu trứng thối. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, thân thể mềm mại dãy giụa, theo trong ngực của hắn thẳng thắn thân mình, lại thẹn thùng vô hạn địa tướng tầm mắt nhìn về phía trước mắt kia thật dài quỷ đạo bên trong. Diệp Hy vươn tay ôm mẹ vòng eo, làm cho hai thân thể dựa vào nhau, lại xuất kỳ cũng không có gì quá đáng hành vi. Hàn Tuyết lại cũng không có kháng cự Diệp Hy này thân mật động tác. Nàng đem mình chán quay lại, nhìn Diệp Hy, ngươi a, bây giờ còn quá nhỏ. Nữ nhân luôn cần một cái bền chắc cường tráng bả vai, nhất là tại thương tâm không giúp thời điểm. Diệp Hy tinh tế thưởng thức trước mắt mẹ, chỉ cảm thấy nàng thật sự là trời sinh vưu vật, dáng người đẹp như thế hay. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, mông bự phong eo, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp mỹ nhân. Vậy không thêm tô son chát phấn tiếu mang trên mặt một tia sầu bi. Thủy uông uông mắt to sóng ngầm mãnh liệt. Mẹ một thân xiêm y đem vóc người của nàng thật chặt bao vây lấy, trước ngực nhưng bởi vì nàng hai tay cố ý kéo nhanh nguyên nhân trở nên phình đấy, làm cho vốn là kiên đĩnh vú càng thêm cao ngất. Ân, bọn họ nương ngọn đèn đen tối, một đường đi tới, xen lẫn trong nhóm lớn du khách bên trong. Một đường đi tới, cũng là như vậy âm trầm khủng bố, những quỷ kia kêu tuy rằng biết rõ là giả đấy, nhưng vẫn là làm cho người ta hết hồn. Kỳ quái, nơi này nhiều như vậy cửa ra vào, vì sao duy chỉ có tối biên biên người nào có người trận ở bên kia đâu này? Diệp Hy không khỏi hỏi. Theo Diệp Hy ánh mắt, Mỹ Phụ cũng phát hiện một tia không ổn. Chẳng lẽ, nàng chạy nhanh móc ra di động bấm Dương Tư điện thoại của. Này, Dương Tư, Uyển Mai đi ra ngoài sao? Nàng vội vã hỏi. Dương Tư lại cũng có chút sốt ruột còn không có, chúng ta đô đã chờ lâu rồi. Vừa mới gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại tắt điện thoại. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy Lý Uyển Mai. Hơn nữa điện thoại của nàng cũng là không ai nhận, hiện tại lại biểu hiện tắt điện thoại. Uy, uy. Đạo đến cuối cùng, Dương Tư lại phát hiện Hàn Tuyết đã cúp. Làm sao vậy? Diệp Hy hỏi. Chúng ta liền từ bên kia xuất khẩu rời đi. Lôi kéo Diệp Hy, Hàn Tuyết bước nhanh hơn, hướng về kia bị ngăn chặn thông đạo cửa vào đi đến. Nghĩ tới Lý Uyển Mai khả năng bị thẩm vĩ này đáng khinh công công bắt lấy, bọn họ liền không khỏi nóng nảy. Lần tới báo trước cấm kỵ cam dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 315, sau lưng đè ép. Hàn Tuyết có một loại cảm giác, cái kia thẩm vĩ nhất định là đang làm lấy cái gì không cần thiết quang chuyện tình. Hiện tại chính nàng cũng gấp đi lên. Chẳng qua lần đó ác nhân khả không muốn liền Hà Dương phóng Hàn Tuyết bọn họ tiến vào. Kia cỡ nào thông đạo, bọn họ chính là thủ ở nơi nào, cũng không thấy khác du khách nhất định phải từ điều này làm cho vừa đi đi qua. Chẳng qua Hàn Tuyết bọn họ hình như là nhất định phải từ nơi này trải qua dường như, đứng ở này chừng 10 nhân trước mặt của. Này này, hai người các ngươi theo địa phương khác đi, nơi này đi bất thông. Cầm đầu người nam nhân kia quát, tựa hồ ỷ vào nhiều người muốn đuổi đi Hàn Tuyết bọn họ. Nơi này cũng không phải bị dạo chơi công viên nhân viên công tác bế tắc, dựa vào cái gì các ngươi chiếm nói đâu. Ở lâu cấp trên Hàn Tinh Sông, kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó luôn tràn đầy một loại nhàn nhạt uy nghiêm, tựa hồ ở trước mặt của nàng, cũng là có thể nghe nàng hiệu lệnh. Tại đây dạng hồ nam dưới ánh đèn, những người đó nhưng khi nhìn được sửng sốt một chút đấy. Hàn Tuyết nhìn qua là đẹp như vậy, giống như là hiệp nữ hạ phàm dường như. Cho dù mặc hết sức bình thường, lại như cũ che lấp không được nàng kia một thân thành thục động nhân khí chất, như vậy đoan trang lại tràn đầy lạnh như băng, luôn dễ dàng như vậy gợi lên nam nhân chinh phục cảm. Đứng ở nàng phía sau Diệp Hy nhìn xem hai mắt cũng sắp sất xuống, không phải là bởi vì Hàn Tuyết mỹ, mà là vì những nam nhân kia đắm đuối ánh mắt, làm cho hắn thực không thoải mái. Nhất định là thẩm vĩ lão đầu tử kia ở bên trong. Diệp Hy bỗng nhiên chắn Mỹ Phụ trước mặt của, đối với những người đó đến nhanh chút cốt ngay. Những đại hán kia rồi mới từ vừa mới Hàn Tuyết cho bọn hắn đánh sâu vào dưới thoáng khôi phục lại, thiêu món này thấp bé cậu bé thế nhưng đối với bọn họ quát khẽ, này không phải là tìm chết sao. Tiểu tử, cho chúng ta cút. À, nàng kia không sai à. Ha ha, không bằng bắt lại thoải mái một chút. Trong đó một số người ồn ào nói, tuy rằng bọn họ sẽ không thật sự làm như vậy, nhưng là trên miệng lại sẽ không bỏ qua Hàn Tuyết bọn họ. Mẹ của ngươi, có nhường hay không? Diệp Hy cũng nổi giận, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là tại tình huống như vậy dưới, hoàn có thể chịu được thì không phải là nam nhân. Tuy rằng Diệp Hy còn không có trưởng thành, chỉ có thể xem như tiểu nam hài, nhưng là cũng đã là một cái tiểu nam nhân rồi. Nhất là lúc này đối với những người đó đáng khinh ánh mắt, hắn càng thêm không thoải mái. Ha ha, mọi người nhìn thấy chưa, tiểu tử này cũng dám như vậy nói chuyện với chúng ta đâu. Một người trong đó có vẻ thấp bé nam nhân đi ra, nhưng là lại vẫn như cũ so Diệp Hy cao, tiểu bằng hữu, nhanh chút lăn lộn hồi nhà ngươi đi tìm mẹ ngươi bú sữa mẹ a. Đã ăn rồi. Diệp Hy lại cười. Nhưng là nghe được Diệp Hy lời mà nói, sau lưng Mỹ Phụ cũng là trên mặt thoáng trở nên vi đỏ lên. Mỹ nhân vẻ mặt như thế, quả nhiên là kiều diễm ướt át. Đáng tiếc phía sau cũng là không có người có thể thưởng thức được. Lẳng lặng phong nhi nhẹ nhàng thổi phất lấy, mơ hồ có thể thấy được nàng lồi lõm thân thể đường cong hòa hung bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, cặp vú đầy đặn đứng thẳng tại thật mỏng áo xuống, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiện ra đầy đặn ngọn núi tốt đẹp hình dạng, hồn viên mông đẹp hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong, thật chặt băng bó ra đồn biện đường cong, vẫn như cũ bằng phẳng bụng hòa phong ánh mông đẹp, thon dài kiện mỹ đùi ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong. Cho người cảm giác chân là ký đầy đặn trắng noãn lại cân xứng gợi cảm, đột hiển ra thành thục thiếu phụ mê người thùy mị. Lau, xem ra hôm nay không cho ngươi nếm thử quả đấm lợi hại ngươi thật đúng là không biết đại gia họ gì. Người đàn ông này một lòng muốn đem nam hài trước mắt hung hăng đánh một trận, để cho tiếp cận phía sau hắn thành thục mỹ phụ. Nhưng là Hàn Tuyết lúc này lại là chau mày, nói Tiểu Hy, không nên hồ nháo. Diệp Hy như vậy vừa nghe, cũng có chút phục hồi tinh thần lại, hiện tại cũng không phải là ở trong này lãng phí thời gian thời điểm đâu. Kia thấp tiểu nam nhân cũng mặc kệ này, lập tức gầm nhẹ một tiếng liền xông về Diệp Hy. Phanh! Trong một tiếng động lớn xôn xao quỷ đạo bên trong, kia một chút tiếng súng có vẻ hình như có nếu không có. Nhưng là ở đây người của quả thật tinh tường nhìn đến, cái kia vốn là muốn chỉ điểm lấy Diệp Hy đi tới thân thể của nam nhân nhưng thật giống như lập tức bị đánh bay giống như, thế nhưng hét lên rồi ngã gục. Là thương, nam hài này lại có súng lục. Ngoá nó, nhất định phải so với ta khẩu súng trốn tới mới hiểu được sợ hãi sao. Diệp Hy rất là đắc ý, súng lục này nhưng hắn là mang theo người, hiện tại rốt cục đứng hàng dụng tràng. Cốt ngay, có ra súng ngắn, Diệp Hy lo lắng cũng đầy đủ rất nhiều. Những người đó tự nhiên không dám va chạm Diệp Hy. Nam hài này đơn giản là một người điên, đạo nổ súng liền nổ súng, ai cũng không muốn muốn chính mình ngã trên người lưu lại một viên đạn. Khả là bọn hắn không thể từ nơi này thông qua a. Nói cách khác vậy thì chết đi. Diệp Hy cầm súng lục, nhìn trước mắt chừng 10 nhân, mình còn có 19 phát, vậy là đủ rồi. Lâm ca. Những người đó nhất thời đưa mắt đặt ở cầm đầu kia trên thân người. Thí, mẹ nó, lão tử cũng không muốn muốn ăn viên đạn. Nhưng là cái kia Thẩm Vĩ. Người muốn chắn người liền ngăn chờ tiểu tử này a. Người nọ lui về phía sau từng bước, cuối cùng vẫn lựa chọn tránh ra. Sớm như vậy cũng không cần như vậy. Diệp Hy nhìn té trên mặt đất cái kia nhân liếc mắt một cái, nhưng ở những người này trước mắt lại hung hăng một cước đá vào của hắn dưới đũng quần. Ma tí, nữ nhân của lão tử ta đô không bỏ được khi dễ, khi nào thì đến phiên ngươi. Chính là, Diệp Hy hắn không biết, sau lưng mỹ phụ lại đang nghe hắn một câu nói này thời điểm, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Lúc trước núp ở cái kia góc tối Lý Yêu Đương vụng trộm nhất mạc mạc lại mạnh xuất hiện. Tiểu tử này, nói chuyện không lớn không nhỏ. Mỹ phụ trong lòng ám phụ lần khác nhất định phải hào hào giáo dục hắn. Bằng không bí mật bị hắn nói ra ngoài, vậy mình còn thế nào lại bộ mặt tiếp tục sống sót. Đều nói luyến ái bên trong nữ nhân xinh đẹp nhất, kỳ thật những lời này tuyệt không giả. Luyến ái bên trong nữ nhân đặc biệt mỹ, đó là bởi vì trên mặt nàng biểu tình cùng toàn thân tản mát ra khoái trá tạo thành, cho nên da thịt cũng đi theo xinh đẹp lên. Bởi vì yêu cũng bị yêu, hết thảy tất cả đều chỉ muốn cho đối phương nhìn đến tốt nhất, cô đối với mình trang dung quần áo liền hết sức chú ý của. Chọn chính mình đẹp nhất quần áo cho rằng lấy chính mình, lưu chữ đẹp nhất kiểu tóc, thời khắc chú ý dáng vẻ hay không khéo nhân chỉ cần quần áo khéo, cách nói năng văn nhã, dĩ nhiên là có vẻ tinh xảo có tu dưỡng. Về phần, Hàn Tuyết là không phải là bởi vì tình yêu quan hệ mà thay đổi, ai cũng không biết. Bao gồm chính nàng, đây là tình yêu sao? Có phải gần chính là đối cậu bé cưng chiều, thậm chí tùy ý hắn làm càn? Đi ở Diệp Hy mặt sau, nàng đột nhiên cảm giác được. Diệp Hy vóc dáng giống như cao. Đó không phải là trên thực tế trưởng cao, mà chỉ là bởi vì cảm giác. Bởi vì bị ngọt tình yêu say mê lấy, tự nhiên biểu tình sinh động phong phú. Nhân chỉ cần bộ mặt biểu tình phong phú sẽ trở nên càng thêm thân thiết ôn nhu lên. Có lẽ thường xuyên đang nhớ lại kia từng có trôi qua tốt đẹp chi tiết, vì thế ánh mắt trở nên như hoàng hồ nước, hoặc linh động hoặc điềm tĩnh, bộ mặt đường cong trở nên hết sức nhu hòa, miệng hoặc tại mím môi cười hoặc là hướng lên trên kiều. Thậm chí ngay cả Hàn Tuyết mình cũng không có nhận thấy được biến hóa như vậy. Kỳ thật, Hàn Tuyết Mỹ, xác thực có thể cho gì nam nhân bình thường lâm vào mà sinh động. Dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuẫn môi anh đào hòa trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh Thuần thoát tục gương mặt của lên, hoàn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự thành thục khí chất. Vậy làm sao dài như vậy a? Đi vào này một cái cửa ra Diệp Hy bọn họ bước nhanh hơn. Nhưng là lấy thật dài thông đạo, thỉnh thoảng chạy ra một ít yêu ma quỷ quái làm cho Diệp Hy tốc độ của bọn họ cũng không khỏi không chậm lại. Nhưng là, kia Thẩm Vĩ có phải thật vậy hay không bắt Lý Huyền Mai người con dâu này đâu này? Điểm này hiện tại có thể khẳng định, lo lắng duy nhất chính là Thẩm Vĩ không biết đi nơi nào. Hiện tại không quá một giây, Lý Huyền Mai này thành thục mỹ phụ cũng liền nguy hiểm một giây. Thời gian kéo càng lâu lời mà nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Móa nó, rốt cuộc ở địa phương nào a? Nơi này đều không có ngã ba, vẫn ngoài thông đạo mặt đấy. Diệp Hy càng chạy càng nhanh rồi. Mà bình thường đoan trang thành thục, giỏi giang trầm tĩnh Hàn Tuyết cũng ít có kinh hoàng. Ân, bỗng nhiên, Diệp Hy ngừng lại. Làm sao vậy? Nơi này hảo hảo giống vài thứ kia hơn. Diệp Hy chỉ vào thỉnh thoảng theo trên vách tường mạo đi ra ngoài dọa người yêu quái, hơn nữa ngọn đèn cũng thay đổi tối, có thể hay không giống như chúng ta vừa mới trốn đi chỗ đó. Chúng ta vừa mới trốn đi chỗ đó. Mỹ phụ sắc mặt hơi đổi, nghĩ tới lúc trước một màn, nhưng trong lòng căng thẳng lên. Ân. Diệp Hy xoay người lại, nhìn nàng, nói có phải hay không rất giống. Ánh mắt rơi vào Mỹ phụ trên người của. Diệp Hy luôn cảm giác mình vừa thấy lấy của nàng thời điểm liền không muốn rời tầm mắt. Đen nhánh nhu thuận tóc dài xỏa vai, càng phát phụ trợ ra thành thục thiếu phụ thướt tha quyến rũ. Tựa hồ, trải qua nam nhân tinh dịch dễ chịu, kia người mới sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp. Lúc này đứng nàng, kia thon dài hai chân lại có vẻ như thế mau miểu. Trong suốt trắng noãn, sáng bóng động lòng người được giống như cắn nguyệt giống như, thẳng nhìn thấy nhân mất hồn mất vía. Thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ phụ. Nếu là như vậy Uyển Mai các nàng hẳn là ngay tại. Nàng làm một cái hít sâu, trước ngực là như vậy cao ngất, hai vú trong suốt, đỉnh núi cầm quần áo đô chống đờ lên, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, giống nhau đang đợi khác phái ngắt lấy vậy, làm cho hắn khát khao để tay tại đây trên vú cái loại này ấm áp mềm mại cảm giác. Bên kia, nàng bỗng nhiên chỉ vào phía trước bên trái lõm xuống đi xuống một chỗ. Ha ha, Thẩm Vĩ lão nhân, còn không mau một điểm lăn ra đây. Diệp Hy cười lớn theo cái hướng kia tiểu chạy tới. À, nhưng khi hắn đi vào thời điểm, cũng là ngẩn người. Làm sao vậy? Lúc này Hàn Tuyết giống như bỗng nhiên sợ hãi sẽ xảy ra chuyện bình thường vội vàng chạy tới, đã thấy ở trong này, Lý Huyền Mai nằm trên mặt đất. Cũng may, quần áo không có gì khác thường. Hàn Tuyết vẫn chưa yên tâm đi tới, tại trên người của nàng lại sờ lại ám. Cuối cùng mới hô thở ra một hơi. Xem ra, là bọn hắn vừa mới theo kịp rồi, nếu tại chậm một chút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi rồi. Chưa, không có sao chứ? Diệp hiếm có niềm run rẩy hỏi. Không có, hoàn hảo. Ôm lấy Lý Huyền Mai, nàng lại có vẻ có niềm cố hết sức, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Nếu quả như thật là Thẩm Vĩ, ta phỏng chừng hắn sớm đã chạy. Chúng ta cũng không có chứng cứ gì chứng minh là hắn làm, cái này phiền toái. Để cho ta tới bị A-Z-A. Diệp Hy xung phong nhận việc đi tới bên cạnh của các nàng, cúi gập thắt lưng. Người có hay không như vậy khí lực, tiểu hỗn đản. Nàng giúp đỡ Lý Huyền Mai nói. Diệp Hy nghiêng đầu lại, nở nụ cười ta ngay cả ngươi cũng có thể ôm được, ngươi nói ta có hay không này khí lực. Thối. Cậu bé lời mà nói, nhất thời làm cho Mỹ phụ phương tâm căng thẳng. Nhưng là nhớ lại Lý Huyền Mai, lập tức liền đem nàng đỡ đến Diệp Hy trên lưng của. Nha, thật lớn, hảo mềm mại. Đường Lý Huyền Mai người này thê thiếu phụ thân thể phục tại trên lưng mình thời điểm, cũng cẩn thận cảm thấy trước ngực nàng cái kia song chứng phình nhục đoàn, lập tức đè ép tại trên lưng mình. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 316, gia tộc hỗn loạn bắt đầu. Bị ổn à. Hàn Tuyết đỡ Lý Huyền Mai tại Diệp Hy trên lưng của, vội vàng dặn dò hắn. Đã biết. Diệp Hy trong lòng âm thầm kêu thích, sau lưng bị Lý Huyền Mai a di cặp kia tràn ngập ngươi này co giãn nhục đoàn đè ép, lấy làm cho hắn cảm giác được cả người nhẹ bỗng, hai tay lại nâng bắp đùi của nàng. Tay kia cảm giác, tuyệt không thể tả. Bất quá Hàn Tuyết tại bên người, Diệp Hy không dám quá mức phân, hai tay nâng nàng đầy đặn mà mông phiến, có điểm cật lực đi tới. Dù sao Diệp Hy bây giờ còn nhỏ, cái đầu cũng so Hàn Tuyết cùng Lý Huyền Mai bọn họ thấp, có thể cõng nổi đến coi như là miễn cưỡng. Bất quá kia lúc trước, hiện tại chỉ từ tiêm vào đến đó loại virus sau, Diệp Hy thân thể giống như chậm rãi thay đổi bình thường. Đương nhiên, Diệp Hy Khả không tin cái loại này virus có thể cùng trong điện ảnh T-virus so sánh với, như vậy không thực tế. Có lẽ, gắt gao chính là cường hóa nhân thể cơ năng A. Nghi hoặc, vẫn tồn tại khuyết điểm, chính là còn không có biểu hiện ra ngoài. Điểm này mới là Diệp Hy lo lắng nhất, hắn cũng không muốn tử A. Bất quá, còn có một chút Diệp Hy hiện tại còn không biết đấy, bên kia là cái kia sử mật tư thế nhưng đã bị nằm vùng ở cực lạc trên đảo Đồng Lóa cứu, hiện tại liền giấu ở đảo nhỏ một cái trong đó địa phương. Sắc trời, thật lâu liền ảm đạm rồi xuống dưới. Giữa trưa đi qua, ban đêm cực lạc đảo có vẻ càng thêm xinh đẹp. Tại nắng chiều bao phủ dưới, này một cái đảo nhỏ tràn đầy một loại, mơ hồ cảm giác. Lúc này ở gian phòng này nguyên vốn thuộc về sử mật tư độc lập trong biệt thự, đại sảnh thượng cũng là làm Diệp Hy cùng Hàn Tuyết đám người. Diệp Ngạo Dương phụng phịu, cái gì cũng không nói lời nào. Mà Hàn Huy cũng là có chút điểm buồn bực. Tuyết Nhi ngươi cũng vậy, vì sao cũng không nghe điện thoại đâu. Cho ngươi trở về hoàn tha được trễ như thế. Hàn Huy nhìn muội muội của mình. Các ngươi cũng không nói gì rõ ràng a. Diệp Hy cướp lời nói nhất gọi điện thoại đến đã nói để cho chúng ta trở về, cũng không nói minh nguyên nhân. Ngươi còn dám phản bác. Diệp Ngạo Dương nhất thời nổi giận. Nhưng là bây giờ Diệp Hy đối ba ba của mình cũng tồn tại một loại không giải thích được địch ý, tại sao sẽ ở ý phụ thân điểm này sắc mặt. Ta như thế nào không dám. Diệp Hy tranh luận nói cái gì cũng không nói, ngươi chỉ biết tại trong điện thoại giống. Ngươi ngay từ đầu đã nói cái kia sử mật tư chạy trốn không phải tốt sao. Đủ. Vẫn không nói gì Hàn Tuyết bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói bây giờ còn là nghĩ biện pháp tìm ra sử mật tư, cũng không thể đủ làm cho hắn chạy. Lần này bọn họ mục đích tới nơi này cũng là vì sử mật tư, làm sao có thể bắt sau lại để cho hắn rời đi đâu. Yên tâm đi, hắn rời không được nơi này. Chúng ta chung quanh đô đang giám thị, chỉ cần có người rời đi, chúng ta nhất định sẽ phát hiện. Hàn Huy giận dữ nói chỉ bất quá bây giờ lo lắng nhất đó là hắn không biết trốn ở địa phương nào, có thể sẽ trả thù chúng ta. Này cực lạc đảo nhưng là của hắn, trong đó còn có cái gì giấu ở không biết địa phương cũng nói không chừng, tóm lại đang không có bắt đến sự mật tư phía trước, các ngươi cũng không cần rời đi nơi này. Một tòa này biệt thự rất lớn, bình thường đều là sự mật tư ở nơi này đấy. Hiện tại tức thì bị Hàn Huy phái người bao vây lại, bảo đảm an toàn. Tại một cái trong đó gian phòng trên giường lớn, một người mặc đồ ngủ mỹ phụ đang nằm tại trên giường lớn ngủ say sưa. Tại đại bên trên giường, là hai cái bộ dạng giống nhau như đúc tiểu lori. Tì tì, người nói mẹ khi nào thì tỉnh lại a? Thẩm Nguyệt Thường nhìn mẹ của mình, không khỏi lo lắng nói. Một bên Thẩm Nguyệt Y nói đứa ngốc a. Tuyết Di tất cả nói mẹ chẳng qua là hôn mê đi, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhưng là mẹ thế nào thấy thật là thống khổ đâu này. Thẩm Nguyệt Thường nhìn mẹ kia mặt nhăn lại với nhau mày. Mẹ đang làm ác mộng á. Lý Uyển Mai cứ như vậy nằm ở trên giường lớn, trên mặt lại luôn xuất hiện hàng loạt kinh hoàng biểu tình. Mơ hồ cảm giác, thật giống như không thực tế tồn tại. A, Lý Uyển Mai nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Hai tay xanh tại trước mắt một nam nhân trên ngực lôi kéo khai khoảng cách của hai người, cũng rung giọng nói ngươi muốn làm gì. Khả là nam nhân cười mà không nói, hắn tự tay cầm dưới thân mỹ nhân kẹp tóc, để cho nàng lấy một đầu nhu thuận mái tóc xõa xuống, có vẻ phiêu giật kiều mị. Gần gũi nhìn kia như hoa như ngọc nhan dung, từng đợt nữ nhân mùi thơm nhào vào trong lỗ mũi. Kiều diễm môi đỏ mỏng, thủy uông uông mắt to, này không một không làm cho nam nhân cảm thấy hàng loạt tim đập thình thịch. Ánh mắt của hắn lại bừa bãi mà lửa nóng tại Lý Uyển Mai kia no đủ phập phồng trên vú ngừng chú. Theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh dường như, chính hướng về trộm xem nam nhân của bọn nó ngoắc. Mà theo áo khoác nhìn qua, nam nhân y hi thấy được kia nịt vú băng vải dấu vết. Lý Uyển Mai mặc là áo sơ mi trắng, lúc này lại trước ngực nàng cảnh xuân tiết ra ngoài. Nguyên bản cùng Diệp Hy xoay người khiến cho nàng quần áo trong rất hai khóa cúc áo. Hiện nơi cánh tay nhất trương, căng thẳng y phục dính thân bọc một đôi mãnh liệt hấp dẫn nam người nhãn cầu thánh nữ ngọn núi. Nó đủ nổi cao, hình như có thoát y mà ra xô thế, tán phát ra trận trận hương trầm, theo kia y trong khe, nội bộ ôm nịt ngực màu trắng rõ ràng có thể thấy được, thậm chí còn có thể nhìn thấy mặt trên thêu hoa văn. Ngươi muốn làm gì, nhanh chút tránh ra. Lý Uyển Mai dùng sức chùy đả lấy nam nhân, mà khi chống lại đối phương hai mắt là lúc. Lại phát hiện hắn chính trần chuồng nhìn chằm chằm bộ ngực của mình xem. Một trận vô hình tức giận nhất thời xông lên đầu. Mà trừ bỏ tức giận ở ngoài, nữ nhân bản năng cũng để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Mình ở ánh mắt của hắn hạ thế nhưng sinh ra một tia bị chạm đến dục vọng. Chính là nhìn càng ngày càng gần nam nhân, nàng chợt hốt hoảng đấy. Nam nhân kia lửa nóng hôn như mưa hạ xuống, tựa hồ muốn đem đối phương toàn bộ ăn vào bụng tử mới bằng lòng bỏ qua. Lý Uyển Mai chỉ có thể không giúp dùng rằng, nàng chán đông đưa trái phải, nhưng là tại nam nhân thân thế trước mặt lại có vẻ không dùng được. Hơn nữa, giờ phút này Lý Uyển Mai chính là bản năng dãy giụa. Nam nhân nghe dưới thân mỹ nhân thản nhiên mà thanh thuần thục phụ mùi thơm, nhìn kia hơi hơi đỏ ửng dung nhan, mềm mại mạn diệu, là lướt a na ngọc thể, trắng nõn như tuyết băng cơ tuyết phu, chỉ cảm giác mình dục hỏa lúc này đã bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Hắn không để ý Lý Uyển Mai kia vô lực chống cự, hai tay xâm hướng mãnh liệt hấp dẫn chính mình ánh mắt là lướt bay bổng tuyệt vời thân thể, một đôi sắc thụ dọc theo kia mê người đường cong làm càn mà có quy luật du đi. Dọc theo quần áo cổ áo, hai tay nắm ở vậy đối với no đủ nổi cao vú. Lý Uyển Mai kia một đôi kiều rất non mềm bảo mãn vú bị nam nhân tùy ý vỗ về chơi đùa lấy, xoa nắn, một tia cho tới bây giờ chưa từng có khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân. Nhưng là nàng cũng không có vì vậy mà trầm luân, tay nhỏ bé cật lực đè lại tại trước ngực mình tứ ngực sắc thủ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nước quãng nói mau buông tay. Giờ phút này đã là dục hỏa đốt người nam nhân làm sao nghe lời của nàng. Cúi đầu lại hung hăng hôn lên kia mê người bờ môi, hai tay rời đi đã chiếm lĩnh thánh nữ ngọn núi, tại Lý Uyển Mai ngọc thể bộ vị nhảy cảm không ngừng chiêu chọc. Lý Uyển Mai hai tay cùng nam nhân ma chảo không ngừng dây dưa, ý đồ bảo vệ mình. Răng nanh cấm đoán, chống đỡ lấy đối phương tiến công. Thấy nàng như thế ra sức chống cự, nam nhân đâu liền rời đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó hai tay cuốn lấy hông của nàng, tại nàng hoàn phản ứng không kịp nữa phía trước, thân thể trọng tâm nghiêng về trước, đem nàng bổ nhào vào ở sau lưng hắn giường trên giường. Ngươi không chết tử tế được. Lý Uyển Mai vừa thẹn lại sợ, song mắt nhắm chặt, kiều mềm ngọc thể liều chết phản kháng lấy đối phương làm cho người ta sợ hãi xâm nhập. Nhưng là lúc này kia đóng chặt khóe mắt bên trong cũng lộ ra hai hàng thanh lệ, ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn Lý Uyển Mai sờ sờ động lòng người ánh mắt, nam nhân mãnh liệt thú tính cũng không làm cho hắn đình chỉ hành động. Dưới thân mỹ nhân là như vậy cám dỗ. Nàng cặp kia hắc bạch phân minh, thủy uông uông hoa đào đại phượng nhãn phá lệ mê người, bạch trung thấu đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át, bóng loáng da thịt tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài là lướt dáng người bị hắn gắt gao áp dưới thân thể, mê người mà tuyết trắng thon dài đùi ngọc. Cái kia song ma chảo điên cuồng mà xoa bóp lấy kia cao ngất bộ ngực sữa, nóng bỏng đôi môi hôn nhẹ má của nàng, vành tai, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn. Lý Uyển Mai cắn chặt hàm răng, tuy nhiên lại tại để thở gấp thời điểm bị hắn đột phá mà vào, linh hoạt đầu lưỡi tại của nàng trong miệng đỏ lăn lộn. Tràn đầy không biết nam nữ cám dỗ xử lý trí của nàng mau hỏng mất. Kia liên tục không ngừng tê dại cùng với khoái cảm không ngừng mà đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Nam nhân tham lam mút vào Lý Uyển Mai đinh hương cái lưỡi thơm tho, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại trắng mịn mạn diệu thân thể. Nam nhân ôm sát dưới thân mỹ nhân, hôn nàng, tại ánh sáng chiếu rọi dưới. Nàng kia có lồi có lõm đường cong hoàn mỹ đắc tượng như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vành mũi ngọc, hòa kia khẽ nhếch khiêu gợi môi, đẫy đà da thịt trắng như tuyết, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, kiều thở hồn hền, hà hơi như lan. Một cỗ nam nhân đặc hữu hơi thở kích thích Lý Uyển Mai, kia một tia kiều mỹ phiêu giật mùi thơm ngát phiêu hướng Diệp Hy trong lỗ mũi, khiến cho Diệp Hy không tự chủ đắm chìm trong tuyệt vời này ôn nhu bên trong. Lý Uyển Mai thân thể nàng chiến run một cái, tràn đầy phức tạp tình cảm cây kéo hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại, nhiệt tình đem môi dán lên nam nhân trên môi, đầu lưỡi của nàng chủ động vói vào nam nhân đâu miệng lật khuấy lấy, đưa lên chính mình tối hương diễm cam dịch. Nam nhân mút mỹ nhân cái lưỡi, hai tay lại không an phận cách quần áo tại nàng đầy đặn trên hai vú xoa bóp lấy, từ từ đưa vào kia rộng mở áo chỗ, nhất nắm chặt hai khỏa đầy đặn rất tròn dầu có co giãn vú lại sờ lại nhu đấy. Lý Uyển Mai thân thể giống điện giật dường như run rẩy, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ nam nhân chỉ do mà nhiệt tình âu yếm. Nam nhân lại cũng không có vì vậy mà buông động tác trên tay, từng gian quần áo bay đầy trời lên, như là đã mọc cánh. Mẹ, mẹ! Lý Uyển Mai chợt nghe bên tai của mình vang lên hai đứa con gái thanh âm của. Thẳng đến cuối cùng, này một cái kích tình đâu còn chưa có bắt đầu cũng đã xong, nàng ý thức chậm rãi tan rã phía trước. lại thế nhưng thấy được Diệp Hy cái kia tiểu nam hài từ phía sau lưng bắt lấy chính mình bộ ngực một màn. À, mẹ ngươi tỉnh rồi. Nhìn đến mẹ của mình mở hai mắt ra, Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỉ muội nhất thời nhào tới mẹ của mình trên người. Các ngươi, Lý Uyển Mai lắc lư đầu của mình một chút, vừa mới mình cũng đã trải qua cái gì? Đó là một giấc mộng cảnh sao? Nhưng là vì sao chính mình mơ thấy Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đản đâu này? Hơn nữa tại quỷ đạo bên trong, mình bị người bắt bộ ngực một chút, tại sao phải ca Diệp Hy thân ảnh của dung hợp cùng một chỗ đâu? À, nghĩ tới quỷ đạo bên trong, Lý Uyển Mai chợt bị hô to một tiếng, nàng rõ ràng nhớ rõ mình ở nơi đó bị nhân làm đã hôn mê rồi. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Nghe được mẹ la lên, bên người song bào thai nhưng là giật nảy mình. Ta tại sao lại ở chỗ này đâu này? Chúng ta không phải tại. Lý Uyển Mai đạo đến cuối cùng lại thế nhưng không dám nói rồi, sợ chuyện gì xảy ra không thể để cho nàng tiếp nhận sự tình. Thẩm Nguyệt Y nói mẹ, là Diệp Hy cùng Tuyết Di bọn họ đem ngươi mang ra ngoài, bọn họ nói ngươi tại quỷ đạo bên trong hôn mê đi. Như vậy, Lý Uyển Mai hô thở ra một hơi, bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ trước ngực của mình, cặp kia nhục đoàn nhẹ nhàng mà đung đưa. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 317, ngoái đầu nhìn lại Nhất Thiếu Bách Mị Sinh. Mẹ ngươi không sao chứ? Bên người song bào thai nữ nhi lập tức quan tâm nhìn mẹ của mình, nhưng là nhưng không biết vì sao mẹ sẽ có phản ứng như thế. Các nàng thậm chí không biết, mẹ của mình thiếu chút nữa đã bị mình tên cầm thú kia ra ra đếm ô. Thẩm Vĩ này bái bụi công công thật sự chính là tội đáng chết vạn lần. Bất quá lúc này hắn hẳn là đem Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hận thấu xương đi à nha. Nguyên bản thiếu chút nữa là có thể thực hiện mục tiêu của chính mình, sắp thành thục mê người con dâu lên đấy, nhưng là tối hậu quan đầu lại bị hai người bọn họ cắt đứt, cuối cùng chính mình đều không thể không thủ rời đi trước. Thẩm Vĩ bây giờ còn đề là Hàn Tuyết bọn họ không biết là chính mình địch đâu. Chưa, mẹ không có việc gì. Lý Uyển Mai nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hiện tại lòng của nàng thật sự rất loạn. Sự kiện lần này, nhất định là chính mình tên cầm thú kia công công đã hạ thủ, bằng không còn có ai đâu này. Nghĩ tới hậu quả kia, Lý Uyển Mai liền không rét mà run. Nếu không Hàn Tuyết bọn họ, sau này mình còn thế nào sống? Mẹ, hai nhà đầu này cũng quả thật lúc còn nhỏ, lúc này một tả một hữu ôm lấy tay của mẫu thân cánh tay, nhẹ nhàng mà tựa sát hắn. Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai cái nha đầu hoàn toàn thừa kế các nàng mẹ mỹ mạo, tuy rằng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng là đợi một thời gian, các nàng lại sẽ là hai cái thành thục động nhân uông vật rồi. Thật không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân hội quỳ các nàng dưới gấu quần. Về phần Lý Uyển Mai, nhưng thủy chung đều là như vậy động lòng người, như vậy thành thục. Sáng loáng viên ngấy vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như tế, Tuyết Ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau lấy. Thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc, no đủ vú giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem y phục trước ngực nàng chống đỡ phình căng căng đấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể rách áo mà ra. Về phần bên ngoài, Hàn Huy cùng Diệp Ngạo Dương hai người lại phải bận rộn lấy bố trí hết thảy, cũng thay đổi vội vàng ly khai. Lớn như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có Hàn Tuyết này thành thục mỹ phụ cùng Diệp Hy này tiểu nam hài. Thực chịu không nổi hắn. Hàn Tuyết thấp giọng nói, vừa mới trượng phu kia ti cái dạng gì thái độ. Mà Diệp Hy lại giống như thủy chung trầm mặc. Chúng ta là không phải rất nguy hiểm. Đã lâu, Diệp Hy mới lên tiếng. Làm sao vậy? Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Ta cảm thấy được cái kia sử mật tư quả thực chính là một cái phong tử. Lần này hắn chạy trốn tám phần sẽ không cứ như vậy rời đi, mà là muốn đối phó chúng ta. Diệp Hy cũng không ngốc. Hàn Tuyết cũng là phạm vào một cái liếc mắt người đem nhân gia lão bà đô ôm lên giường, hắn có thể không điên sao? Hắn vẫn có thể buông tha ngươi sao? Diệp Hy tự biết đối lý, vội vàng nói sang chuyện khác hiện tại nhưng là phải tưởng muốn thế nào mới có thể bắt hắn lại đâu. Đây là của ngươi sự tình. Hàn Tuyết trong lòng rõ ràng hoàn đang tức giận. Cũng không biết là vì vừa mới trượng phu thái độ mà tức giận, hay là bởi vì Diệp Hy tiểu tử này lên sử mật thư lão bà mà phẫn nộ. Ngươi nhẫn tâm xem ta tử sao? Diệp Hy đặt mông làm xong rồi mỹ phụ bên người, ôm lấy của nàng một cánh tay, bừng tỉnh mới trước đây làm nũng. Ngươi còn biết nguy hiểm. Hàn Tuyết tức giận gõ trán của hắn một chút, như thế nào không thấy ngươi ở đây thượng nhân nhà lão bà thời điểm lo lắng qua đây. Quả nhiên, nam nhân đều chỉ dùng để nửa người dưới suy tính động vật. Diệp Hy cũng là phản bác mẹ, ngươi sai rồi à. Vậy nam nhân suy nghĩ vấn đề đều là dùng nửa người dưới đi suy tính, mà ta bất đồng. Ta muốn hỏi để đều là dùng nửa người trên đi suy tính, tuy rằng ta nghĩ đều là nửa người dưới vấn đề. Ngươi còn lý luận đúng không? Hàn Tuyết Mị trừng mắt. Ta nói là sự thật à, hơn nữa ta vẫn còn con nít. Diệp Hy cười nói. Đứa nhỏ, ngươi vẫn còn con nít. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, Hàn Tuyết trên mặt của chỉ một cái tự dâng lên động nhân đỏ ửng, giống như là ba tháng nở rộ hoa tươi bình thường kiều diễm ướt át. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy ngược lại hỏi. Ngươi cũng sẽ có sợ thời điểm. Mỹ phụ nhíu mày, nói ta nghĩ, cái kia Sử Mật Tư nhất định là đang âm thầm quan sát đến đây hết thảy. Thậm chí, nói không chừng mục tiêu của hắn thực đúng là ngươi. Ta khả không nên ở chỗ này chờ hắn tìm ta. Diệp Hy trong lòng buồn khổ a, bất quá ai để cho mình lên nhân gia lão bà đâu. Đúng rồi. Diệp Hy trong óc linh quang chợt lóe, cùng với ngồi chờ chết, không bằng dẫn xà xuất động. Không bằng, ta đi tìm nàng nhìn xem. Nàng. Mỹ phụ tự nhiên biết nàng là chỉ Sử Mật Tư thê tử Tô Mị, bất quá nhưng trong lòng tổng có chút vướng mắc, ngươi xác định sao? Ta sẽ không đi theo ngươi đấy. Dù sao trưởng phu của nàng Diệp Ngạo Dương cùng còn có ca ca đô ở chỗ này đây. Vậy tự ta đi, ta cũng không tin hoàn đều chẳng qua cái kia Sử Mật Tư. Diệp Hy trong lòng nhất thời giận. Cái kia Tô Mị, giống như liền ở dưới lầu mặt a. Ai, ngươi này tiểu hỗn đản, gặp được ngươi cũng không biết là vận may của nàng còn chưa phải hạnh. Tuy rằng trong lòng có điểm chua chát cảm giác, nhưng là nữ nhân thân mình liền là đồng tình tâm tràn ra động vật, lúc này nghĩ tới Tô Mị sau này đường, nàng cũng có chút không đành lòng. Diệp Hy đứng lên, nói ta đây đi xem. Hắn vừa muốn xoay người, tuy nhiên lại bị sau lưng Mỹ phụ mẹ lập tức kéo tay cánh tay, vừa cảm giác vô ý Diệp Hy bị này dáng người cực kỳ cao gầy Mỹ phụ lập tức kéo đến trong ngực của nàng. Con người của hắn từ từ ngưng tụ, cuối cùng lại dần dần trở nên mông lung mê ly, hốt hoảng. Trong mắt hắn mỹ nhân chậm rãi thành lớn, đồng thời cảm thấy một trận lan huân quế phức thanh u mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, trước mắt này nhu tình xước thái, đấy đại yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân ôm ấp hoài bão làm cho hắn bỏ không được rời. Hắc hắc, không có việc gì, ta nhất định có thể bắt lấy cái kia Sử Mật Tư đấy. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi ngực của nàng. Hướng về dưới lầu đi đến. Nhìn cái kia không cao bóng lưng, Mỹ phụ mẹ trên mặt đỏ ửng là như vậy xinh đẹp, nàng mím môi môi hơi hơi mở ra, thấp giọng nỉ non nói hắn. Thật sự trưởng thành đâu. Nàng mặt cười hoảng như thiên tiên giống như, mắt hạnh giận chừng, nghiến, tiếu lệ trên gương mặt tức giận đến xanh một miếng từ một khối đấy, lại càng thêm tăng thêm kia một tia động nhân ý nhị, giống nhau Mỹ nhân hờn dỗi. Trước ngực nàng kia hai vú bởi vì hô hấp dồn dập mà lên hạ phập phồng không thôi, chống lên hai cái lều trải, phồng phình, trầm điện điện, tùy thời lại rách áo mà ra khả năng. Không biết Huyền Mai nàng tỉnh chưa? Mỹ phụ trong lòng vừa động, đối với này khuê trung mật hiểu, nàng thật đúng là nghĩ tới tìm đến cấp Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đản nương tình nhân. Mình bây giờ đã bùn chừng hãm sâu rồi, có người khác làm bạn, trong lòng nàng mới có thể kiên định một điểm. Đây cũng là nhân tính bóng tối một mặt, bất quá hàm xúc lại tại trong lòng của mình tự nói với mình, đây là vì Lý Uyển Mai hảo. Nàng hiện tại thật giống như thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết giống nhau, cái kia tiểu hỗn đản. Phương diện kia thật đúng là vô cùng cường, tin tưởng đến lúc đó Lý Uyển Mai hội hạnh phúc. Ý nghĩ như vậy tại Hàn Tuyết lòng của Trung càng ngày càng mãnh liệt rồi, thậm chí nàng chính mình cũng không biết, chính mình khi nào thì thay đổi như vậy phóng đãng. Không thấy luân lý đạo đức. Bỏ quên cấm kỵ ước thúc. Thậm chí còn muốn đem mình khuê trung mật hiểu, thân làm vợ người nhân mẹ Lý Uyển Mai cũng tha xuống nước. Đi tới Lý Uyển Mai núp ở căn phòng của, Hàn Tuyết lại là hơi sững sờ mẹ con các ngươi đang làm gì. Nhìn một tà một hữu ôm Lý Uyển Mai cánh tay hai cái nha đầu, Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuyết Di. Nhìn đến Hàn Tuyết đến, liền cả cái nha đầu rất là có hiểu biết hô kêu một tiếng. Mà Lý Uyển Mai trên mặt biểu tình lại là hơi chậm lại, lập tức đối hai đứa con gái nói các ngươi cách xa nhau trước đi ra ngoài một chút, mẹ có việc theo các ngươi Tuyết Di đảo. Ân, Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường rất nghe lời hôn mẹ một chút, thế này mới rời phòng. Đợi cho đóng cửa lại sau, Hàn Tuyết ngồi ở bên trên giường, nói cảm giác có cái gì không không khỏe. Lý Uyển Mai nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng không có trả lời, mà là hỏi ta. Không có bị thế nào à? Không có đâu, may mắn chúng ta tới được đúng lúc. Hàn Tuyết cười nói chẳng qua, chúng ta lại nhìn không tới có Thẩm Vĩ Tại, khi đó ngươi ở đây quỷ đạo nhất con trong thông đạo, bên ngoài có người trận. Ta cùng Tiểu Hy nhảy vào đi sau, chỉ thấy được ngươi hôn mê trên mặt đất. Nếu quả như thật là Thẩm Vĩ làm, phỏng chừng hắn tại chúng ta chưa có tới đến phía trước cũng đã chạy trốn. Trừ hắn ra còn ai vào đây? Nói đến mình công công, Lý Uyển Mai lửa giận trong lòng cũng không nhịn được nữa. Lần này cần không phải Hàn Tuyết bọn họ, chỉ sợ chính mình người con dâu này sẽ bị tên cầm thú kia công công tao đạp. Nghĩ tới kia không thể thừa nhận hậu quả, Lý Uyển Mai sau lưng của cũng toát ra mồ hôi lạnh. Kia người nghĩ phải làm sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Ta, Lý Uyển Mai nhìn bên người Hàn Tuyết, chỉ cảm thấy trên mặt nàng tràn đầy một loại luyến ái vậy vui sướng, chẳng qua vẻ mặt như vậy, Hàn Tuyết chính mình lại không phát hiện được, không bằng đạo, người nghĩ phải làm sao đâu này. Ngươi nói ta. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Lý Uyển Mai nhìn bên người này không thể so với chính mình kém mỹ phụ, buồn bã nói ngươi cùng. Cái kia tiểu hỗn đản chuyện giữa. Ầm vang. Nghe được Lý Uyển Mai lời mà nói, Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên giống như tình thiên phích lịch. Chẳng qua trên mặt nàng biểu tình khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngươi đang nói gì đấy? Lý Uyển Mai cười cười, nhưng không có lên tiếng. Nàng tin tưởng Hàn Tuyết có thể nghe hiểu được đấy. Người có phải hay không muốn nói điều gì? Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên trở nên kích động lên. Đây là nàng lần đầu tiên tại trước mặt người khác tiền biểu hiện như vậy hoảng hốt. Cứ việc theo trên mặt nàng biểu tình chút không nhìn ra. Lý Uyển Mai nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói ngày hôm qua ta nhìn thấy các ngươi tại khách sạn Lộ Thiên tầng mặt trên. Phía dưới nàng không có nói tiếp đi ra, mà Hàn Tuyết cũng ngạch biết nàng phía dưới. Trầm mặc, đáng sợ trầm mặc. Tại trong phòng này, có vẻ thập phần bình tĩnh. Hai người bọn họ ai cũng không nói gì, hình như là tại đánh giá. Đã lâu, cuối cùng vẫn là Hàn Tuyết thấp giọng hỏi ngươi nhìn thấy gì. Ngươi nói ta có thể đủ thấy cái gì? Lý Uyển Mai tương đương giảo hoạt, cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Trong phòng, một lần nữa trầm mặc. Hàn Tuyết từ trên giường nhẹ nhàng mà đứng lên. Kia cao gầy mạn diệu dáng người tại Lý Uyển Mai trước mắt thẳng thắn, hướng về cửa sổ đi đến. Ngươi biết không, hoặc là liền chỉ là hoặc là, ta luôn cảm thấy có theo đuổi. Hàn Tuyết thản nhiên nói. Cho nên ngươi liền lựa chọn như vậy. Lý Uyển Mai rất là không hiểu. Ngươi cảm giác mình hiện tại hạnh phúc sao? Hàn Tuyết hỏi ngược lại. Tuy rằng rất muốn khẳng định trả lời, nhưng là Lý Uyển Mai lại biết, chính mình không có dũng khí đó. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói kết hôn nhiều năm như vậy, ta cảm thấy được, hôn nhân cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Khả là vì hai đứa con gái, ta còn tại kiên trì. Nhẹ nhàng mà xoay người lại, Hàn Tuyết cũng là nở nụ cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, giống như là tiên nữ giống như vậy tự nhiên cười nói, thật sự là khiến người tâm động. Cao gầy nàng, kia mạn diệu đường cong, theo bên cạnh nhìn qua, là như vậy nóng bỏng, như vậy mê người. Nhất là lúc này trước ngực nàng cặp kia đỉnh lên liều trại, làm cho người ta rất muốn thân thủ với lên một phen. Lần tới báo trước cấm kỵ cam dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 318, lại tiếp theo nhiệt tình. Không biết vì sao, nhìn Hàn Tuyết cười như vậy dung, Lý Uyển Mai chợt có một loại thực cảm giác bất an, thân làm vợ người nhân mẹ nàng, làm sao có thể sẽ như thế không đạo đức đâu này. Nàng ẩn ẩn cảm thấy. Hàn Tuyết muốn đối với mình làm cái gì? Ngươi đang cười cái gì? Lý Uyển Mai nhìn đứng ở bên cửa sổ thượng cao gầy mỹ phụ, không khỏi hỏi. Hàn Tuyết kia dáng người thật sự là như vậy tuyệt đẹp, tại hơi hơi được gió lạnh suy phất dưới có vẻ càng thêm động lòng người. Thậm chí ngay cả đồng nghiệp nữ nhân Lý Uyển Mai cũng không khỏi được một trận tâm động. Đều nói nữ nhân ở luyến ái thời điểm là đẹp nhất đấy, lời này tuyệt không giả. Bất quá, so sánh với yêu say đắm. Hoàn ái qua về sau, chiếm được nam nhân dễ chịu, người nọ phía sau mới là xinh đẹp nhất. Phong tình vạn trùng, nhu tình ngàn vạn. Hàn Tuyết lung bay bổng thân thể mềm mại tả hữu uốn éo, thỉnh thoảng khom người, làm cái mông quần áo băng bó quá chặt chẽ đấy. Vốn là nhà giàu tiểu thư nàng, cả người thượng tản mát ra một loại quý trọng thanh nhã độc đáo khí chất. Người có phải hay không cảm thấy ta thực vô sỉ, thực phóng đãng? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lý Uyển Mai trên mặt cũng lộ ra một tia cười khổ. Ngươi làm cho ta nói như thế nào? Các ngươi sau, nàng thật sự là nói không nên lời, thậm chí ngay cả mình một lòng cũng đi theo khiêu động. Không thể không nói, Hàn Tuyết làm chỗ, vì Lý Uyển Mai xem ra, chính là không đạo đức, hẳn là đã bị thiên hạ vạn dân thóa mạ. Đen đủi như vậy đức chuyện cấm kỵ nàng đô cư nhiên làm ra được. Lý Uyển Mai thật sự rất khó suy nghĩ tưởng, bình thường đoan trang lãnh diễm nàng, tại sao phải làm càn như vậy? Vì sao? Chỉ là vì nhất thời sung sướng. Nói thực ra, tự ta cũng hiểu được bất khả tư nghị. Hàn Tuyết khe khẽ thở dài, nói nhưng là, người biết không? So với qua nhiều năm như vậy đè nén cuộc sống hôn nhân, ta cảm thấy được hiện tại chính mình thật sự rất vui vẻ. So với trước kia bất kỳ nhất cái thời điểm đô vui vẻ. Thật giống như, ta lập tức chiếm được chỉnh một cái thế giới dường như. Đây chẳng qua là dục vọng. Lý Uyển Mai cải chính nói, như vậy dục vọng, chính nàng cũng có. Nói không chừng mũi ngọc Hàn Tuyết còn cường liệt hơn. Nhưng là nàng không dám làm ra có lỗi với tự mình trưởng phu, có lỗi với tự mình nữ nhi, có lỗi với tự mình gia đình chuyện tình đến. Ai, cũng đúng, là dục vọng. Hàn Tuyết nói nhưng là, nếu giống như trước như vậy vẫn đi xuống, ta không cam lòng. Không cam lòng à? Không cam lòng. Chúng ta mấy năm nay quá nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp lỗ tai nữ nhân, đã thanh xuân không hề. Hoặc có lẽ bây giờ chúng ta so với này cô gái càng thêm thành thục, càng thêm gợi cảm. Nhưng là, 10 năm sau đâu này, 20 năm sau đâu này, ai nào biết, con người khi còn sống, mới bao nhiêu năm, ta khả không muốn mình cả đời này cứ như vậy chấm dứt. Nhưng là như ngươi vậy có hay không nhớ đã đến hậu quả? Lý Uyển Mai run sợ mà hỏi. Hậu quả ta nghĩ quá, nhưng là ta hiện tại đã không có quay đầu đường sống. Hàn Tuyết cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Lý Uyển Mai cũng là một trận thổn thức, xác thực, hiện tại nàng đã không có quay đầu đường sống. Huống hồ, chính nàng cũng không có hối hận, vậy mình hoàn thao cái gì tâm đâu này. Bất qua Lý Uyển Mai không phải không thừa nhận, chiếm được nam nhân dễ chịu Hàn Tuyết, thật sự so với chính mình càng thêm phong tình vạn trùng. Nàng kia xuân phong khuôn mặt hai gò má, cao gầy dáng người Anna Đa Tư. Mặt mày hàm xuân, toái bước lúc hành tẩu. Linh lung lồi lõm mạn diệu đường cong biểu lộ không bỏ sót, cũng tản mát ra một loại độc đáo nữ nhân ý nhị, làm cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Chẳng lẽ, Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đàn thật sự tốt như vậy sao? Lý Uyển Mai không khỏi ở trong lòng nghĩ tới người nam kia hài, không biết vì sao, nàng chính là một mực chắc chắn tại hữu duyên thời điểm, nhất định là Diệp Hy tên hỗn đàn này bắt bộ ngực của mình một chút. Diệp Hy người đâu? Lý Uyển Mai đột nhiên hỏi. Hắn đi tìm cái kia Tô quyến rũ, Sử Mật Tư thê tử. Hàn Tuyết nói, Sử Mật Tư, chính là cái này cực lạc đảo lão bản. Lý Uyển Mai ánh mắt tại Hàn Tuyết trên người của Tào chỉ vào, kỳ thật nàng cũng biết Hàn Tuyết bọn họ những người này cũng không phải là đơn thuần tới nơi này nghỉ phép. Ân, kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không sao. Hàn Tuyết một lần nữa ngồi xuống Lý Uyển Mai bên người, đem gần nhất phát sinh được sự tình nói ra. Này đã chưa tính là cái gì nhiệm vụ cơ mật rồi. Nghe xong Hàn Tuyết lời mà nói, Lý Uyển Mai bỗng nhiên kinh hãi, đó không phải là đảo, cái kia đã chạy trốn Sử Mật Tư rất có thể liền trốn ở chung quanh, chuẩn bị tùy thời xuống tay. Có thể như vậy nói gì? Hàn Tuyết gật đầu nói. Ai? Cho dù là đã biết này đó, Lý Uyển Mai nhưng không có u lá chắn Nga A lo lắng, dù sao việc này khả không tới phiên chính mình đến quan tâm. Bất quá, người cứ như vậy yên tâm Diệp Hy hắn sao? Bằng không vẫn có thể làm sao bây giờ? Cái kia tiểu hỗn đản, đều đã trưởng thành, hừ. Ngay cả ta cũng dám. Khi dễ. Đạo đến cuối cùng, Hàn Tuyết chợt một trận ngượng ngùng. Dù sao vẫn là tại Lý Uyển Mai trước mặt của. Lý Uyển Mai lại cười ôm Hàn Tuyết hông của chi, tiến tới bên tai của nàng nhẹ nhàng mà nói một câu như vậy. Nào biết, sau khi nghe. Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ hôn mê, thậm chí ngay cả cổ của nàng cũng là bị một trận dạng mây đỏ lan tràn. Người muốn biết, như thế nào chính mình không đi tìm Tiểu Hy hắn? Hàn Tuyết lật một cái liếc mắt. Lý Uyển Mai lại bán nói đùa, ngươi nói khả là thật. Kia tối hôm nay ta đã đem hắn cua giường của ta Nga. Thiếu phụ quả nhiên là thiếu phụ, đạo những lời này cũng không có gì cố kỵ. Nếu đổi lại là cô gái, cũng không dám như vậy phóng đãng. Thôi, có bản lĩnh ngươi đi à, ta không ngại. Hàn Tuyết nở nụ cười, nàng vốn ý tứ chính là như vậy. Nhưng là Lý Uyển Mai không phải nàng a, nghe được Hàn Tuyết lời mà nói, nàng nhất thời một trận ngượng ngùng, ta mới sẽ không làm như vậy. Ta nhưng là đàn bà có chồng, còn có liền cả đứa con gái. Của ta hai đứa con gái cũng không so Diệp Hy tiểu bao nhiêu đâu. Ta đều có thể đương mẹ nàng rồi. Ta đây liền bất kể. Hàn Tuyết bỗng nhiên một trận u oán, bất quá tiểu tử kia cũng quá hảo sắc điểm. Cái kia sử mật tư phòng chừng cho dù nhân vì lão bà của mình cho hắn đeo đỉnh đầu nón xanh mà tức giận. Lý Uyển Mai nhìn bên người này thành thục mỹ phụ trên mặt một tia ghen tuông, cười nói kia chiếu ngươi nói như vậy, nói không chừng Diệp Hy hiện tại hãy cùng cái kia tô mị người của thê ở trong phòng sằng bậy đâu. Không thể không nói, này Lý Uyển Mai thật đúng là nói chúng rồi. Nguyên bản Diệp mong mỏi muốn tìm tô mị hào hào đàm một cái. Nhưng là cô nam quả nữ, hắn thật sự là không có nửa điểm ước thúc. Cảnh này khiến Diệp Hy trở nên cuồng dã đứng lên. Người hỗn đản này, không nên ở chỗ này sằng bậy. Tô mị gọi lấy, cũng vội vàng dùng thủ bắt lấy Diệp Hy ma chào, có vẻ có điểm thất kinh. Cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không tại phản kháng, nhưng là này tại Diệp Hy xem ra quả thật muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thẹn thùng quyến rũ. Hắn thật chạc ôm ấy ư, mỹ phụ nhân không cho nàng giãy ra ngực của mình. Ngươi còn muốn lại bị mẹ ngươi phát hiện sao? Tô mị đỏ mặt nói. Diệp Hy dọn ra vẫn thủ, nhẹ nhàng lại nàng kia trong suốt như anh đào trên môi vuốt, nói hắc hắc, mẹ sớm đã phát hiện. Hắn một bàn tay theo nàng kia mạn diệu eo nhỏ trượt xuống dò xét đi vào, mò tới khóa lại trong khăn tắm thon dài đùi đẹp. Tô mị mới vừa vặn tắm qua. Khả năng bởi vì bình thường chú ý rèn luyện nguyên nhân, chân của nàng bắp thịt rắn chắc đầy đặn, vô cùng co giãn, chợt mà không ngấy, xúc tua như phủ tại tơ lụa thượng. Không bằng chúng ta làm nói sau. Diệp Hy theo nàng mông eo đang lúc mạn diệu đường cong từ từ về phía thượng sờ soạng, khuôn mặt tại nàng kia nhu thuận tóc dài đang lúc qua lại ma sát. Sau đó đầu dựa vào của nàng tước trên vai, hướng kia đỏ bừng lỗ tai nhẹ nhàng phun khí thô nói sau ta còn có chuyện muốn nói với ngươi đâu. Đối với mình trưởng phu đã trốn chạy sự tình, Tô Mị hiện tại còn không biết đâu. Không được. Tô Mị không biết khí lực ở đâu ra, đẩy ra ôm của nàng cậu bé, người nói trước đi tìm ta là vì cái gì. Lời còn chưa nói hết, nàng lại nhìn đến Diệp Hy chính cực nhả nhìn mình chằm chằm kia theo hô hấp mà cấp tốc phập phồng hai vú. Này khiến nàng nguyên bản liền đỏ ửng gò má của càng thêm nóng bỏng rồi, không cho phép nhìn. Nói xong lấn người tiến lên, một tay che Diệp Hy hai mắt. Diệp Hy kéo lại Tô Mị bàn tay mềm nói làm sao có thể không nhìn. Tô Mị hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Thần tình kia có điểm ngượng ngùng, lại phong tình vạn trùng. Trong lòng nàng đều có quyết định của chính mình. Ta muốn. Diệp Hy thấp giọng nhẹ nhàng nói, thanh âm nhu hòa. Tô Mị hơi xoay người lại, mà khi nàng một đôi thượng Diệp Hy ánh mắt của khi lại lập tức rời ngươi nói trước đi có chuyện gì. Ánh mắt của nàng len lén nhìn về phía nằm ở trên giường lớn, lúc này thấy nàng vi khép hờ hai mắt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy đổ lôi kéo hai tay của nàng đem nàng chậm rãi kéo hướng về phía chính mình, miệng rộng hướng về môi anh đào của nàng chậm rãi tới gần, nàng chỉ cảm thấy nam nhân kia nóng rực hơi thở, điều này làm cho nàng toàn thân vừa chua xót lại nha, xấu hổ đến cấm đoán hai mắt. Phấn yếp thượng che kín dạng mây đỏ, mi mắt phía trên kia cong cong lông mi hơi run run. Đầu óc của nàng vào giờ khắc này bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Nhưng là, cách thật lâu sau cũng không thấy Diệp Hiếm có động tác khác, nàng hơi mở to mắt, lại nhìn đến Diệp Hy kia một đôi thâm thúy đồng tử, xấu hổ đến nàng lại nhắm mắt lại liêm. Diệp Hy lập tức thật sâu hôn mỹ phụ nhân gợi cảm môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà vậy tham tiến vào, lè lưỡi thì lấy môi của nàng hòa lợi một trận liếm láp. Tô Mị trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ra rất nhỏ kiều tiếng hừ. Thân thể mềm mại giống điện giật tựa như đầu run lên. Diệp Hy nhân cơ hội tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, múa may lấy, thăm dò, lại mút ở cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ cắn, tham lam mút vào trong miệng nàng hương thơm ngọc dịch. Cũng dọn ra một bàn tay đem nàng cao mâm búi tóc cởi bỏ, để cho nàng kia như thác nước mái tóc xóa xuống, dừng ở của nàng sau đầu, che ở nàng ửng đỏ lúng đồng tiền đẹp dữ, càng bằng thêm quyến rũ gợi cảm. Tô Mị chỉ cảm giác mình một trận ý loạn tình mê, tại Diệp Hy tài hôn dưới giống như đưa thân vào ba đào mãnh liệt đại trên biển, liên tiếp, thân mình sẽ hòa tan giống như, yên tâm bên trong thật sâu khôi động để cho nàng trầm mê không thôi. Mười ngón theo bản năng bắt được Diệp Hy bả vai, làm cho hai cỗ lửa nóng thân thể dán được gần hơn. Mà cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng còn lại là tự động đưa vào Diệp Hy trong miệng, mặc kệ hắn hút. Thiên toàn địa chuyển, một trận ý loạn tình mê ẩm ướt hôn sau. Nhìn vi thờ hồn hền mỹ phụ nhân, Diệp Hy lại đem nàng ôm vào trong lòng, một bàn tay vòng quanh của nàng mảnh mai, tay kia thì đưa đến trên vai của nàng. Tô Mị chỉ cảm thấy chính mình cả người mệt mỏi, hai tay phản vòng quanh cậu bé cổ của, trước ngực no đủ vú đè ép trên ngực hắn, thỉnh thoảng ma sát làm cho hai người cảm nhận được kia từng đạo điện giật cảm giác. Diệp Hy thấu qua đi, hơi hơi chảy ra trơn trượt đầu lưỡi tại mỹ phụ nhân tú yếp thượng nhẹ nhàng nhất liếm, lại dọc theo mũi quỳnh của nàng một đường đi xuống, hôn qua môi của nàng, đi vào gầy trên vai thơm, tát rơi vô số nhiệt tình hôn. Của nàng xương quai xanh vi đột, có khác một phen mê người phong vận. Diệp Hy lại nhẹ nhàng cắn xé lỗ tai của nàng, từng đợt nóng cảm theo đầu lưỡi của hắn đã upload đi qua. Nhìn cái kia lửa nóng đôi mắt, Tô Mị nhắm mắt lại một hồi lâu, thật sâu hít thở một cái khí, lập tức mở hai mắt ra, cười duyên nói thực chịu không nổi ngươi. Trong lòng bỏ qua nếu nói rụt rè sau, thành thục mỹ phụ so với Diệp Hy càng thêm thoải mái. Như vậy thành thục nữ nhân, cùng trẻ tuổi như vậy cậu bé giao hoan thời điểm, các nàng rất thích chính mình chiếm cứ chủ động. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 319, nhàn nhạt mùi thơm. A Di, ngươi không nên quá chủ động được không à? Ta sợ. Diệp Hy cười nhạo nói, song trường lại càng thêm dùng sức đem mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực của mình. Ngươi câm miệng, hiện tại đến đạo ta chủ động rồi hả? Ngoan ngoãn cho ta nằm xong. Tô Mị gương mặt đỏ ửng, nhưng vẫn là không có chút nào dãy giụa. Bất quá lại tùy ý Diệp Hy kia tràn đầy dục vọng ánh mắt tại trên người của mình đảo qua. Diệp Hy ôm của nàng mảnh mai, nói ta nằm xuống, A Di ngươi chuẩn bị đối với ta làm cái gì à? Ngươi! Tô Mị ngẩng đầu thấy Diệp Hy chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình chằm chằm, hạnh tai chỗ dạng mây đỏ nhất thời lan tràn đến tuyết trắng cổ. A Di ngươi nói cho ta biết ha! Diệp Hy vùi đầu cho trên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng cắn xé vành tai của nàng. Ma chảo huống chi đem nàng kia khăn mặt ngăn, một phen leo lên trên vú nàng. Tiểu hỗn đản, ngươi biết, còn hỏi. Tô Mị tại Diệp Hy trong lòng bất an dẫy dụa thân thể mềm mại, nhỏ nhẹ rung răng. Diệp Hy gắt gao ôm Tô Mị, hai tay tại trên người của nàng trên người không ngừng bắt đầu vuốt ve. Tô Mị mê người mặt cười mảnh phồng đến đỏ bừng, thân thể nhỏ nhẹ dẫy dụa, một đôi vú tại Diệp Hy trên người của không ngừng ma sát. Không nên cử động, để cho ta tới. Lúc này Tô Mị vẻ mặt dạng mây đỏ, không biết là thẹn thùng vẫn là kiều giận. Diệp Hy đem xấu hổ cấm nhắm mắt lại Tô Mị đặt ngang tại trên giường, một đôi lớn thủ bắt được kia đung đưa hai vú xoa nắm bắt. Đừng như vậy dùng sức. Tô Mị khuôn mặt nàng đỏ bừng, thổ khí như lan, kia thân thể mềm mại còn tản ra từng trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Diệp Hy không có trả lời, mà là một thanh hôn của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dễ dàng đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của nàng. Khi thì lại thỉnh thoảng khẽ liếm vành tai của nàng, hôn cổ của nàng bột, dần dần rời về phía vú ngọc của nàng, đầu lưỡi cách nhất từng áo cưới cùng hung y tại hai vú chung quanh đảo quanh, khác cánh tay liêu khởi của nàng áo cưới làn váy, xâm nhập hai chân của nàng bên trong vuốt ve. Tiểu sắc lang. Nàng thở nhẹ một tiếng, liền vươn song trường thật chặt ôm Diệp Hy, một đôi cao ngất nguy nga thánh nữ ngọn núi tại Diệp Hy trên người của thượng nhẹ nhàng ma sát chèn ép, vì hai người mang đến từng đảo tê dại điện lưu. Diệp Hy hôn môi vuốt ve làm cho mỹ phụ nhân nguyên bản liền đỏ ửng gò má của càng thêm lửa đỏ kiều diễm, song má phi hà, hương cổ cũng bị từng mảnh một mặt hồng hào diễm hà che lấp, bộ dáng kia thật là làm cho lòng người say thần mê. Cổ nàng một đôi bạch ngọc nõn nà ôm tù ngón tay ngọc tại trên người hắn qua lại sờ soạng, như là tại cởi quần áo, vừa giống như tại ôn nhu âu yếm. Diệp Hy bị từ tĩnh đụng đến chỗ mẫn cảm lúc, không khỏi phát ra từng tiếng thoải mái hô hừ. Nói mau. Ngươi tìm đến ta rốt cuộc là vì cái gì? Tô Mị thế nhưng ở phía sau đột nhiên hỏi. Diệp Hy gặp người mỹ phụ này kia vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi sửng sốt, lập tức lại nói ta chỉ là muốn nói cho ta biết ngươi, chồng ngươi hắn chạy trốn. Cái gì? Tô Mị nhưng là bị tin tức như thế hoảng sợ. Là như vậy, nguyên bản sự mật tư nhưng là bị xem ra đấy. Nhưng là nhưng không biết hắn từ nơi này đi ra đồng bản, tập kích người của chúng ta, đem sự mật tư mang đi. Bây giờ còn đang này cực lạc trên đảo, chúng ta đang ở tìm hắn. Nói xong, hắn lại một tay nhẹ nhàng mà cầm dưới thân mỹ phụ Tô Nhũ. Thật là thoải mái. Diệp Hy vừa nói, bàn tay to cũng không quên ở mỹ phụ nhân trên người véo nhẹ chậm nhu, để cho nàng cũng không kiềm hãm được nhẹ nhàng run rẩy. Không biết khi nào thì, nàng ôm thật chặt lộ ra trọn vẹn Diệp Hy, nàng thật chặt nhắm hai mắt, ôm Diệp Hy, dán thân thể hắn nhẹ nhàng dẫy dụa mê người thân thể. Làm sao vậy? Diệp Hy rất là kỳ quái, như thế nào Tô Mị không nói lời nào đâu. Nhìn bên người mỹ phụ, Diệp Hy nhất thời miệng khô môi tiêu. Chỉ thấy các nàng hai vú cao ngất, mảnh mai trong suốt, cân xứng ngọc trí hai chân phối hợp với kia kiểu đỉnh cay mông, cũng là để cho nàng đường cong là lướt thân hình hoàn toàn bày ra. Ta có lời gì đâu có đấy. Tô Mị trên mặt ít nhiều có chút đau thương, bất quá lại cười nói ngươi là lo lắng hắn hồi tới tìm ngươi. Ta chỉ đang lo lắng, ngươi đang lo lắng hắn. Diệp Hy nói, hắn hai tay run run, tay trái xoa nắn Tô Mị hai vú, tay phải tại trên người nàng qua lại vuốt ve. Rồi sau đó lại là hàng loạt hôn nồng nhiệt rơi xuống thân thể mềm mại của nàng phía trên. Diệp Hy trong cơ thể hắn dục hỏa nhất thời như hồng thủy tràn ra, càng không thể vãn hồi. Hắn hoành nằm ở Tô Mị bạch như nõn nà tiên tử trên thân thể mềm mại. Một đôi ma trảo làm nhiều việc cùng lúc, đều tự cầm một tòa vú nắn bóp. Mà của hắn mồm to cũng không ngừng ở tư đóa tiên diễm mặt hồng hào trên nụ hoa khinh thêm chậm cắn. Tô Mị da thịt thoạt nhìn tuyết trắng mềm nhẵn, giống như thoa lên một tầng bạch ngọc nõn nà vậy nhộn nhạo, giống như một chỉ thổi nhíu xuân thủy giống nhau, tại Diệp Hy thủ hạ tạo nên một loạt gợn sóng. Ta sẽ lo lắng hắn. Một bên hưởng thụ cậu bé vuốt ve hôn môi, Tô Mị vừa nói ngươi tại sao phải lo lắng như vậy. Ta có thể không lo lắng sao? Hiện tại sự mật tư nhưng là không biết trốn ở địa phương nào, muốn tìm được hắn thật sự là quá khó khăn. Này Cực Lạc đảo vốn chính là địa phương của hắn, nếu hắn có lòng muốn phải ẩn trốn lời mà nói, chúng ta nhất thời bán hội thật đúng là tìm không thấy hắn. Vậy ngươi vì sao đạo ta sẽ lo lắng? Diệp Hy nói này không phải là bởi vì ngươi thôi. Tô Mị bỗng nhiên nói là không phải là bởi vì ngươi lên lão bà của nàng. Diệp Hy nói hắc hắc. A Di ngươi không chính là của hắn lão bà thôi. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ngươi nói đi. Ta khả không nói gì A Di ngươi làm sao sẽ biết ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì đâu này. Tô Mị giật giật thân thể của chính mình, nói không nói đúng không. Ta nói. Diệp Hy cười, ánh mắt cũng là tại trước mắt người mỹ phụ này trên người của quét mắt. Tô Mị tùy mị thành thục thân thể nằm ngửa tại trên mặt giường lớn. Tuyết trắng trong suốt băng cơ ngọc phu hoàng như cẩm thạch điêu khắc thành Venus pho tượng, đẫy đà trắng nõn song trường không tự chủ được nắm thật chặt cánh tay của mình, một đôi thon dài nhuận viên đùi đẹp không bị khống chế phân mở ra. Diệp Hy nhìn nằm ngửa tại trước mắt mình tùy mị tuyệt sắc xinh đẹp người vợ, như thơ như tranh vẽ nguyệt dung kiều diễm như lửa, hạnh mâu khi khai khi bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống nhau bầu trời trăng non. Quỳnh rào cái mũi nhỏ hơi thở ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Lúng đồng tiền đẹp như hà, má đào giống như diễm. Nhìn đến đây, hắn nhịn không được hưng phấn mà đánh run một cái, nhấc tay cầm Tô Mị một cái trắng nõn tú khí chân lõa, chỉ cảm thấy xúc tua trơn như tơ, da thịt mềm mại vô cùng. Hắn một bên động tác, vừa nói ta nghĩ muốn bắt lấy sử mật tư. Kia ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta bây giờ còn không phải đang suy nghĩ sao? Chẳng qua, cái kia sử mật tư, rốt cuộc tưởng phải làm sao, ta còn thật sự không biết đâu. A Di, người có phải hay không hẳn là nói cho ta biết, này Cực Lạc đảo hoàn có chỗ nào là thập phần ẩn nấp hay sao? Cực Lạc trên đảo ta không có toàn bộ đi qua, chuyện này cho tới bây giờ đô là chính bản thân hắn một tay bày kế. Vậy thì phiền toái, ta còn thật sự không biết ứng nên đi chỗ nào tìm hắn đâu. Kia người tìm đến ta làm sao? Tô xinh đẹp ánh mắt rơi vào trên người của nam hài này. Diệp Hy đành phải nói muốn ngươi hỗ trợ A. Không biết ngươi có biện pháp nào không đưa hắn dẫn đến. Ta. Tô Mị nhíu mày một cái, nhưng là lại không có tiếp tục nói chuyện. Đúng vậy, cần A Di hỗ trợ của ngươi A. Diệp Hy hai móng đổ xuống, công kích tới Tô Mị kia đầy đặn cao ngất hai vú, lại cúi người hôn nàng kia hơi hơi thở dốc yêu kiều mê người khiêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi sấm mở của nàng khớp hàm. Tô Mị chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Một loại trước nay chưa có kích thích khoái cảm đánh thẳng vào lòng của nàng phòng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để cho nàng kiều xấu hổ, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám phun. Cảm giác được dưới thân bị chính mình đè nặng, mỹ phụ nhân thê đang phối hợp lấy chính mình, Diệp Hy hắn cũng không quên mút ở tô mỹ kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cái lưỡi đinh hương, đem nàng thổi sang mình đại trong miệng, nhẹ nhàng mút vào liếm láp, chỉ cảm thấy tô mỹ hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm ôn nhu, ngọc lưỡi mềm mại trơn, tiên lộ thơm ngọt hương vị ngọt ngào. Ân, mỹ phụ nhân mắt hạnh ẩn tình, nghiến, nga mi trao mày, hàm kiều mang khiếp, thẹn thùng không thôi. Mũi ngọc thượng kia trong suốt mồ hôi tựa như cần phải phun trào núi lửa, mãnh liệt xuống. Vừa hôn chung a, nói đi, người muốn ta như thế nào dẫn hắn đi ra. Mỹ phụ tô mị một bên kiều thở hổn hển, vừa nói. Diệp Hy tại trên môi đỏ của nàng một trận mút vào sau, lưu luyến không rời rời đi nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ, nói chúng ta cái gì đều không cần làm, cứ như vậy đến cực lạc đảo giải trí quảng trường là được rồi. Vậy ngươi cho là hắn cứ như vậy liền ra tới rồi hả? Tô mị thân thủ vặn chặt Diệp Hy lỗ tai, thẹn thùng giận sẵn giọng, ngươi này tiểu hỗn đản, đoạt nhân gia lão bà, bây giờ còn tưởng phải trợ giúp ngươi đối phó trượng phu. Nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, nếu là lúc trước lời mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy dâm đãng nói đến. Nhưng là bây giờ lại kìm lòng không đặng thốt ra rồi. Hắc hắc, hiện tại A Di ngươi khả là người của ta rồi. Tô Mị trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp thần sắc, nhưng tối chung vẫn gật đầu một cái. Ngươi thật tốt, nói xong, hắn vươn tay nắm nàng xinh đẹp mê người nóng bỏng gương mặt của. Tô Mị lại một tay đem Diệp Hy ma chảo đánh rớt, gắt giọng nói chuyện cứ nói, đừng táy máy tay chân. Diệp Hy cười đem trước mắt này thành thục khiêu gợi người vợ mỹ phụ kéo đến trong ngực của mình, cúi đầu một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tô Mị bị Diệp Hy cử động này đánh nhất trở tay không kịp. Bất quá, nàng rất nhanh điều chỉnh xong, hai tay đẩy ra này ghê tởm cậu bé, nguyệt dung phía trên bay qua một chút kiều diễm đỏ ửng, gắt giọng lúc nói chuyện không cho phép động thủ động cước. Nói xong, nàng lại chuyển hướng về phía vẻ mặt thẹn thùng Lục Ngọc Nhã. Không được a, chúng ta lập tức đi ra ngoài, hiện tại không làm thật sự không có cơ hội rồi. Diệp Hy một tay ôm mỹ phụ nhân. Ngươi, còn muốn đến? Tô Mỹ nhất thời bị xấu hổ đến mặt cười đỏ bừng. Cái đó đúng, a. Diệp Hy đạo đến cuối cùng, chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đẩy ngã tại trên mặt giường lớn rồi. Mà mỹ phụ làm mai cũng là lập tức nhảy qua mở hai chân, ngồi ở hông của hắn phía trên, nói không được cho ta động. Nói xong, hai tay của nàng liền dưới thân thể nam hài này trên người vuốt ve lên, một bên còn nghĩ y phục của hắn cởi. Này thành thục thiếu phụ phóng đãng mà bắt đầu, hoàn thật không phải là vậy nữ hài tử có thể so sánh với. Nha, A Di lỗ lồn nóng quá, kẹp chặt ta thật là thoải mái a. Diệp Hy hắn lập tức không hề cố kỵ giơ cao bảo bối, tại tô mị ấm áp non mềm trơn trượt nhỏ hẹp trong mỹ huyệt đánh thẳng về phía trước, tả xung hữu đột ra sức đút vào lên. Ân, đừng nhúc nhích, a. Tô mị chỉ cảm thấy kia mất thăng bằng nóng bỏng bảo bối cắm tới toàn tâm kỳ ngứa, mang đến từng cổ một phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Nhất là kia vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt đầu màu da vào lỗ thịt khi quát mài đến âm đạo bốn vách tường thịt non, một cỗ làm người ta dục tiên dục tử, tâm thần đều say, trước nay chưa có khoái cảm như sóng biển vậy bài sơn đào hải dường như dũng mãnh vào trái tim, hướng lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Tô mị sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra thỏa mãn a. A. Xuân thân như có như không thở ra. Diệp Hy cũng cảm giác nàng mất hồn trong lỗ thịt âm nhục như vậy mềm mại, ấm áp, ma sát được bảo bối cùng quy đầu sảng khoái không thôi, đầy cõi lòng thông, hắn toại hơn dùng sức co lại mãnh liệt mãnh sáp lên. Tùy ý tô mị kỵ tại trên người của mình, hai tay hắn chế trụ eo của nàng, con cặc không ngừng mà trên mạng đâm tới. Tại Diệp Hy nút vào xuống, tô mị rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên. Nàng eo nhỏ như trong gió tơ liễu cấp vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc. Liên tiếp nhếch lên đi đón ý nói hùa Diệp Hy nút vào. Nàng trâu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng lắc lư liên tục hoạt động, thiên kiều bá mỹ mép ngọc kiều diễm như hoa, giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, phương miệng hé mở, kiều thở hổn hển phóng đãng âm thanh rên rỉ lấy ân. Ân, tiểu hỗn đản, hảo ca ca, đẹp quá, ân, thật thoải mái, hảo ca ca, ân, thật là thoải mái, ân, ân, đẹp quá. Bỗng nhiên tô mị a ngọt yêu kiều một tiếng. Nhu nhuận hai tay của cùng trắng muốt thon dài đùi ngọc, thoáng như bạch tuộc dường như, thật chặt dây dưa Diệp Hy, lỗ thịt một trận cấp tốc co rút lại, một cỗ lửa nóng một chút nước bọt bắn thẳng đến mà ra, Tô Mị vui sướng cao chiều. A gì ngươi như thế nào kém cỏi như vậy a, còn nói muốn chính mình đến đâu. Diệp Hy thập phần đắc ý cười, hắn cũng không có theo Tô Mị cùng nhau tiết thân, do bảo bối cứng rắn như sắt, thập phần hưng phấn đút vào. Ngươi tới a. Tô Mị cả người tê dại theo trên người của nam hài này xoay người xuống. Lần này đến phiên Diệp Hy cưỡi ở trên người của nàng rồi. Hắn lập tức ôm lấy Tô Mị hôn lên, hôn cái trán của nàng, nàng kia hai mắt nhắm chặt, chóp mũi, hòa kia hơi hơi trương khai môi anh đào. Diệp Hy một bên hôn Tô Mị, thấy nàng trước ngực đầy đối với trắng noãn vú, Diệp Hy không kiềm hãm được hôn lên. Diệp Hy này song ma thủ, tại trên lưng của nàng, dưới nách, bụng, qua lại vuốt ve, tại bất chi bất giác dưới tình huống, Diệp Hy hòa Tô Mị đã là trần như nhộng rồi. Tô Mị da thịt là như vậy trơn, tinh tế, sờ thật sự rất thoải mái. Diệp Hy một bàn tay xoa bóp lấy vú, mặt khác miệng ngậm nhẹ lấy một khắc vú, thủ nhẹ nhàng gầy gầy lấy Tô Mị kia mẫn cảm nhất vùng, duỗi đi vào, dâm thủy tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng, cũng bắt đầu từ từ tăng nhiều. Theo núm vú hôn đi, đã đến Tô Mị kia đầy đặn và sắc lệ âm hộ, đầu lưỡi nhẹ liếm âm thần, hòn le vừa cùng bên trong mép lồn, Tô Mị toàn thân cao thấp nhạy cảm run lên vài xuống, hạ thể lại khi thì nâng lên, khi thì rất đưa, phối hợp Diệp Hy lưỡi công. Dâm thủy dò dỉ chảy càng nhiều, trong miệng nàng vào lúc này cũng phát ra thanh âm. Nha, không cần liếm, ân, lại liếm đi xuống muội muội sẽ chịu không nổi, ân. Tô Mị tay của, giờ phút này kéo mạnh Diệp Hy đầu, một chút ấn xuống, một chút lại đi nâng lên. Dùng của ngươi, mau, không cần liếm, ân, ân, ân, thật thoải mái, lỗ lồn thật kỳ quái, ân, nha, đây nè. Diệp Hy từ từ hướng lên trên lại hôn cùng đi, rốt cục bốn tờ môi lại dán liền cùng một chỗ, của hắn đại bảo bối cũng không vội lấy đi vào, hắn còn muốn đậu nàng. Diệp Hy đem đại bảo bối đầu, ngay ngắn bảo bối, đến cùng tại nàng trên âm hạch ma sát, thẳng biến thành Tô Mị không ngừng âm thanh rên rỉ hảo đệ đệ. Ân, đi vào nhanh một chút, ân, không cần lại đậu ta, ân, ngứa chết rồi. Hắc hắc, hảo A-di, ta đây thì làm chết ngươi. Diệp Hy đem dương vật của mình nhắm ngay Tô Mị miệng âm đạo bỗng nhiên dùng sức cắm vào. Ngay ngắn nhập để, thật chặt mỹ, lại là một loại thịt chạm vào thịt tư vị. A, a, thật lớn thật to a, ân. Diệp Hy đại bảo bối cắm vào huyệt động sau, lập tức tham thủ chậm công ra việc tinh tế phương pháp xử lý, từ từ rút ra đút vào, từ từ làm nàng, để cho nàng hảo hảo hưởng thụ bị địch tư vị. Ân, đẹp quá, ân, lỗ lồn thật thoải mái. Ân, ân, người tốt, ân, ta thật là thống khoái. Ân, đẹp quá, ân, nha, nha, ta, lỗ lồn thật đẹp, lỗ lồn thật tốt, ân, ta, muốn sướng chết, sắp chết, ta, hảo đệ đệ, ta gì muốn thăng thiên, ta sướng chết, ta. Tô Mị thân thể co rút lại co rút, Tô Mị tức giận vũ lực rên gì kêu tuyệt quá. Nha, thoải mái chết được, nha, quá sung sướng. Dùng sức a. Diệp Hy nhẹ nhàng ngậm lấy bầu vú của nàng nói a di ngươi thật là làm cho ta điên cuồng a. Nha, lồn của ngươi thật chặt. Nói xong, Diệp Hy lại đem con cặc rút ra, nói a di, chúng ta đổi nhất tư thế a. Ngươi quỳ ở trên giường, cúi đầu đi, mông kiều cực kỳ đến. Chỉ biết này đó đa dạng. Lúc này Tô Mị đã trở nên thập phần phóng đãng, cũng không kịp xấu hổ, lập tức giống như em chó cái bình thường ghé vào Diệp Hy trước mắt. Diệp Hy nhẹ vỗ về nàng kia tuyết trắng cái mông to, đại bảo bối ngoan lực hướng trong huyệt cắm xuống, Diệp Hy tay của thật chặt bắt lấy hông của nàng, nhất đưa vừa để xuống bắt đầu làm lên. Ta, làm được thật tốt, ta, thật là thoải mái, ta, ân, ta thật thoải mái, tuyệt quá, hảo, ân, thật sự sảng khoái, nam, ân, thoải mái chết được, ân, mau thăng thiên, ân, tiểu hỗn đản, ngươi thực sẽ. Ân, ta sẽ khoái chết, ân, ta, nhanh một chút, ta vừa muốn thư sướng, mau, đại lực một điểm, nha, đại bảo bối ca ca, dùng sức chơi ta, lỗ lồn muốn thăng thiên, ta, nha, nha, hảo ca ca, hồng ngọc lại thăng thiên, ta thật là thoải mái, nha. Diệp Hy lại là chậm rãi lôi ra đại bảo bối, này lôi kéo đi ra, lập tức mang ra khỏi không ít dâm thủy. Tô Mị giống như rất thư thái, cả người ngã xuống giường, thở gấp hồng hộc, không ngừng thở, trên mặt trên người chảy sấm sấm đại hãn. Diệp Hy cũng như thế, duy nhất bất đồng, chính là lớn bảo bối vẫn đang ngạnh đĩnh đĩnh đấy, rất uy vũ. Mà liền ở trong phòng Diệp Hy chính đang hưởng thụ lấy yêu đương vụng trộm lạc thú là lúc, bên kia, Hàn Tuyết lại theo Lý Uyển Mai trong phòng của đi ra. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút a. Diệp Hy đối với trong phòng Lý Uyển Mai nói. Nhìn dáng người cao gầy thành thục Hàn Tuyết, Lý Uyển Mai thật đúng là không biết ứng làm như thế nào dạng trả lời hắn. Khả là mình đâu này, chính mình cũng không giống như nàng như vậy. Phóng đãng. Kỳ thật Hàn Tuyết cũng biết, loại chuyện này cũng không phải là nói hai ba câu có thể thuyết phục được. Bất quá người vợ nhân mẫu tâm tư, lại không giống như là này cô gái phức tạp như thế. Kỳ thật đối với các nàng mà nói, hạnh phúc mới là trọng yếu nhất. Lần tới báo trước cấm kỵ cam dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 320, tao nhã vớ đen. Cực lạc đảo nghênh đón một ngày mới. Tuyệt đại bộ phân du khách không có khả năng biết, ở nơi này dạng sung sướng thời gian bên trong, một ít người lại gặp phải bỏ mình nguy cơ, bất quá này đô theo chân bọn họ không có vấn đề gì. Sáng sớm, màu trắng ngà xương trắng chậm rãi thổi qua xanh tươi mặt cỏ, từng cái một du khách từ trong mộng cười tỉnh lại. Xương trắng phất qua mặt hồ, trong hồ hiện ra cây cối xanh biếc ảnh ngược, thường xuyên nhảy ra một cái cá nhỏ ra, đánh vỡ này như bảo thạch yên tĩnh. Phong phe phẩy cây quạt, mở chính diễm hoa bách hợp tại gió núi trung lay động, tuyết trắng như tơ trụ vậy đóa hoa, non mịn hoa hành giống như một mảnh lụa mỏng bao lấy một đoàn nước biếc, giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve đều có thể kháp ra nước đến. Quất kim hương mê hoặc lòng người ở trong gió lay động, phong đem mùi hoa truyền đi rất xa. Chim hoàng oanh cũng tỉnh, thanh tuy tiếng ca vang vọng rừng cây, chúng nó oai cái đầu dòm ta. Có khi đến một trận gió, nhánh cây lay động, chúng nó liền chợt kinh bay lên, dừng ở trên cỏ. Dần dần, cực lạc trên đảo du khách bắt đầu nhiều hơn. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, bọn họ bắt đầu tân một ngày vui đùa. Bất quá rất kỳ quái, tại kia dần dần nhiều lên du khách bên trong, có như vậy một đôi nam nữ tổ hợp. Nữ nhân dáng người cực kỳ cao gầy, hơn nữa mặc thập phần gợi cảm. Đầu tiên là một đôi thập phần chói mắt màu đỏ cao dép lê. Thon dài trên chân đẹp, mặc màu đen tất chân. Còn có kia một thân thấp ngực liền cả thân váy, cực ngắn làn váy, đem một đôi trắng noãn nộn đùi đô triển lộ ra, có vẻ mê người hòa khiêu gợi. Hai cây tế tế đai đeo thắt ở nàng hồn viên trên vai, song trưởng như ngẫu, hai vú thiền tùng, khe ngực thật sâu, một chuỗi vòng cổ bắt tại nàng trắng noãn tinh tế trên cổ của, quần áo giống nhau dựa theo thân thể của nàng đoạn sở tài, nhanh eo, tới khoan cái mông cũng bao chặt lấy, buộc vòng quanh nàng tốt đẹp kích thước lưng áo hòa đầy đặn mông. Lại nhìn nàng như hoa khuôn mặt, loan mà tế lông mi bị tỉ mỉ nhiêu quá, mơ hồ có thể nhìn ra mi đại trung hàm phấn, càng thêm quyến rũ, lông mi cong vòng. Hai mắt ẩn tình, môi đỏ mọng ướt át, ngủ phát quanh co khúc khuỷu. Mỹ phụ quần áo quang nhu mà cúi trụy, kia bóng loáng áo ngủ sờ lên xúc cảm nhất định thật tốt, vì sao nhất định phải ta mặc thành như vậy. Tô Mỹ nhìn chung quanh này chơi trò chơi ánh mắt, luôn cảm thấy như vậy mất tự nhiên. Đáng tiếc Diệp Hy cũng là cười nói như vậy mới có thể đem sự mật tư dẫn đến a. Hừ, thấp hừ một tiếng, Tô Mỹ nhưng không có lên tiếng. Chẳng qua để cho nàng ăn mặc như vậy trang điểm xinh đẹp rêu rao khắp nơi thật sự là để cho nàng có điểm nhăn nhó. Chúng ta liền đi ra bên ngoài trong mê cung đi một chút đi. Nơi đó nguyên thủy rừng rậm nhiều một chút, hẳn là so góc vắng vẻ đấy. Diệp Hy thấp giọng nói. Chẳng qua, khi bọn hắn đi hướng ra náo nhiệt du ngoạn trung tâm là lúc, tại một chỗ không có người nào địa phương, lại có đôi lóe ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Lúc này sự mật tư cầm kính viễn vọng. Nhìn mình tinh kỳ thế nhưng mặc tính tính này cảm cùng cái kia so nàng thấp bé cậu bé đi lại với nhau. Nếu đổi lại là bình thường, sự mật tư cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Nhưng chỉ có cái kia Diệp Hy, lại đem lão bà của mình ôm giường đi. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, thế nhưng đem Tô Mị chinh phục được gián tiếp phục phục, thật sự là làm cho sự mật tư trong lòng oán hận tăng nhiều. Kỳ thật hắn có thể thoát đi này cực lạc đảo đấy, nhưng là hắn nhưng không có. Đoạt vợ chi thù, bất cộng đái thiên A. Hơn nữa chính mình còn bị cái kia tiểu nam hài đeo lên đỉnh đầu nón xanh, điều này làm cho sự mật tư như thế nào chịu được. Lão bản, bên người còn có mười mấy mặc có điểm lam lũ trang hán. Cho ta thoáng cho rằng nhất, theo sau, đưa bọn họ bắt lấy. Nhớ kỹ, muốn bắt sống chúng. Lúc nói chuyện, Sử Mật Tư đã là cắn răng nghiến lợi, hắn nhất định phải để cho đây đối với gian phu dâm phụ chịu nhục mà chết. Như vậy giết bọn chúng đi, đơn giản là lợi cho bọn họ quá. Ngươi xác định, hắn nhất định sẽ xuất hiện sao? Khi bọn hắn dần dần rời xa náo nhiệt trung tâm là lúc, Tô Mị đột nhiên hỏi. Chẳng qua, Diệp Hy cũng là lắc lắc đầu không xác định. Vậy ngươi còn gọi ta đi ra? A Di, cho dù hắn hiện tại không đến, sớm hay muộn sẽ tìm tới của chúng ta, ta có dự cảm. Diệp Hy nói, chẳng qua, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung đều ở đây Tô Mị trên người của quét mắt. Dù sao, Mạc Thành như vậy thành thục khiêu gợi mỹ phụ cũng không thấy nhiều, hiện tại gần ngay trước mắt, như thế nào làm cho Diệp Hy này nếm được nam vui mừng nữ hương vì tình yêu cậu bé khống chế được nổi đâu. Ngay ở chỗ này à, không cần đi được quá xa. Nhìn cảnh sắc chung quanh, Tô Mị bỗng nhiên giữ chặt Diệp Hy ngừng lại. Nơi này đã đi vào cái kia to lớn trong mê cung rồi. Bất quá thập phần hẻo lánh, chung quanh không có một bóng người. Vậy chúng ta là không phải hẳn là làm chút chuyện. Diệp Hy nhìn trước mắt này cao gầy mỹ phụ kia đỏ tươi môi, không khỏi cười nói. Thu hồi sắc của ngươi tâm. Tô Mị hai mắt trợn lên, sáng giọng cũng không biết bọn họ. Có phải hay không liền tránh ở phụ cận, như ngươi vậy là muốn chết. Không nên quên, ngươi nhưng là cõng mẹ ngươi bọn họ đi ra. Không quan hệ, ta nghĩ, chồng ngươi hắn nhất định không sẽ cứ như vậy giết của chúng ta. Vì sao? Này là nam nhân trực giác. Diệp Hy ưỡn ngực, nhưng là vô luận hắn như thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực, tại làm mai người mỹ phụ này người vợ trước mặt của, nhưng thủy chung đã trúng một cái đầu. Ai bảo hắn vóc dáng thấp đâu? Ngươi còn là một tiểu hài tử đâu? Tô Mị tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại đi hướng cách đó không xa kia trong lương đình. Diệp Hy theo sát phía sau, nhưng là hai mắt lại bên trong đều ở đây chú ý chung quanh, cũng không biết lúc nào sẽ đi ra muốn chính mình mệnh địch nhân đâu. Bất quá, hắn không ngốc, tin tưởng mình làm như vậy, mẹ bọn họ hẳn là sớm biết. Hoặc có lẽ bây giờ, bọn họ cũng đã bắt đầu chạy tới đâu. Tô Mị làm thạch trên ghế, mặc kia nhất kiện liên y váy ngắn, phụ trợ ra nàng ngạo nhân dáng người hòa thon dài bắp đùi đầy đặn, màu đen kia tất chân càng thêm dụ dỗ lòng của nam nhân thần. Trước ngực cao ngất nhũ phong, đẫy đà no đủ, rõ ràng hơn có thể thấy được. Nịt vú tại hơi mờ trong quần ẩn hiện, tản mát ra thành thục nữ tính mềm mại đáng yêu mê người phong vận. Tô Mị vô tình hay cố ý, dưới làn váy hai cái chân trắng hơi hơi tách ra. Diệp Hy rất tự nhiên nhìn trộm đi qua, oa, cỡ nào rất tròn khêu gợi hai cái đùi ngọc a, kia tất chân đem nguyên bản liền hai chân thon dài chèn ép càng thêm động lòng người. Hắc hắc. A Di ngươi hai chân thật sự là mê người a. Diệp Hy vừa đi đi qua vừa nói, ánh mắt cũng là rơi vào đang ngồi Tô Mị cặp kia mặc vớ đen cao gót hai chân. Này hai chân lấy so những người mẫu kia nhi hảo thấy nhiều rồi. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới này tại đầu đường cô gái. Trên internet có một câu nói như vậy: thập nữ cựu ti bát hắc thất thấu lục to ngũ ngắn tứ loan tam cánh tay nhị xấu. Nhất bang sát thủ, nói được cũng không giả, bất quá cùng này voi chân so sánh với, Tô xinh đẹp hai chân quả thực chính là cực phẩm chim nhỏ chân. Không biết vì sao, Tô Mị trong lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn. Nàng cố ý giật giật cặp kia đùi đẹp. Diệp Hy tại Tô Mị cặp kia cố ý câu dẫn dưới ánh mắt ta của nàng ngồi ở trên mặt đất, khinh khẽ vuốt vuốt thắt ở nàng trên mắt cá chân cao gót giày sang đan tế mang, chậc chậc, A Di ngươi mặc vào thật sự là so với cái kia nếu nói nữ tinh tốt hơn nhiều. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hai chân bị nam hài này cầm, Tô Mị chỉ cảm giác mình rất muốn dùng thích vớ đen đùi đẹp đi trêu chọc hắn. Nguyên bản liền đường cong mạn diệu hai chân, mặc vào cao dép lê có vẻ càng thon dài tinh xảo. Tuyết trắng chân của trên lưng ẩn hiện nhàn nhạt mạch máu, ngũ khỏa ngón chân dài nhỏ đấy, chân trong lòng có chút đỏ lên, phía trên văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Diệp Hy dùng một bàn tay nâng nàng mảnh khảnh chân đẹp, tay kia thì mềm nhẹ vuốt ve nàng trắng noãn chân của trường, mềm nhũn, nhơ nhớp đấy. Nương tay hắn chạm đến gan bàn chân lúc, tại nàng kia ngũ căn nhiều thịt trên ngón chân hạ lầm nhầm lúc, Tô Mị lại thỉnh thoảng giãy giụa này hai chân. A Di làn da thật là trơn a. Diệp Hy từ từ xoa bóp Tô Mị chân của chỉ hòa lòng bàn chân, nàng đầu tiên là bất an giãy giụa, sau đó không thèm nhắc lại, mặc kệ từ Diệp Hy nhu ấn, ngẫu nhiên phát ra một tiếng giày thư sướng rên rỉ. Mặc vào vớ đen cùng cao dép lê, nữ nhân càng phá hư nam nhân càng yêu. nếu thế giới này đã không có nam nhân nói, nữ nhân khô thôi muốn như vậy tân tân khổ khổ mặc cao dép lê. Nữ nhân xuyên cao dép lê vì cho nam nhân nhìn đấy, nếu nữ nhân có thể mặc cao dép lê hấp dẫn nam nhân quay đầu dẫn, nếu nữ nhân xuyên cao dép lê có thể cho nam nhân sinh ra dục hỏa đốt người, nếu nữ nhân xuyên cao dép lê có thể đem nam nhân hấp dẫn đến bên giường. Như vậy vì sao sẽ không vẫn phá hư rốt cuộc, làm cho nam nhân liếm chân của nàng, nghe thấy của nàng tất chân, nghe thấy của nàng cao dép lê. Tóm lại, nam nhân càng vì nữ nhân cao dép lê điên cuồng, nàng thì càng thích. Không thể không nói, tim của mỗi người bên trong đâu có một loại gần như biến thái tình tư, mỗi người đều có, ai cũng không có khả năng ngoại lệ. Nương Diệp Hy hai tay của lướt qua đầu gối, nhẹ xoa nàng kia bóng loáng trắng nõn dưới đùi bán bộ, hưởng thụ này đẹp vô cùng xúc cảm lúc, Tô Mị trên mặt cũng toát ra say mê biểu tình, cũng nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Hy biết Tô Mị giờ phút này rất là hưởng thụ mình vuốt ve. Chớ làm loạn nga, Tô Mị bỗng nhiên nói. Nữ nhân có đôi khi chính là tâm sự nội tâm, rõ ràng muốn, nhưng là lại tại cự tuyệt. Bất quá như vậy một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thật sự là nam nhân yêu nhất. Nhưng nàng cũng không có xoay người, chính là đem hai chân theo ta trong lòng rút ra, thân mình trượt xuống dưới chợt, to mọng cái mông liền tự nhiên trượt đến băng đá duyên lên, đem hai chân cũng nhanh chắc phóng, mà là tách ra hai chân, tự cong gối khúc, làm cho hai cái chân trưởng phân đạp trên mặt đất. Theo hai chân gấp khúc chia tay, nàng kia mềm mại váy ngắn tự nhiên trượt đến bắp đùi của nàng căn bộ, gợi cảm mê người đùi tẫn mất mặt tiền. Câu dẫn, đây là trần chuồng câu dẫn. Dưới váy ngắn lộ ra là hai cái bạch ngọc dường như rắn chắc đùi da, của nàng phì nộn cặp mông trắng như tuyết cũng hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Hắc hắc, người đây là đang nghịch lửa a. Diệp Hy từ dưới đất nhẹ nhàng đứng lên, lại phát hiện từ góc độ này có thể nhìn đến Tô Mị trước ngực, theo thấp mở cổ áo, vừa vặn khả nhìn trộm đến kia trắng noãn mà thật sâu khe ngực. Màu tím bra hạ túi đắp lại đúng là Tô Mị đầy đặn trứng bụng hai vú. Thật mỏng gen bra bao lại tuyết trắng đầy đặn sơn thể, chỉ vì không thấy được bộ mặt thật, liền càng gia tăng thần bí gợi cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Thành thục mỹ phụ thể, thật sự là khắp nơi mê người, đẹp như vậy hay. Diệp Hy rốt cuộc nhịn không được, giang hai cánh tay liền ôm lấy nàng, lồng ngực của hắn để lấy mỹ phụ Tô Mị bộ ngực đầy đặn, cách thật mỏng quần áo. Như vậy tiếp xúc, nhất thời làm cho Diệp Hy cảm giác được Tô Mị kiên đĩnh hai vú, đầu vú chính chuyện đến một loạt lửa nóng. Lúc này Tô Mị trên mặt đỏ ửng chợt lóe, lộ ra tự thiếu phi thiếu thông minh tươi cười, nói tiểu hỗn đản, ngươi thật đúng là dám. Không sợ bị người đang sau lưng ngươi nào một phát súng. Ta chỉ muốn tách ra ngươi hai chân đánh nhất thương. Diệp Hy một bàn tay hoàn nắm ở nàng miên eo, tay kia thì run rẩy từ bên eo của nàng, chạy hướng trước ngực. Thân thể kia huống chi đem nàng đỉnh lật ở phía sau lan can. Đối nam hài này làm càn vậy động tác, Tô Mị tẫn nhiên không có cự tuyệt, mà là đem hai cái thon dài đùi ngọc mở ra tới đón tiếp hắn, hai chân mâm ở hông của hắn. Thiên, như thế một đôi mặc vớ đen cao gót hai chân mâm tại ngang hông mình, này là bao nhiêu nam nhân khát vọng kích thích một màn a. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 321, Tô Mị hai chân. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Tại đây không có một người cái gì du khách yên lặng địa phương, Sử Mật Tư mang theo mấy tên thủ hạ lén lút chạy tới. Không để ý lúc này hắn quả thật làm cho thủ hạ của mình lui xuống đi. Nhẫn. Sử Mật Tư nhìn phía xa trượng phu của mình cùng người nam kia hài đang hôn, tuy rằng hận không thể xông lên phía trước đưa bọn họ xé rách, nhưng còn không có mất lý trí. Bởi vì hắn luôn cảm thấy sự tình có điểm không đúng trải qua. Này một gã thủ hạ nhưng là buồn bực, cái kia không phải là lão bản nương sao? Vì sao bây giờ nhìn lấy lão bản nương cùng người khác tại tiếp xúc thân mật, lão bản ngược lại thờ ơ? Bất qua này đó cũng không phải hắn hẳn là lo lắng. Sử Mật Tư nắm thật chặt quả đấm, trên mặt gân xanh đô lộ ra, nhưng chính là cũng không nhúc nhích. Mà đang ở xa xa, hai nữ nhân đang theo Sử Mật Tư giống nhau nhiều hơn, khắp nơi trong mắt của các nàng, cũng là Diệp Hy tiểu tử này tại làm càn. Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi nhậm chức từ hắn làm càn? Bên người Lý Uyển Mai không khỏi thấp giọng nói. Bằng không có thể như thế nào đây? Trận không bằng sơ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hít thở dài huống chi, cái kia Sử Mật Tư còn không có đi ra, chúng ta trước không cần loạn đầu trận tuyến. Nhưng là ngươi cảm thấy cái kia Sử Mật Tư nhất định sẽ xuất hiện sao? Lý Uyển Mai không khỏi hỏi. Hàn Tuyết lại lắc lắc đầu, ta không biết. nhưng là không thể đủ buông tha cho bất kỳ một cái cơ hội. Nếu để cho Sử Mật Tư trốn chạy nói, như vậy về sau nhất định sẽ gặp phải của hắn trả thù. Đối với một cái che giấu trong bóng đêm địch nhân, đó là chí mạng nhất. Khả là như thế này cũng không phải biện pháp a. Lý Uyển Mai giận dữ nói, bất quá, như vậy nhiệm vụ trọng yếu, vì sao ngươi sẽ làm ta biết đâu này? Ha ha, ta chỉ là muốn ngươi tận lực giảm bớt cùng cái kia Thẩm Vĩ tiếp xúc điểm cơ hội mà thôi. Này ta biết. Lý Uyển Mai hít thở dài, chính là, chuyện của ngươi làm sao bây giờ? Chuyện của ta. Hàn Tuyết cười khổ nhìn bên người Lý Uyển Mai, nói ngươi nói ta vẫn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể như vậy, không bị nhân phát hiện là tốt rồi. Nhưng là, giấy không thể gói được lửa đấy. Lý Uyển Mai bỗng nhiên nói, các ngươi, có qua bao nhiêu lần? À, Hàn Tuyết trên mặt hơi đỏ lên, lại ấp úng nói, mấy, vài lần à? Lý Uyển Mai trên mặt của cũng là có chút điểm đà hồng, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ khả năng. Câu nói kế tiếp, Lý Uyển Mai lại nói không nên lời rồi, chẳng qua Hàn Tuyết nhưng cũng đoán được nàng muốn nói lời gì, trên mặt biểu tình nhất thời đọng lại lên. Lý Uyển Mai nói được rất đúng a, mình đã cùng cái kia tiểu hỗn đàn nhiều lần, mỗi lần đều không có an toàn thi thố. Hơn nữa mỗi lần hắn nga thật là bắn tại trong cơ thể mình. Ầm vang. Vừa nghĩ tới điểm này, Hàn Tuyết tranh luận vừa ý đều nhanh muốn dừng lại rồi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, muốn là mình thật sự trúng thầu rồi, kia phải làm gì? Đến lúc đó nhất định sẽ lòi đấy. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Bên người Lý Uyển Mai nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, nói ngươi không cần lo lắng như vậy, cũng không nhất định đấy, ngươi cũng biết, muốn mang thai tỷ lệ là rất thấp. Thật sâu hô thở ra một hơi, Hàn Tuyết thế này mới thoáng khôi phục trấn định. Vừa mới là mình thất thố. Ta biết, chỉ là gương mặt của nàng lại giống như một mảnh đỏ ửng, giống như là cực kỳ mê người hồng phú sĩ, bất quá, chuyện này Uyển Mai ngươi được giữ bí mật cho ta. Nếu như ta không đâu này. Lý Uyển Mai thật là mềm trêu đùa. Hàn Tuyết hai mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói ta khiến cho cái kia tiểu hỗn đản cũng tha ngươi xuống nước. Thối. Đối với xa chỗ ẩn giấu hết thảy, Diệp Hy không có đi để ý tới. Bởi vì hắn biết cho dù cái kia Sử Mật Tư đến đây, cũng nhất định sẽ có người thu thập của hắn. Lúc này hắn nuốt nước miếng, song trường lại đem người mỹ phụ này đã dùng hết trong ngực của mình, đồng thời chậm rãi hướng nhảy tới từng bước. Đem nàng đô chìa vào rào chắn phía trên. Tô Mị cũng không có giống này thanh xuân cô gái như vậy thẹn thùng, cũng không có lập tức giấy áp tải trên người mình cậu bé, mà là vươn như son vậy ngọc trường để ở lồng ngực của hắn, đôi môi khẽ mở, một đôi sáng ngời mà câu hồn hai tròng mắt, lóe ra động nhân hào quang, nàng thâm tình nhìn Diệp Hy, nói ngươi tên hỗn đản này, nếu những người đó đang trộm xem làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn, tại mặt của nhiều người như vậy trước, làm cho ta. Ta đương nhiên không phải làm như vậy rồi. Hắc hắc, a di người cứ yên tâm đi, ta cũng không hy vọng nữ nhân của mình bị người khác xem. Diệp Hy mặc dù là nói như vậy, nhưng không có buông tay. Hừ hừ, kia ngươi nghĩ phải làm sao đâu này. Nàng trên miệng tuy là nói như vậy, khả hô hấp của nàng lại không tự chủ dồn dập, ấm áp hơi thở không ngừng phun tại Diệp Hy trên mặt của. Vừa mới Diệp Hy trong lời nói không để cho nàng tùy vào nhớ lại kia một buổi tối đấy. Ở trong phòng, nàng thập phần phóng đãng nhất mạc mạc. Diệp Hy đem điều này thành thục mỹ phụ hông của chi ôm lấy, đem thân thể nhanh ôm vào trong ngực, cảm thụ được trước ngực truyền tới mềm mại kiên đĩnh khoái cảm. A gì ngươi xem rồi, ha ha, nếu bọn họ thật sự ở đây, chờ một chút sẽ đánh nhau. Nói xong, Diệp Hy miệng mạnh mẽ ngậm vào Tô Mị kia như anh đào ấm áp môi nhỏ, hai tay tùy ý xoa đỉnh ở trước ngực một đôi thỏ ngọc. Tô Mị không nhịn được phát ra ưm một tiếng. Khả là thân thể của nàng rất nhanh liền mềm nhũn ra, hai tay thật chặt bắt được Diệp Hy vạt áo, hơi yêu kiều theo cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong trung chậm rãi xuyễn ra. Mà đang ở hai người bọn họ vong tình hôn nồng nhiệt là lúc, Tô Mị giang hai cánh tay ra đem ôm lấy Diệp Hy hông của. Diệp Hy rõ ràng cảm nhận được trước ngực sở truyền tới từng trận cảm giác áp bách cùng với mềm mại nhưng không mất co giãn hai cặp vú ma sát, loại này chân thật xúc cảm làm cho hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đem đầu lưỡi xâm nhập Tô Mị trong cái miệng nhỏ nhắn lật khuấy công kích tới, một tay cách quần áo cầm to thẳng nhũ phong, không ngừng xoa bóp. Mà tay kia thì tắc dọc theo mạn diệu thân thể đường cong đi xuống dao động, vuốt ve kiều đỉnh mà hình dạng nhu mì xinh đẹp mông ngọc. Tại hồn viên cổ phiến đang lúc một chút dừng lại, Diệp Hy lại tiếp tục rời xuống động qua lại vỗ về chơi đùa. Diệp Hy rời đi, nàng kia bị chính mình hôn có điểm ướt át, sưng đỏ môi anh đào, rời đi vùi đầu ở bên cạnh Tô Mị gáy ngọc, trong lúc đó, nhẹ nhàng mút lỗ tai của nàng, cũng ở bên tai của nàng nói hảo A Di, người thật sự là dụ người phạm tội đâu. Nói xong, một đầu dài lưỡi mong rằng Tô Mị lỗ tai bên trong thêm thêm. Tô Mị thân thể run rẩy không ngừng, nhẹ giọng tại nam nhân bên tai thở gấp ân. Không nên như vậy, rất ngứa nga. Của nàng đôi cánh tay nhẹ nhàng trương khải, điều này làm cho nàng kia nguyên nay đã to lớn hai vú càng thêm rõ ràng hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Theo thân thể nàng vặn vẹo mà liên tiếp, một tà một hữu lay động, nhìn xem Diệp Hy dục huyết sôi trào. Diệp Hy vươn một bàn tay đưa về phía leo lên trong đó một cái mượt mà no đủ vú nhẹ nhàng xoa nắn. Tiểu hỗn đản, chẳng lẽ, ngươi không hiểu chung quanh quá yên lặng sao? Tô Mị muốn ngăn cản Diệp Hy xâm phạm, tuy nhiên lại chậm một bước. Hắc hắc, ta biết, nhất định có người đến. Diệp Hy bàn tay to vượt qua, thuần thục vậy đem cổ áo của nàng rớt ra, xuyên thấu qua rộng mở bên cạnh, một cái màu trắng nịt vú lộ ra. Nhìn đến như vậy một đôi mềm mại kiên đĩnh vú, Diệp Hy toàn thân cơ bắp không tự chủ căng thẳng lên, hô hấp cũng dần gấp rút. Hắn nhanh chóng vùi đầu cho hai ngọn núi ở giữa khe rãnh bên trong, mặt của hắn cách nịt vú tại trên vú qua lại ma sát, thỉnh thoảng khinh cắn một cái. Tô Mị hai tay của lúc này đã từ chống đẩy biến thành đón ý nói hùa, nàng thật chặt chụp vào Diệp Hy trên vai, mái tóc thật dài theo đầu về phía sau ngưỡng, có chút như bộc bố bình thường rối tung ở sau người, một khác chút còn lại là tại trước ngực của nàng bay lên lấy, giống như là vì Diệp Hy sắp sửa làm ra công kích nổi chống trợ uy dường như. Đóng chặt hai tròng mắt phía trên, lông mi thật dài khi thì nhảy lên, hồng anh đôi môi hơi hơi trương hợp, thỉnh thoảng phát ra mê người tiếng kêu rên. Diệp Hy cũng không cầm giữ được nữa rồi, hắn cúi đầu hôn lên bị chính mình giày xéo không biết bao nhiêu lần môi đỏ mọng, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, đưa đến sau lưng của nàng cởi bỏ nịt vú nút thắt. Nhất thời, hai tòa như thành thục đào mật bình thường mềm mại tuyết trắng như đọng lại sữa. Hình dáng tuyệt đẹp, giống ngọn núi bình thường cao vút trong mây. Tiểu trưng thối, vậy ngươi biết còn ở nơi này sằng bậy. Tô Mị cũng có chút cầm giữ không được rồi, nàng lúc này hai chân ôm lấy Diệp Hy hông của thân, dùng chính mình hai vú trước ngực nhẹ nhàng tại trên người của hắn ma sát. Đừng lo lắng, nơi này bọn họ không sẽ thấy của ngươi, chỉ sẽ thấy sau lưng của ta, ha ha ha. Diệp Hy hai tay leo lên Tô Mị trên bộ ngực sữa, ngoài miệng hôn nồng nhiệt lại rơi vào nàng mặt, lại khi thì khẽ hôn nàng trong suốt vành tai. Tại cậu bé âu yếm hôn môi xuống, thần sắc của nàng đã trở nên có điểm mê ly rồi, một đôi tay không tự chủ ôm vào Diệp Hy hông của trong lúc đó, mà thân thể của nàng còn lại là nhẹ nhàng giãy giụa, tại hai thân thể tiếp xúc chỗ qua lại ma sát lấy đạt được càng nhiều hơn khoái cảm. Nhất là Tô Mị cái kia song mặc vớ đen cao gót đùi đẹp, lúc này thật giống như muốn đem điều này so nàng thấp bé cậu bé hông của đô bẻ gãy. Kỳ thật, nữ nhân xuyên tất đen, xuyên cao dép lê, xét đến cùng, chỉ là vì phá hư. Đều nói nam nhân không nữ nhân xấu không thương. Kỳ thật nữ nhân xấu càng được nam nhân thích, phá hư nữ nhân sở dĩ thụ nam nhân yêu ái, là bởi vì hắn nhóm biết nói sao đi khơi mào nam nhân biến thái đương nam nhân liếm nữ nhân chân, nghe mùi vị của nữ nhân, cũng không nhịn được muốn đối với nữ nhân đạo ngươi thật là xấu trong lòng cũng đồng dạng âm thầm vui sướng. Xét đến cùng, nhân A, vẫn là rất biến thái. Tô Mị thân thể của nàng ra thịt tuyết trắng lại không mất trắng mịn và giàu có co giãn. Một đôi tay đưa đến Diệp Hy trước ngực nhẹ nhàng vuốt trước ngực của hắn, nguyên vốn hẳn nên rất tròn kiên đĩnh thánh nữ ngọn núi lúc này đã bị ép tới lại làm thịt lại bình, mà ở nàng vô ý thức vặn vẹo dưới lại cùng Diệp Hy sau lưng của nhược tức nhược ly, vừa ly khai Diệp Hy thân thể tức thời biến trở về thì ra là to thẳng hình tượng. Nhìn này một khối khiết hoàn mỹ, mềm mại như ngọc mê người thân thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lay động không chừng tuyết trắng nhũ phong là như vậy kiên đĩnh cao ngất, một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Da thịt của nàng mềm mại trơn, trong trắng lộ hồng, thật sự là mê người hết sức. Chính là, vừa lúc đó, sự mật tư rốt cục vẫn là không nhịn được rồi. Hắn mạnh phất phất tay, thủ hạ của mình lập tức liền xông ra ngoài. Hắn thề, cho dù có ở mai phục tại nơi này, hắn cũng muốn đem vậy đối với gian phu dâm phụ bầm thây vạn đoạn. Wow, thật đa. Diệp Hy quay đầu nhìn này lao tới người của, sợ tới mức cả người dùng mình một cái. Bất quá tại sự mật tư những người đó hành động sau, chính mình mẹ bọn họ mang theo bộ đội cũng nhanh chóng phóng ra. Quả nhiên, bọn họ hay là tìm được mình. A Di, người hai chân kẹp chặt eo của ta nga. Diệp Hy lúc này có điểm cật lực ôm lấy này so với chính mình càng cao hơn mỹ phụ, ôm thân thể của nàng xoay người liền chạy vào kia thập phần tươi tốt nguyên thủy trong rừng rậm. Tiểu hỗn đản, ngươi thả ta xuống không phải đi được nhanh hơn sao? Tô Mị không có cách nào, hai chân đành phải dùng sức kẹp lấy hông của hắn, hai tay cuốn lấy cổ của hắn. Khả là mình dù sao cao hơn hắn nhiều lắm, như vậy bị hắn ôm, Tô Mị thật đúng là lo lắng cho mình hội đến rơi xuống. Chậc chậc, A Di này hai chân sắp đem eo của ta bấm rồi. Diệp Hy ôm lấy Tô Mị mông, lại hưởng thụ khởi này song đùi đẹp tư vị đến. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 322, mẹ đã đến. Đáng giận, cho ta ngăn chờ bọn họ. Chính là muốn nhằm phía Diệp Hy bọn họ cái hướng kia sử mật tư chợt dừng lại. Bởi vì cơ hồ ngay tại hắn đi ra đồng thời, chung quanh thậm chí có không ít bộ đội đặc chủng cũng đi theo nhân đi ra. Thật sự chính là bị mai phục. Bất quá, đây cũng là như đã đoán trước. Hiện tại sử mật tư một lòng chỉ là muốn giết chết Diệp Hy tên hỗn đản nào, còn có chính mình cái kia không biết liêm sỉ thê tử. Tận lực bắt giữ tư mật tư. Tại không đúng sau lưng, đúng là Hàn Tuyết cùng Lý Uyển Mai hai nữ nhân. Lúc này nhìn đối phương nhân số xa xa thiếu với mình, Hàn Tuyết cũng không nóng nảy. Bởi vì nàng mang tới nhân tuy rằng cũng cứ như vậy nhiều, nhưng là ca ca của mình nhất định còn có thể tăng số người nhân thủ tới được, này sử mật tư, trốn không thoát. Chẳng qua, làm cho Hàn Tuyết có chút buồn bực là, hiện tại nàng thế nhưng không biết Diệp Hy bọn họ trốn đi nơi nào. Cái kia danh con, sau này trở về nhất định phải hảo hảo huấn hắn một chút. Hàn Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá trường hợp như vậy, Lý Uyển Mai lại không dám nhìn tiếp. Tuy rằng các nàng cách rất xa, bên người lại có người ở bảo vệ, bất quá vẫn là để cho nàng cảm thấy có điểm tâm kinh đảm hàn đấy. Dù sao nhìn những mầm mống kia đạn làm cho một đám xanh long hoạt hổ nhân đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, thật sự là để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Khi bọn hắn tại tử chiến thời điểm, đã rơi vào trong rừng rậm, nương này che trời cổ thụ cùng với hơn hai thước cao cỏ dại che lấp, Diệp Hy ôm so với chính mình khiến cho Tô Mị dám đi vào bên trong. Ở trong này khả không thể nhanh như vậy đã bị tìm được. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Diệp Hy ôm cuốn lấy vẻ đẹp của mình phụ, đi tới dưới một cây đại thụ. Ngươi, trước thả ta xuống, tốt như vậy vất vả. Cặp kia mặc vớ đen cao gót đùi đẹp cuốn lấy cậu bé hông của lên, Tô Mị đoạn đường này khả thiếu chút nữa liền ngã xuống tới rồi. Ai bảo Diệp Hy rất thấp bé nữa nha. Nha, Diệp Hy cũng là đi cố hết sức, vừa mới thoát được mau, hiện tại cũng là mệt cú sang. Người tên hỗn đản này, đem sự tình biến thành như vậy. Chính mình liền chạy. Tô Mị nghĩ tới chính mình vừa mới tại những người đó trước mắt thế nhưng tùy ý nam hài này khinh bạc, mặc dù không có bị thấy cái gì, nhưng vẫn là để cho nàng xấu hổ đến muốn lấy một chỗ động chui vào. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói A Di, ngươi chẳng lẽ đã cho ta là siêu nhân A? Những người đó đều là liều mạng chúa ơi, từng cái đều có thương, ta đi ra ngoài không phải là chịu chết sao? Huống chi, mẹ ta bọn họ hội giải quyết. Kia mẹ ngươi chẳng phải là đã thấy chúng ta? Tô Mị trên mặt hốt nhiên nhiên nổi lên hàng loạt đỏ ửng. Chẳng qua Diệp Hy lại nói hắc hắc, A Di ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Vừa lúc mới bắt đầu, mẹ liền thấy A, khi đó còn tại chồng ngươi bên người đâu. Thôi, có nói như ngươi vậy nói sao? Không biết xấu hổ. Ta như thế nào không biết xấu hổ A? Diệp Hy nghe phía ngoài tiếng súng, không chút nào cũng không thèm để ý. Bởi vì khi hắn nhóm này đó bộ đội đặc chủng trước mắt, sự mật tư những người đó căn bản cũng không đủ xem. Ta còn không biết ngươi muốn làm gì sao? Tô Mị nhìn trước mắt nam hài này, kỳ thật cũng hiểu được như vậy rất kích thích. Sự mật tư cứ việc giao cho Hàn Tuyết bọn họ bãi mình thì là xa xa rời đi, thậm chí còn tại như vậy rừng rậm yêu đương vụng trộm. Diệp Hy hướng về trong ngực Tô Mị từng điểm tới gần, trong miệng hắn hô đi ra ngoài hơi thở cơ hồ đô phun đã đến trên mặt của nàng rồi, A Di trên người của ngươi thật là thơm a. Tô Mị chưa từng có như hôm nay khẩn trương như thế quá, tâm hoảng ý loạn nàng có điểm không biết làm sao, thẹn thùng vô hạn. Nhưng là, kia hai bàn tay lại đem vạt áo của mình thật chặt bắt lấy, hai mắt mê ly, có điểm hốt hoảng nhìn càng ngày càng gần cậu bé. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là lần này tính chất lại là hoàn toàn khác nhau. Thật sự không giống với, có lẽ từ hôm nay về sau, vận mạng của mình sẽ cải biến a. Diệp Hy cái kia môi nhẹ nhàng ma sát Tô Mị bờ môi, nhẹ nhàng. Kia cảm giác giống như điện giật làm cho Tô Mị cả người run lên, cao gầy thân thể đụng phải Diệp Hy. Mỹ phụ môi, mềm mại mà mất hồn. Tô Mị nhẹ nhàng nhắm hai mắt, kia cong cong lông mi nhẹ nhàng lay động, cả người run run đánh run run. Chính là, nàng khẩn trương cắn chặt răng cửa cũng không làm cho Diệp Hy đầu lưỡi đột phá. Lần này làm cho ta chủ động A-Di, lần trước ta đều bị ngươi cưỡng gian. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Nói xong, một cái tay của hắn xuống phía dưới thăm dò, đè xuống nàng kia cao kiều mông ngọc, dùng sức một chảo, Tô Mị nhất thời phát ra a một tiếng, đóng chặt ngân nha không khỏi mở ra, nhất thời hà hơi như lan, nhàn nhạt hương thơm mê người tâm hồn. Ân. Diệp Hy đầu lưỡi nhân cơ hội đột phá mà vào, nhiệt liệt khuấy động nàng trong miệng đỏ hương. Giờ khắc này, hai người hoàn toàn say. Tại hư hỏng như vậy cảnh dưới, kỳ thật nam nữ hoan ái càng cảm thấy kích thích. Cái loại này tùy thời đô hội bị người phát hiện xúc động, hôn nồng nhiệt làm cho bọn họ quên hết tất cả. Mỹ phụ một cái lưỡi ninh hương chủ động đón nhận cậu bé đầu lưỡi, bọn họ lẫn nhau giống như đã biến thành thân thể đối phương một bộ phận dường như, có qua có lại, bọn họ đô theo hai cái đầu lưỡi lẫn nhau quấn quýt trong lúc đó cảm nhận được đối phương nội tâm ái dục cùng sao động nhu cầu. Tô Mị trong lỗ tai nghe kia cũng không gián đoạn tiếng súng, nhưng là lúc này nàng chỉ cảm thấy óc của mình cảm giác trống rỗng. Từng đợt mãnh liệt cảm giác tê dại làm cho thành thục xinh đẹp Tô Mị mềm theo cậu bé thân thể tướng hóa. Nàng lúc này song trường đã bất chi bất giác chủ động quấn lên cổ của hắn, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng dần dần trở nên nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Ân. Tô Mị yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra trầm muộn kiều hừ, lúc này nàng hai mắt vẫn như cũ đóng chặt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, bộ dáng kia phong tình vạn trùng, rất là mê người. Trong lòng ôm như vậy một cái thành thục khêu gợi xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng nhất thời huyết mạch phún dũng. Hai tay của hắn tại Tô Mị trên thân thể mềm mại dục dịch. Bàn tay tại mông của nàng trong phim thượng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần thật sâu cảm thụ được trong lòng mỹ nhân kia tràn đầy co giãn phần đùi. Này một loại bị nam nhân ôm, bị nam nhân hôn, bị nam nhân vuốt ve cảm giác thật giống như tạo thành ngàn trùng hàng vạn con kiến. Tô Mị cả người nhịn không được nhẹ nhàng dãy giụa, vậy được thuộc Anna thân mình tại nam nhân trên người đè ép ma sát. Bên tai nghe mỹ nhân thỉnh thoảng phát ra rên rỉ, cảm thụ được nàng đẫy đà mạn diệu thân thể, Diệp Hy tay của trưởng len lén dọc theo nàng kia một tay doanh cầm mảnh mai chậm rãi hướng lên trên vuốt ve, đi tới Tô Mị xong đè ép tại chính mình trên lồng ngực trong mây bộ ngực sữa. Mười ngón tay từng điểm một đặt lên, hai tay một chảo, nhất thời cầm kia một đôi no đủ cặp vú cứng ngắc. Nha! Tô Mị cả người run lên, tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, thậm chí đã mê say vào trong đó. Nàng ý thức mê ly, mắt phượng nửa khép, đỏ bừng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn bị nam nhân ngậm tại trong miệng, cái lưỡi đinh hương lại cùng đầu lưỡi của hắn thổi sang cùng nhau. Theo mình trong miệng đỏ, đến nam nhân trong miệng, nam nhân ngậm vào đầu lưỡi của nàng tham lam mút vào. Diệp Hy hai tay của không tự chủ được rời xuống động, cuối cùng vẫn là tới nơi này xong mặc vớ cao màu đen trên chân đẹp. Này xong bắp đùi thon dài, đơn giản là cực phẩm A. Bởi vì tất chân quan hệ, Diệp Hy cảm giác vậy có điểm thô ráp. Nhưng chính là như vậy một loại cảm giác, đem trong lòng hắn cái kia một loại dục vọng thôi phát đã đến cực hạn. Chậm rãi rời đi Tô Mị môi, Diệp Hy mục quang nhìn chằm chằm nàng kia ửng đỏ trên mặt của. Miệng của hai người giác hợp với một cái nhàn nhạt màu bạc sợi tơ. A Di, chúng ta là không phải hẳn là đi xa một chút đâu. Ta như thế nào cảm giác này tiếng súng càng ngày càng gần. Diệp Hy thấp giọng nói. Tô Mị nhẹ nhàng di động, lại phát hiện mình hai vú đã tại chẳng biết lúc nào bị cậu bé nắm thật chặt rồi. Nàng một đôi tay mềm bắt được chính mình trên bộ ngực sữa ma chảo, tuy nhiên lại phát hiện mình giống như xử không hơn kính. Diệp Hy đối với nàng mỉm cười, hai tay buông ra vú ngọc của nàng, ngược lại ngăn cản bả vai của nàng đem nàng ban đi qua. Mình thì là từ phía sau của nàng đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Nhưng là kia hai bàn tay nhưng cũng không an phận, lại phân biệt cầm Tô Mị bộ ngực hai tòa no đủ thỏ ngọc. Hai tay của hắn thật chặt để ở tại trước ngực của nàng, thuận kim đồng hồ nhu đè xuống, lại nghịch kim đồng hồ chèn ép, thủ pháp cực kỳ ôn nhu, lại cực kỳ thành thạo. Đáng tiếc a, Diệp Hy vẫn là rất lùn, tại mặc vào cao dép lê Tô Mị xem ra, quả thực thấp nhiều lắm. Bất quá Diệp Hy cũng không bổn. Hắn làm cho Tô Mị trên thân nghiêng về trước, để cho nàng cúi gập thắt lưng. Cái cằm của hắn tựa vào Tô Mị trên vai thơm, miệng há ra, nhất thời ngậm vào tinh xảo vành tai, dùng đầu lưỡi mú liếm lấy. Ân. Tô Mị kia hơi hơi trương khai ướt át môi đỏ mọng, trong lúc đó phát ra mê người kêu rên. Kia xuân tiếng rên thật sâu kích thích Diệp Hy. Nàng lúc này là như vậy mê người. Nhu thuận mái tóc phi ở sau ót, thản nhiên mà ngượng ngùng mây đỏ làm đẹp tại của nàng má phấn phía trên. Người này tiểu hỗn đản, ngươi, đủ cao sao? Tô Mị cố ý đem mình cặp kia mặc vớ đen đùi đẹp thẳng thắn, hồn viên mông dơ lên. Đây chính là thật sự khổ Diệp Hy. Hai tay hắn không ngừng mà tại mỹ phụ trên hai chân vuốt ve, thiếu chút nữa đem của nàng này xong tất chân cấp tê xuống. Hảo A Di, cái mông của ngươi thấp một chút. Xì. Nhìn đến cậu bé kia nóng nảy bộ dáng, Tô cười quyến rũ được hoa chi chiêu triển, ôi. Bỗng nhiên, nàng lại hoa dung thất sắc phát ra một tiếng đau kêu. Ba. Lại là một cái chàng pháo tay. Diệp Hy tay của trường đánh vào trên mông đít nàng. A Di, nhanh chút ra. Bằng không có người lại đây chúng ta thì xong rồi. Đã biết ngươi còn dám sằng bậy. Tô Mị quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là không nhịn được đem cái mông của mình chậm rãi buông ra, làm cho Diệp Hy có thể với tới. Hắc hắc, A Di ngươi hai chân thật sự là mê người, mông lại lớn. Diệp Hy đứng ở Tô Mị phía sau, không kịp chờ đợi phóng xuất ra vũ khí đến. A. Hạ thân hư không cảm giác theo cậu bé kia con cặc tiến vào mà trở nên phong phú mà bắt đầu, Tô Mị hưởng thụ sướng mỹ kích tình và vui đầm đìa cảm giác, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên tiếng động. Diệp Hy cảm thụ được Tô Mị lửa nóng thân thể kia mạn diệu xúc cảm, từng đợt thiếu phụ đặc hữu tươi mát mùi thơm của cơ thể hòa nhàn nhạt mùi bay vào trong lỗ mũi của hắn, giống nhau sinh ra chí mạng sức dụ dỗ bình thường làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Nha, cái người thật là lớn. Ân, hoàn, hảo rất nóng a, a, muốn hư mất a, a. Tô Mị mang mông, tại Diệp Hy trước mặt của nâng động kia đầy đặn mông bắt đầu nghênh hợp Diệp Hy đút vào. Kia lửa nóng cự long mỗi khi đẩy ra mép lồn nàng thật mạnh đâm vào thân thể của nàng là lúc, cái miệng nhỏ nhắn của nàng luôn phát ra một tiếng vô cùng mất hồn rên rỉ. Tươi mới âm thần theo dương vật ra vào mà càng không ngừng nhảy ra lật nhập, hàng loạt dâm tùy theo sâu trong âm đạo của nàng lưu chủ đến. Ba. Ba, từng đợt thân thể tiếng đánh lại tương tự chỗ tản ra. Ta, thực, thật tốt, ân, ngươi thật tốt ha, nha, ta thật sự, ân, thật sự không nghĩ, rời đi ngươi, ta, dùng sức, đỉnh, đội lên á, ta. Vậy ngươi bây giờ hoàn có nghĩ là giết ta? Diệp Hy tại nàng vậy đáng yêu tiểu trên môi hôn nhẹ, bú liếm lấy. Ân, không cần, ta, nha. Thật sầu a, ân, cũng bị ngươi, đỉnh hư mất ha, ta, không giết ngươi rồi, ta. Bị vây trong dục hỏa Tô Mị chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại giao thân xác cao thấp phập phồng nghênh hợp Diệp Hy. Hưởng thụ dưới thân này một cái không ngừng động tình mỹ thiếu phụ kia mềm mại ướt át âm đạo đè ép, trong mũi tất cả đều là nàng kia mê người khí thức thanh xuân, Diệp Hy trong lòng nhiệt liệt lại càng thêm tăng mạnh, không khỏi càng thêm dùng sức. Trong quần lại như hữu thần trợ vậy liên tiếp đánh vào của nàng phấn khố. Nha, ngươi rất lợi hại, ta, muốn làm chết nhân ra á, ta, hắc hắc, A Di ngươi thật lãng a. Diệp Hy tại nàng trong miệng đỏ không ngừng cuối cùng dây dưa đầu lưỡi khiến nàng càng ngày càng cảm thấy ngất xỉu. Ân, không đi á, ta muốn chết, ta, tiểu hỗn đản ngươi, phải nhẹ một chút. Tô Mị cắn răng chịu nhịn mảnh khảnh ngón tay nhéo dưới thân kia mềm mại cỏ nhỏ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lý không ngừng phát ra kiểu doãn thanh a. A. Đồng thời, một loại để cho nàng không cách nào khống chế dục hỏa tại cả người của nàng lý sinh ra kịch liệt toàn qua. Diệp Hy hai tay cố định dưới thân thể mỹ thiếu phụ liễu trên lưng, hạ thể nhanh chóng chịu động, dưới thân ngọc hành bị thịt của nàng vách tường giáp quá chặt chẽ đấy, giống như có một cỗ tê dại điện lưu thông qua phân thân mà ở thân thể hắn các nơi truyền lưu. Nằm ở mỹ thiếu phụ kia ấm áp thành thục đỗng lên, Diệp Hy như hữu thần trợ, kịch liệt đâm chọc vào. A, đội lên á, a, nha, nóng quá đấy, ân cây gậy, a, ta muốn phi á. Tô Mị vỉnh mông, hai tay bắt lấy trên đất cỏ dại bắt đầu trước sau tùng động. Kia tráng kiện dương vật có vẻ như vậy dữ tợn, phía trên gân xanh cũng hiển lộ ra. Thạc đại quy đầu lại ướt át đấy, một cái cắm vào trong khe lồn nàng. Đẩy ra âm thần. Thật sâu ma sát âm đạo của nàng vách tường. Tại Diệp Hy cường đại thế công dưới, từng cổ một kịch liệt mà tê dại điện lưu tại trên người của nàng lẻn lấy, phá hủy lấy nàng còn sống ý thức, khiến nàng chậm rãi lâm vào dục vọng hưng phấn trong nước xoáy. A, a, hảo mãnh, ân, a. Phía sau Diệp Hy một luồng sóng đánh sâu vào không để cho nàng ngừng yêu kiều lấy, nắm chặt cỏ dại hai tay của tựa hồ càng thêm dùng sức, cơ hồ phải cỏ nhỏ đô nhổ tận gốc. Nàng trắng noãn tiểu hàm răng cắn thật chặt môi dưới, hô hấp càng ngày càng gấp rút rồi, trong lỗ mũi phún ra hơi thở cũng càng phát ra nóng rực. A, không được, thật sự không được. Bỗng nhiên nàng cả người co rút mà bắt đầu, kia một đầu tán loạn mái tóc bắt đầu theo đầu của nàng đung đưa trái phải mà đung đưa. Diệp Hy chỉ cảm thấy Tô Mị Thành thịt bên trong kẹp chặt mình ngọc hành, nhưng là này một cỗ nhẹ nhẹ đau đớn lại cùng thân thể hắn cảm thụ cường đại khoái cảm lẫn nhau kết hợp lấy, khiến cho hắn tiến lên được càng thêm dũng mãnh. Tô Mị vô ý thức yêu kiều lấy, thân thể hơi hơi hoạt động, trên hạ thể hạ nghênh hợp, của nàng đầu óc trống rỗng, này một loại cảm giác là nàng chưa từng có thể nghiệm qua, đó là một loại tràn ngập tê dại cùng sợ run khoái cảm. A, bay lên á, á, ân, ta bay. Lại nói mặt khác một bên. Không thể tưởng được a, sự mật tư cất giấu người của thật nhiều đấy. Nhìn tình hình chiến đấu đã không sai biệt lắm ổn định, Hàn Tuyết thế này mới hô thở ra một hơi. Bất quá vẫn là không có đem tất cả mọi người đánh ngã. Mà cái kia sự mật tư cũng không biết chạy chỗ nào trốn đi. Ai, loại chuyện này ta vốn là không nên phải biết a. Lý Uyển Mai nhìn kia thập phần máu tanh trường hợp, không khỏi một trận buồn nôn. Hàn Tuyết tự nhủ nói không biết cái kia tiểu hỗn đản nhiều địa phương nào. Hừ, thật đúng là đã cho ta tìm không thấy hắn. Nói xong nàng liền lấy ra một máy lớn chừng bàn tay tảo miêu nghi, đó là Diệp Hy trên người truy tung khí. Tiểu tử kia quả nhiên còn tại phụ cận. Hàn Tuyết nhìn về bên người Lý Uyển Mai, nói ta muốn đi tìm hắn trở về. Kia, người đi đi, ta thì không đi được. Nhớ lại lúc trước Diệp Hy ôm nữ nhân kia chạy trốn sau. Lý Uyển Mai liền luôn cảm giác mình hảo hiên ngang không muốn nhìn đến Diệp Hy dường như. Vâng, không muốn gặp được Diệp Hy, bởi vì trong lòng của nàng, thế nhưng trong tiềm thức cũng nhận thức vì cái này tiểu nam hài đối với mình gặp nguy hiểm. Hàn Tuyết lôi kéo mình áo một chút, cúi đầu lại nhìn một chút lồng ngực của mình, thế này mới nói ta đây hãy đi trước rồi. Tiểu tử kia cũng thật gần, hiện tại cái đó sự mật tư cơ hồ bị bao vây lại, ở trong này cũng đủ an toàn. Nói xong. Hàn Tuyết thế này mới hướng về các đồng hồ đo chỉ thị phương hướng đi đến, lại cũng không giống như biết lúc này con trai của nàng đang đứng tại cả người tài cực kỳ cao gầy, mặc vớ đen cao gót mỹ phụ phía sau ra sức lấy. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 323, Kiều Diễm Phong Cảnh. Nhìn trong tay hiện lên lộ tuyến, nàng vừa đi gần, một bên lại chú ý chung quanh trạng huống. Hiện tại tiếng súng đã càng ngày càng nhỏ, nhưng là Hàn Tuyết một trái tim lại băng bó quá chặt chẽ đấy, giống như là bị cái gì lực lượng dẫn dắt. Dọc theo đường đi, chim nhỏ cho nàng dẫn đường, đại thụ hướng nàng ngoắc, cỏ nhỏ hướng nàng chào, liền cả thiên không bạch vân cũng vì nàng khai đạo. Kỳ quái, thanh âm này. Càng đi càng gần, nàng lại càng ngày càng có một loại hoang đường cảm giác. Chẳng qua, thanh âm kia hoàn quá nhỏ, nàng thật sự là nghe không rõ sở. Nếu đi vào lời mà nói, có lẽ biết đây là cái gì thanh âm.